Chương 5661 Trần Bình An lập tức giơ tay, dừng, ta không biết gì cả, cũng không muốn biết. Chuyện của Hạ Tông các ngươi, ta không dính dáng. Thôi Đông Sơn ôm ngực, hai mắt vô thần, môi run giọng nói, các ngươi. Tiên sinh nói lời này thật quá đau lòng, làm lạnh giá trái tim của chư tướng sĩ Hạ Tông. Trần Bình An làm như không thấy, giả điếc. Đừng hòng dụ dỗ ta, tiên sinh không gánh nổi người kia. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, trong đó có vài món văn vận, thủy vận pháp bảo, thích hợp tách riêng ra, tặng cho Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp làm quà, dù sao học trò đã quyết tâm, mặc kệ Trung Khôi giúp giữ cần đòi nợ, bảo vật khác đều dễ nói, cùng lắm thì trả lại, coi như ta và Tiểu Mạch làm tiêu sư không công, duy chỉ có mấy món này, chắc chắn đánh chết không nhận nợ, vạn nhất động tĩnh quá lớn, Trung Khôi hướng ra ngoài, không tiếc mang tiên sinh ra dọa người, học trò cùng lắm thì bồi thường, nhưng 7-8 món bảo vật này, thực sự nhìn là thích, khó mà dứt bỏ. Chưa kịp nói hết, Thôi Đông Sơn đã bị Trần Bình An vỗ một cái vào đầu, lại nhanh như chớp, thu quyển sổ trong tay Thôi Đông Sơn vào tay áo. Trần Bình An dùng tâm thanh nói, Trung Khôi, ta sẽ đối phó. Giữ cần giao cho ngươi. Còn Tiểu Mạch, hai ngươi cùng đi giao tiếp với vị tiền bối này. Thôi Đông Sơn đột nhiên nắm tay, giơ cao lên, đã thành công. Trần Bình An sau đó còn bổ sung thêm vài lời, hảo tâm nhắc nhở học trò của mình, tránh cho thiếu niên khí thịnh, làm việc sơ suất. Không chu toàn, nhớ kỹ lần sau gặp được Dữ Cẩn tiền bối đang nổi trận lôi đình, ngươi và Tiểu Mạch, phải giữ vẻ mặt ôn hòa, chịu chút nước bọt có đáng là gì, vẫn phải giữ tâm bình khí hòa mà theo sát người ta hảo hảo thương lượng, ngàn vạn lần không được ỷ thế hiếp người, nhất định không được cậy mạnh hiếp yếu, mua bán không được thì nhân nghĩa vẫn còn, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, nhân sinh không ai biết trước được tương lai, sau này còn gặp lại. Về sau hai người các ngươi cùng Dữ Cẩn tiền bối chạm mặt còn nhiều cơ hội, có phải thế không? Thôi Đông Sơn gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, đã hiểu đã hiểu. Về sau phải thường xuyên tìm cô Tô mập mạp kia để đòi nợ, không đúng, là ôn chuyện mới phải. Trần Bình An bắt đầu chuyển đề tài, ngươi cảm thấy trận hỏi quyền này, mấy chiêu có thể kết thúc. Thôi Đông Sơn cười đáp, cái này phải xem đại sư tỷ có thành ý hay không. Vũ phu tiết hoài của Bồ Sơn là cao đồ đắc ý của Diệp Vân Vân, nội tình của vị thầy trò viễn du cảnh này, vẫn tương đối tốt, tuyệt đối không phải hạng người hữu danh vô thực. Trần Bình An nhẹ nhàng vê mũi chân, hỏi, sau đó ta còn muốn cùng Diệp Sơn chủ hỏi quyền một trận, chỗ quét bồn hoa này, có chịu nổi hai vị chỉ cảnh vũ phu quyền cước tỉ thí không? Thôi Đông Sơn cười nói, dù có đánh nát, cũng không sao cả, tu sửa lại cũng không tốn mấy ngày, học sinh cam đoan đến lễ mừng lập xuân, khẳng định sẽ khôi phục như mới. Trần Bình An không đưa ra ý kiến. Diệp Vân Vân, Cừu Độc, Hồ Sở Lăng, ba vị khách nhân của Tiên Đô Sơn, đứng chung một chỗ, bà lão dùng tiếng lòng hỏi. Diệp Sơn chủ có phải hay không đã sớm biết thân phận của Trần Kiếm Tiên? Diệp Vân Vân cười gật đầu, định bụng cho ngươi một kinh hỉ. Bà lão may mắn thoát nạn, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, đúng là một kinh hỉ rất lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở Long Cung địa chỉ cũ kia, suýt chút nữa đã bị vị Trần Kiếm Tiên này liên thủ với Chân Long Vương Chu dọa chết. May mà chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Hơn nữa so với dự tính, còn có niềm vui ngoài ý muốn là thắng lợi trở về. Nếu không phải Trần Sơn chủ làm việc kín đáo, một đường lặng lẽ theo đuôi, chuyến đi Long Cung lần này của bà ta, đã định trước hậu hoạn vô cùng, được không bù nổi mất, một khi bị Vương Chu kia bắt thóp, thì không phải chỉ trả nợ tang vật là xong chuyện. Chỉ nói trước khi Trần Bình An hiện thân, Vương Chu kia bày ra tính khí, thật sự không tốt chút nào. Cách Trần Bình An bọn hắn xa hơn một chút, giờ phút này bên cạnh Tùy Hữu Biên, đang đứng đệ tử Trình Chiêu Lộ và kiếm tu Vu Tà Hồi. Trước khi hỏi quyền, Thôi Đông Sơn đã tìm Tùy Hữu Biên trước, nói là cần mượn chỗ của nàng. Tùy Hữu Biên đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Trình Chiêu Lộ nhỏ giọng hỏi, sư phụ, Bùi tỷ tỷ cùng vị thầy trò kia, là muốn võ đấu hay văn đấu, hay là hai bên đứng lại bắt tay gì đó. Tùy Hữu Biên nhịn không được cười nói, bớt đọc mấy quyển tạp thư không đáng tin cậy kia đi, đỉnh núi hỏi quyền, không giống như dưới núi so chiêu võ kỹ. Ở giữa diễn võ trường, hai bên gần đệ quyền, Bùi Tiên liếc mắt nhìn sư phụ. Trần Bình An gật gật đầu, ý bảo vị khai sơn đại đệ tử này, không cần ép cảnh quá đáng, lấy chân thành đối đãi người là được, lại lặng lẽ giơ một tay lên, làm tư thế số 8, rồi nhanh chóng lật trưởng. Bùi Tiền ngầm hiểu. 8 cảnh, 10 quyền. Ở bên Bùi Tiền, Trần Bình An tổng cộng mới có 2 lần dạy quyền, uy quyền, thực tế là lần đầu tiên dạy quyền, bất kể là quá trình hay kết quả, đều không đáng nhắc tới. Thêm nữa, làm trưởng quỹ đã quen. Nên Trần Bình An còn chưa chính thức được chứng kiến Bùi Tiền ra tay, muốn nói không hiếu kỳ là không thể. Trần Bình An chỉ biết ở Lôi Công Miếu Ngai Ngai Châu, Bùi Tiền từng hỏi quyền sơn điên cảnh Liễu Tuế Dư, sau đó ở Kim Giáp Châu, Bùi Tiền còn từng cùng Tào Từ và Úc Quyến Phu đặt mình trong chiến trường. Mà võ học tư chất, thủ thủ đoạn, tâm tính của Ốc Quyến Phu, Trần Bình An biết rõ ràng. Chỉ nói riêng chiêu thần nhân lôi cổ thức, lần đầu tiên trong đời bị người cắt ngang, chính là Ốc Quyến Phu. Trên mặt Tùy Hữu Biên có chút vui mừng, thật sự không cách nào đem Bùi Tiền trong mắt, cùng hình tượng tiểu hắc than năm đó chồng lên nhau. Trước mắt vị nữ tử trẻ tuổi này, búi tóc viên thuốc, trán bóng loáng, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon dài, nhất là khí thế trầm ổn kia, hoàn toàn xứng đáng phong phạm tông sư. Rất khó tưởng tượng một nữ tử như vậy, khi còn bé, lại là bại hoại, giảo hoạt, mang thù, tâm nhãn nhiều, sợ nhất chịu khổ, thích nhất chiếm món lợi nhỏ, sức tưởng tượng thiên mã hành không, ngôn ngữ cổ quái bừa bãi lộn xộn. Tiết Hoài một tay chắp sau lưng, một trưởng đưa về phía trước, Bồ Sơn Tiết Hoài, xin chỉ giáo. Bùi Tiền chắp tay đáp lễ, tiếng nói thanh thúy, thần sắc lạnh nhạt, núi Lạc Phách Bùi Tiền, đắc tội, chỉ là những lời này, phong độ tông sư này, khiến Trần Bình An trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muốn uống rượu. Trình Chiêu Lộ trừng to mắt, tâm thần chập chờn, Bùi tỷ tỷ đây mới là tông sư khí độ chính thức trong truyền thuyết a, chính mình trước ở Vân Quật Phúc Địa, một chàng con rùa quyền kia, thực là nghĩ lại mà kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mẹ nó, đều là cái tên tâm thuật bất chính vưu kỳ kia, làm hại chính mình mất mặt, về sau chờ mình học quyền tiểu thành, sẽ tìm cơ hội đi Bạch Long Động tìm hắn một lần. Ừm, làm việc vẫn là phải học ẩn quan đại nhân. Phải ổn trọng, đã có thể đánh, còn phải đánh xong có thể chạy, vậy kêu một mình đấu vô địch Bạch Huyền cùng một chỗ. Tiết Hoài đột nhiên cười hỏi, lần hỏi quyền này, Bùi tông sư có thể áp một cảnh, nửa cảnh hay không? Chủ động đưa ra việc này, thầy cho ngược lại không có gì thẹn thùng. Đại Ly thủ đô, thứ hai trên chiến trường Trịnh Thanh Minh, Trịnh Ném Tiền, hai cái tên hiệu này, thanh danh vang xa châu khác, nổi danh ra quyền lăng lệ ác liệt, cùng địch tốc chiến tốc thắng, phân sinh tử, nhất là đợi đến lúc Tiết Hoài trước đó tận mắt nhìn thấy. Bùi Tiền nhổ tận gốc cự thạch trong nước, lại chỉ bằng sức một mình, trên biển mây, đem rời đến Tiên Đô Sơn bên này, đường xá xa xôi, ngàn dặm, Tiết Hoài tự nhận tuyệt đối không làm được hành động vĩ đại này. Nếu đối phương hoàn toàn không ép cảnh, chính mình vô cùng có khả năng khó sống quá 10 quyền. Đến lúc đó, cái gọi là hỏi quyền, chẳng qua là thiên về một bên, đơn giản là Bùi Tiền đưa quyền. Chính mình chỉ có thể chọi cứng mấy quyền, thẳng đến ngã xuống đất không dậy nổi. Vậy căn bản không thể nói là qua lại luận bàn, rèn rũa võ đạo ước nguyện ban đầu. Tiết Hoài kỳ thật không sợ thua quyền, chỉ sợ chính mình thua không có chút ý nghĩa nào. Huống chi nói là hỏi quyền, kỳ thật Tiết Hoài lòng dạ biết rõ, càng nhiều là một loại tương tự khiến trước cục trên bàn cờ. Tuy rằng không tính đứng đầu danh thủ quốc gia, vì thấp đoạn kỳ thủ tận lực cho ăn chơi cờ, nhưng cũng không khác biệt lắm. Trong lúc vô hình, Tiết Hoài hôm nay đối mặt Bùi Tiền là lấy nửa cái võ đạo vãn bối tự cho mình. Diệp Vân Vân nhận thấy rõ sự thay đổi vi diệu trong tâm tư của người đệ tử này, nàng không hề thất vọng với Tiết Hoài. Dù sao y cũng chỉ là một võ phu thuần túy. Bùi Tiền, vốn định ép cảnh giới xuống viễn du cảnh, lập tức quay đầu nhìn về phía sư phụ, chuyện này, vẫn nên để sư phụ quyết định, nếu không phải áo vàng vân lát nữa sẽ phải vấn quyền với sư phụ, thì Bùi Tiền cũng muốn vấn quyền, đương nhiên đối tượng sẽ là Diệp Vân Vân, người mà nàng không đánh không quen ở Hoàng Hà Cơ, chứ không phải Tiết Hoài. Nàng đối với vị Tiết lão phu tử có ấn tượng tốt này, vốn không có chút hiềm khích nào. Nếu thật sự có cơ hội vấn quyền với áo vàng vân, dù sao hai bên đều là chỉ cảnh khí thịnh tầng 1, có lẽ có thể buông tay buông chân dốc sức đệ quyền. Võ phu đồng cảnh vấn quyền, có chút va chạm, có gì kỳ lạ, cũng chẳng đến mức gọi là quan báo tư thù. Trần Bình An gật đầu, ý bảo Bùi Tiền cứ ép xuống một cảnh là được. Diệp Vân Vân và Tiết Hoài, đến giờ vẫn không biết Bùi Tiền kỳ thật đã là chỉ cảnh. Điều này cũng bình thường, lần trước hai bên từ biệt ở Vân Quật Phúc Địa, mới qua bao lâu? Vấn quyền bắt đầu, theo quy củ giang hồ ước định. Lôi đài luận võ không ký giấy sinh tử, chỉ phân cao thấp, võ phu luận bàn, người có cảnh giới cao hơn sẽ ra chiêu trước. Mặt đất quét bùn hoa hơi rung chuyển, Tiết Hoài đã áp sát Bùi Tiền, ra tay không chút lưu tình, liên tiếp tung ra những quyền kình, quyền ý tăng vọt, như thác nước đổ thẳng xuống, nhưng lại đem một bức tranh cuốn trục đứng chuyển thành nằm ngang. Tiết Hoài từng dựa vào tư chất và ngộ tính cực cao của bản thân, đem 6 bức tiên nhân đồ của Bồ Sơn tổ truyền, thông hiểu đạo lý, tự sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Từ mỗi bức tiên đồ lấy ra tinh túy, luyện thành một quyền, chỉ cần một quyền khai mở, sau đó 5 chiêu liên miên bất tuyệt, quyền pháp nối tiếp chặt chẽ, có xu thế sông lớn chảy xiết ra biển. Bùi Tiền không lùi mà tiến, giơ tay lên khuỷu tay, trực tiếp đỡ lấy một quyền của Tiết Hoài. So với chiêu thiết kỵ tạc trận thức của lão nhân lầu trúc mà nàng đã quen từ bé, một quyền này, tốc độ quá chậm, lực đạo quá nhẹ, chẳng khác nào gãi ngứa. Bùi Tiền đứng yên tại chỗ, không chút sức mẻ. Chỉ nâng một tay lên, 5 ngón tay mở ra, chuẩn bị đánh vào mặt thầy đồ. Năm đó luyện quyền, tiểu hắc than đã từng vô số lần bị lão nhân dùng chiêu thức ấy, đánh cho cả người nhảy về phía trước trên sàn nhà làm bằng trúc, lại chịu thêm vài câu cay nghiệt kiểu như thích nằm rạp trên đất bò. Uy quyền của lão nhân cũng không phải chỉ có vậy, tiểu hắc than sẽ trong nháy mắt bị mũi chân đạp trúng tim cửa hoặc trán, đâm vào góc tường, đau đến tim gan đảo lộn, cuộn mình đứng lên, còn phải nghe lão nhân bình phẩm, thích làm rẻ lau thế à? Tư chất tập võ kém cỏi y hệt sư phụ ngươi, còn luyện quyền bại hoại, tiền đồ rộng mở, sau này cứ dính lấy tiểu noãn thụ là được, bằng không thì đứng chung một chỗ với cái tên sư phụ phế vật của ngươi. Mắt to chừng mắt nhỏ, một người chán ghi chữ phế, một người chán ghi chữ vật, mới không uổng công hai thầy trò các ngươi. Đương nhiên mỗi lần nói, lão nhân đều không rảnh rỗi, tuyệt không cho Bùi Tiền nửa điểm cơ hội thở dốc, hoặc đạp trúng mấy ngón tay của tiểu hắc than, hoặc dẫm lên trán nàng, không ngừng gia tăng lực đạo. Lúc này Tiết Hoài hơi ngửa người ra sau, một tay quét ngang như bổ củi làm đàn, thế lớn lực mạnh, quyền cương đại trấn, gào thét thành phong trào. Cùng lúc đó, Tiết Hoài hung ác đá ra một cước, mũi chân như lưỡi kiếm, nhanh như tên bắn, đâm về phía eo sườn Bùi Tiền. Bùi Tiền một tay đón đỡ trên vai, lại trong giây lát nhấc chân, mắt cá chân vặn chuyển, khéo léo đạp trúng Tiết Hoài, vừa vặn đồng thời ngăn lại quyền cước của Tiết Hoài. Rốt cuộc không đứng yên nữa, nàng lướt ngang mấy bước, trong nháy mắt, Tiết Hoài như thể đang chờ Bùi Tiền hoạt động thân hình, thầy đồ bước chân như tiên nhân đạp đấu đạp cương, phù hợp thiên lý, tại một tấc vuông xúc địa núi sông, một thân quyền ý leo đến đỉnh, một cỗ thuần túy chân khí so với lúc trước lưu chuyển tốc độ, nhanh gần gấp đôi, chỉ nói tại thời khắc này, khí thế của Tiết Hoài đã không thua chính cảnh võ phu, sau lưng hiện ra một dải dài hẹp tím xanh quyền cương, phụ trợ Tiết Hoài như vị thần linh tám tay, một bước tiến lên. Lấy một quyền hóa thành vô số quyền, vô số loạn quyền đồng thời đánh về phía Bùi Tiền. Bùi Tiền nhếch miệng cười. Áo vàng vân phải chịu khổ rồi. Nếu như y không nhớ lầm, sư phụ lần đầu tiên khi tự giới thiệu lại thêm hai chữ lầu trúc. Kẻ ngoài khẳng định không hiểu huyền cơ trong đó, chỉ có đám vũ phu thuần túy ở Lạc Phách Sơn nhà y mới có thể hiểu rõ sức nặng của nó. Trong khoảnh khắc, hai vị tại châu của mình đều được xem là chỉ cảnh vũ phu cực kỳ trẻ tuổi, gần như đồng thời di chuyển thân hình. Trần Bình An cầm chuôi trường thương, mũi thương đâm xuống một đường, thần diệu vô cùng, trong khoảnh khắc liền rũ ra một đóa thương hoa rực rỡ, áo vàng coi như thân hình tráng kiện, nhanh hơn áo xanh một đường, đã tránh được đoàn thương hoa dày như mưa to, áo xanh dịch bước nghiêng người, dựng thẳng trường thương, ép xuống một nhịp, cây trường thương được rèn luyện cực kỳ chắc chắn, thân thương vẫn thẳng tắp, chỉ có phần mũi thương phía trước hơi uốn cong một đường kỳ lạ, vừa vặn đánh tới vai áo vàng vân, Diệp Vân Vân khẽ cong người. Eo vận chuyển, thân hình xoay tròn, nhanh như sấm sét, một trưởng vỗ vào thân trường thương, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, đã tới trước người áo xanh, thúc đầu gối lên. Trần Bình An cũng chỉ dùng hám sơn quyền phổ lục bộ tẩu thung, hoạt động thân hình, chỉ là hơi sửa đổi lộ tuyến, đôi bên tựa như vô cùng ăn ý mà trao đổi vị trí. Trần Bình An trở lại một thương, vẫn là đâm thẳng, Diệp Vân Vân lại cứ thế đứng ở trên mũi thương, chuồn chuồn lướt nước, đạp lên thân thương, hướng về phía đầu lâu áo xanh, nghiêng người đá một cước. Trần Bình An thân hình ngửa ra sau, một tay kéo thương rời khỏi mấy trượng, trong giây lát vòng lại, thương theo người đi, cây trường thương trong tay, hướng về phía áo vàng vân chém ngang. Diệp Vân Vân lơ lửng giữa không trung, thân hình tan biến, trường thương đánh hụt, đạo cương khí hùng hồn, xuyên thấu qua thân thương, đánh thẳng lên trời, trực tiếp bổ đôi tầng mây trên cao, còn chấn động hồi lâu như sấm rền. Một thương nện xuống đầu, Diệp Vân Vân nghiêng người, thân thương gần như lướt qua trước mắt nàng, rơi thẳng xuống đất. Nhưng khi còn cách bồn hoa hơn một tấc, thân thương đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung, chỉ là mặt đất bị cương khí dồi dào ảnh hưởng, vẫn nứt toác ra một cái khe rãnh. Hai bên di chuyển tốc độ cực nhanh, gió thổi chớp giật, không chỉ tùy hữu biên có thị lực kém cỏi, đã không bắt được bất kỳ hình ảnh nào, mà ngay cả Tiết Hoài cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái. Tiết Hoài tự nhận nếu chịu một quyền của ai trong hai người, nhìn như hời hợt, kỳ thật hỏi quyền có thể kết thúc thể phách viễn du cảnh. Dưới loại thương thuật, quyền chiêu nặng nề này, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Diệp Vân Vân dáng người uyển chuyển, cùng áo xanh đệ quyền, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Tựa như bức tranh cao nhân đi ngâm, quyền ra như rồng, long hành lấy nước. Nàng tựa hồ bắt đầu chiếm thượng phong, một quyền vốn nên đập trúng cằm đối phương. Áo xanh chỉ là bước ngang một bước, trường thương trên vai tựa như gánh núi. Áo xanh khẽ nghiêng vai, thân thương chuyển động một chút, Diệp Vân Vân trong nháy mắt lùi lại hơn 10 trượng, tránh thoát một quyền. Trần Bình An thu lại hai ngón tay, suýt nữa đã điểm trúng mi tâm Diệp Vân Vân, hắn chuyển sang cầm trường thương bằng hai tay, liên tục vẽ cung, tựa như muốn tận lực phát huy ưu thế khoảng cách. Trên bồn hoa, từ mũi thương kéo ra ánh sáng lưu huỳnh, vòng tròn nối tiếp hoặc chồng lên nhau, chói lóa mắt. Diệp Vân Vân vẫn khí định thần nhàn, từ 6 bức Bồ Sơn Tiên Nhân Đồ diễn biến, sinh ra hơn 60 cái thung giá, quyền chiêu được nàng sử dụng thuần thục, so với đệ tử Tiết Hoài dốc sức sử dụng, hai thầy trò khác nhau một trời một vực. Mà bộ áo xanh kia, số lần ra tay, đại khái là công 3 thủ 7, Thế nhưng mỗi lần Sơn chủ Trần công kích, nhất là mấy lần sụp đổ thương, đều khiến Tiết Hoài tưởng lầm là Ngô Thù ở đây ra thương. Bởi vì Quách Bạch Lục, đích truyền duy nhất của Ngô Thù, vị vũ phu trẻ tuổi thiên tư kinh người này, từng bí mật hỏi quyền với Tiết Hoài. Tiết Hoài tuy cao hơn một cảnh, nhưng vẫn chỉ có thể coi là thắng nhỏ. Hơn nữa, Tiết Hoài biết rõ, đối phương giấu dốt, chưa từng toàn lực thi triển đòn sát thủ. Đương nhiên Tiết Hoài chưa từng ép cảnh, cũng không dốc hết sức ra quyền. Thông qua trận luận bàn với Quách Bạch Lục, Tiết Hoài đại khái nhìn ra mạch lạc tinh vi độc đáo trong thương pháp Ngô Thù. Hôm nay đối chiếu với thương pháp của Sơn chủ Trần, luôn cảm thấy cùng Ngô Thù, chiêu thức hai bên hoàn toàn khác biệt, nhưng thần ý lại gần. Giang hồ dưới núi, vẫn có câu trăng đào năm côn lâu luyện thương, nếu bỏ qua hiểm nghi vài phần thương thuật danh gia tự biên tự diễn, khó trách Sơn chủ Trần lúc trước mở miệng nói chuyện với sư phụ, lại nói hai chữ tiện tay. Một thương mạnh mẽ đâm về phía cổ áo vàng vân. Mũi thương đâm hụt. Sau đó mấy lần mũi thương nhắm thẳng mặt, nhiều lần đều hụt. Áo vàng vân từ đầu tới cuối, sắc mặt đạm mạc, khí định thần nhàn, cuối cùng lại thò tay nắm lấy mũi thương, kéo mạnh về phía mình, lại đá ra một cước. Khẽ kéo, đạp, vô cùng đơn giản, nhưng lại dùng tới hai loại bí mật bất truyền của các đời sơn chủ Bồ Sơn. Một quyền tên là đạo tổ hoa khiên ngưu, một quyền tên là thủy thần chỗ dựa. Một cước như đụng chuông, đạp Trần Bình An bay thẳng ra ngoài, nhưng mũi thương đã cắt ra một rãnh máu sâu thấy xương trên lòng bàn tay Diệp Vân Vân. Như bóng với hình, Diệp Vân Vân quét ngang một cước, đá về phía huyệt thái dương Trần Bình An. Trần Bình An trong lúc vội vã, chỉ có thể kê ra một chưởng, ngăn ở bên tai. Sau đó, ầm một tiếng, thân hình áo xanh bay ra ngoài hơn 10 trượng, Trần Bình An lấy mũi thương chống vào lan can bồn hoa, lại đạp mạnh một cước, mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Vân Vân nhanh chóng đổi chân khí vũ phu, nàng trong nháy mắt thần ý sung mãn, một thân quyền ý tràn trề, thậm chí còn có vài phần khí tượng muốn vượt trội hơn. Như bợm nhậu nâng ly rượu nguyên chất, vẫn chưa tận hứng. Tiết Hoài ở bên xem cuộc chiến, nhìn Sơn chủ Trần chúng hai chân vẫn không ngã. Thầy đồ đột nhiên nảy ra một ý niệm, trộm quyền, cùng một loại chiêu thức quyền pháp Bồ Sơn, thậm chí là cùng một loại quyền lý, Tiết Hoài tự mình thi triển, so với sư phụ áo vàng vân, chênh lệch rất lớn. Sư phụ từng nói quang cảnh huyền diệu khí thịnh tầng 1 trong 10 cảnh vũ phu, mà bất kỳ vị tông sư nào trên đỉnh chỉ cảnh, tựa hồ coi quyền có thể học quyền. Chỉ là Tiết Hoài lại nghĩ, còn xa mới đạt tới, chắc chắn là mình nghĩ sai rồi. Vị Sơn chủ Trần này là chính nhân quân tử, tuy nói không tiếp xúc nhiều với vị ẩn quan trẻ tuổi này, nhưng Tiết Hoài tự nhận mình vẫn có nhãn lực và sự tinh tường khi nhìn người. Bằng không cũng không dạy ra được Khai Sơn đại đệ tử Bùi Tiền, quyền pháp quang minh chính đại, đối xử mọi người lễ nghi chu đáo như vậy. Hơn nữa, quyền pháp thiên hạ, cảnh giới càng cao, không phải tùy tiện lấy ra là dùng được. Quyền lý trái ngược, quyền pháp đối chọi, đều là tối kỵ của người tập võ. Những quyền chiêu tinh diệu xuất từ môn hộ khác, không phải vàng bạc, vào túi nhà mình, qua tay có thể tiêu xài. Có quyền chiêu, coi như thiết kỵ xung phong liều chết, có quyền chiêu lại là bộ tốt kết trận. Ngoài ra quyền pháp cương nhu, tốc độ, nặng nhẹ, quyền lý hung ác bá đạo, hòa tan bình thản, cũng khiến một vị võ học tông sư rất khó điều hòa, không những tham thì thâm. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tốc độ lưu chuyển chân khí của một thuần túy vũ phu, tựa như võ thánh Ngô Thù ở Đồng Diệp Châu nhà y, cái gọi là tập bách gia sở trường, đúc nóng thương thuật thiên hạ thành một lò, há lại thật sự như lời đồn thiên hạ chỉ ta một nhà, nhân gian không còn thương pháp, không có tiên sinh ở bên, Thôi Đông Sơn sẽ không giữ giá đỡ tông chủ Hạ Tông, đã sớm ngồi phịch xuống lan can, thân thể ngả ra sau, len lén liếc Tiết Hoài đang chăm chú xem cuộc chiến, lén mách, đại sư tỷ, ta mà là Tiết phu tử. Lúc này khẳng định sẽ hoài nghi tiên sinh có phải đã học trộm quyền pháp Bồ Sơn, rồi không? Bùi Tiền tức giận nói, vốn là chuyện thường tình, ngươi bớt châm ngòi thổi gió bên cạnh ta. Ngỗng trắng lớn vỗ mạnh một cái lên lan can, đại sư tỷ tu tâm thành công, lồng ngực như biển, khí độ như núi, cũng khiến tiểu sư huynh tự ti mặc cảm rồi. Bùi Tiền cười ha ha, cũng tạm tạm thôi. Tiếp theo Diệp Vân Vân, đổi qua một luồng chân khí thuần túy, đem quyền pháp tổ truyền Bồ Sơn, cùng với một ít quyền chiêu tự nghĩ ra. Ở trên bồn hoa này, dốc sức ra quyền, nhẹ nhàng vui vẻ, ngay cả Tùy Hữu Biên cũng là nữ tử, đều có vài phần hoa mắt thần dao động, vị áo vàng vân ở Đồng Diệp Châu này, đúng là một đại mỹ nhân, khí chất và dung mạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lúc Trần Bình An chiếm ưu thế nhất là một chiêu, xoay tròn một thương, đập trúng bụng áo vàng vân, khiến nàng suýt nữa ngã sấp xuống, chỉ là áo vàng vân lấy khuỷu tay chống đất, rất nhanh liền đứng lên, rất nhanh liền ra vẻ làm khó, một quyền đánh trúng thân thương. Thân thương trực tiếp cong thành hình bán nguyệt, lại đập trúng ngực Trần Bình An. Trận hỏi quyền này, đại thể mà nói, vẫn là kết quả không thể phân thắng bại. Diệp Vân Vân hoặc quyền như đảo luyện, hoặc như trồng thác nước. Một tay đệ quyền, như tiên nhân gảy đàn, ngón tay khẽ động, quyền cương nhanh như phi kiếm. Nàng di chuyển thân hình, cương khí tràn đầy, hơi nước tràn ngập, Diệp Vân Vân tựa như thi triển xúc địa sơn hà của luyện khí sĩ. Cuối cùng Trần Bình An lấy một quyền, đổi lấy một quyền một cước của Diệp Vân Vân. Sau đó đôi bên đứng lại, trao đổi một luồng chân khí thuần túy. Chỉ là tâm tình Tiết Hoài bây giờ, lại không có chút nhẹ nhõm, bởi vì rõ ràng là sư phụ ra thêm một cước, nhưng khoảng cách hai bên lùi lại, đại khái tương đương. Điều này có nghĩa là thể phách chỉ cảnh vũ phu của Sơn Chủ Trần, kỳ thật cao hơn sư phụ mình một bậc. Bùi Tiền có chút áy náy, chỉ là lúc sư phụ đang hỏi quyền, nàng lại không tiện mở miệng nói gì. Lại như hồi bé xem Lão Ngụy và Tiểu Bạch đánh cờ, cái đích gì mà xem cờ không nói chân quân tử. Vũ phu hỏi quyền, người bên cạnh lên tiếng. Là tối kỵ, Trần Bình An cầm cây trường thương, nhẹ nhàng ném trả lại cho Bùi Tiền. Như cờ vây ra tay trước. Luyện tập, dừng ở đây. Trần Bình An tựa như nhìn thấu tâm tư Diệp Vân Vân, cười nói, tào từ không yếu như Diệp Sơn chủ tưởng tượng đâu. Diệp Vân Vân cười nói, ta biết ngươi chưa dùng hết toàn lực. Dừng một lát, Diệp Vân Vân không giống trước chỉ báo danh hiệu liền đệ quyền, lần này nàng lùi lại một bước, lấy lập thung bổ sơn ra tay trước đứng lại, ta không phải cũng vậy sao? Thấy vậy, Tiết Hoài thần sắc ngưng trọng. Tiếp tục đánh, mặc kệ ai thắng ai thua, thật có thể sẽ có một bên bị thương không nhẹ. Trần Bình An cười trừ, nhẹ nhàng xắn tay áo lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng lau cánh tay, tựa như đang lau chùi cái gì. Trên cánh tay trái, tầng tầng lớp lớp bùa chú, bị Trần Bình An xóa sạch. Đổi tay sắn tay áo, cũng làm như vậy. Cuối cùng mũi chân V, Trần Bình An hai chân từ đầu gối xuống đến mắt cá chân, đều có ba tấm chân khí nửa cân phù bị chấn vỡ. Bùi Tiền vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện này, nàng thật không biết. Nàng thúc khuỷu tay vào ngỗng trắng lớn bên cạnh, ngỗng trắng lớn nâng hai tay áo, dồn khí đan điền. Sau đó vẫn trong nháy mắt phá công, bắt đầu nhe răng nhếch miệng. Mơ hồ nói, đại sư tỷ, trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám, ta mà biết chân tướng cố ý không nói, về sau sẽ không còn là tiểu sư huynh của ngươi nữa, ngươi cứ gọi ta là đại sư huynh. Là người trực tiếp đối mặt hỏi quyền với Trần Bình An, Diệp Vân Vân có thể cảm nhận rõ ràng nhất áp lực khiến người ta hít thở không thông. Cuối cùng trong óc nàng chỉ có một ý niệm, không thuộc về mình. Tuy rằng Diệp Vân Vân chưa từng chính thức hỏi quyền với Ngô Thủ, nhưng mấy lần gặp mặt, vị võ thánh đồng Diệp Châu kia đều mang cho Diệp Vân Vân một loại áp lực cực lớn, trên người Ngô Thủ sẽ mang lại cho tất cả mọi người cảm giác huyết khí tràn đầy, gân cốt khỏe mạnh, thậm chí khiến vũ phu xung quanh không tự chủ được sinh ra ảo giác thấp hơn người khác một cái đầu. Trận đánh lúc trước, cái loại cảm giác Ngô Thủ mang lại đã khiến Diệp Vân Vân cảm thấy cực kỳ không ổn, tựa như một thiếu nữ nhu nhược khí lực không tốt, ra ngoài một mình dạ hành, gặp một nam tử cao to lực lưỡng trong ngõ hẻm, mặc kệ đối phương có ác ý hay không, đều khiến nữ tử sinh ra bất an. Nhưng giờ khắc này, Diệp Vân Vân thậm chí có một loại cảm giác thẹn với võ học của mình, với dòng họ Vân Thảo Đường một nỗi tuyệt vọng lớn lao, tựa như có một tiếng lòng không ngừng vang vọng trong tim. Không cần hỏi quyền, không thể hỏi quyền, thất bại, sẽ chết. Mà loại cảm giác hít thở không thông và tuyệt vọng, mà thuần túy vũ phu tuyệt đối không nên có, không thể có này, khiến Diệp Vân Vân, thân là chỉ cảnh tông sư, gần như muốn nổi giận. Khó trách Khương Thượng Chân khuyên mình không nên hỏi quyền với người này. Tâm tính như thế, làm sao có thể quyền chấn một châu, làm sao có thể giúp Vân Thảo Đường chen chân vào hàng ngũ tông môn Hạo Nhiên. Trần Bình An nhạy cảm phát giác được biến hóa tâm cảnh của Diệp Vân Vân, đột nhiên dùng tiếng lòng hô, Diệp Vân Vân. Ánh mắt và tâm thần vốn buông lỏng của Diệp Vân Vân, tựa như đột nhiên nghe thấy tiếng sấm mùa xuân nổ vang, ngược lại không tự chủ được mà tụ lại vài phần. Sau đó nàng vô thức thu liễm tâm thần, trong nháy mắt, tâm cảnh Diệp Vân Vân thông minh, dường như ngoài thân đại thiên địa và trong thân tiểu thiên địa đều không có vật gì. Trần Bình An chậm rãi ra quyền, chỉ đứng tại chỗ. Một lát sau, Diệp Vân Vân mới thoát khỏi tất cả tâm thần khỏi hoàn cảnh huyền diệu kia. Sau khi không có vật gì, là núi sông vạn dặm, như vẽ cuốn theo thứ tự mở ra. Những thứ, những người khắc sâu trong trí nhớ, tựa như bức họa quyển màu sắc rực rỡ. Những hình ảnh nhân sinh tương đối mơ hồ, tựa như tranh thủy mặc tinh xảo. Mà những sự vật tự cho là đã quên từ lâu, kỳ thật dường như bị phong ấn. Tựa như vài bức tranh thủy mặc viết kép, không thấy cốt nhục, chỉ có ý nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân Vân chỉ cảm giác mình tựa như một vị thần minh, lơ lửng trên không trung, cao cao tại thượng, quan sát núi sông mặt đất. Đây là quy chân tầng thứ hai của chỉ cảnh. Trần Bình An tiếp tục dùng tiếng lòng nói, đừng vội hỏi quyền, có thể chờ một lát. Ánh mắt Diệp Vân Vân sáng ngời, chỉ thấy nàng thu thế quyền cổ xưa bồ sơn, lùi lại một bước, chắp tay lần nữa, gửi lời cảm ơn không tiếng động tới vị khách áo xanh. Cho nàng cảm giác vẫn không thuộc về mình này, chỉ là trong lòng Diệp Vân Vân giờ phút này không còn nửa điểm tuyệt vọng, nàng trầm mặc một lát, nét mặt tươi cười như hoa, nói, ngươi phải cẩn thận rồi. Trần Bình An hỏi, chắc chắn. vốn định hỏi vị Diệp Sơn chủ này, có chắc chắn không cần củng cố cảnh giới quy chân nữa không? Dù sao bây giờ ngươi chỉ có thể coi là nửa cái quy chân mà thôi. Chẳng qua Diệp Vân Vân đã kéo ra thế quyền, thậm chí có dấu hiệu quyền cao khiến trước. Vì vậy Trần Bình An liền biến mất tại chỗ. Nếu vị áo vàng vân này muốn mượn cảnh giới của hắn Trần Bình An để suy đoán đại khái võ học cao thấp, cảnh giới sâu cạn của Tào Tử, không có vấn đề. Trần Bình An vẫn lựa chọn lưu lại hai thành lực lượng, giống hệt như lúc hỏi quyền với Tào Tử ở Công Đức Lâm. Lúc ấy Tào Tử cũng thu lực hai thành, áo vàng vân trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác, tựa như nhân gian đã mất áo xanh. Nàng sau đó nghiêng đầu, đã bị Trần Bình An một tay đè lên, đẩy mạnh. Thân thể Diệp Vân Vân tựa như đột nhiên bị đặt ngang giữa không trung. Một bộ áo xanh theo đó lướt ngang, vung cao một tay, nắm tay giáng thẳng xuống. Áo vàng vân bị một quyền đập trúng eo, cả người ầm ầm nện xuống đất. Thôi Đông Sơn hít một hơi lạnh, quay đầu không nhìn cảnh tượng kia. May mà Trần Bình An lấy tốc độ cực nhanh duỗi mu bàn chân, hơi làm chậm tốc độ rơi xuống đất của đối phương, lại lập tức lùi lại mấy bước. Bên bồn hoa này, ngoại trừ Thôi Đông Sơn và đệ tử Bùi Tiền, chắc không ai có thể thấy được động tác này. Diệp Vân Vân vẫn nằm ngang trên mặt đất, hơn nữa cả người tựa hồ có chút mộng. Trần Bình An mở hai tay áo, ôm quyền nói, đa tạ. Diệp Vân Vân lảo đảo đứng dậy, cưỡng chế chấn động núi sông trong tiểu thiên địa của mình, còn phải gắng gượng ổn định phần linh khí hỗn loạn bị vạ lây kia. Nàng ánh mắt phức tạp, ôm quyền đáp lễ, cười khổ nói, đa tạ. Cùng là đa tạ, ý tứ há có thể giống nhau. Trong lúc nhất thời cả tòa bồn hoa, theo hai bên hỏi quyền trầm mặc, những người còn lại đều bắt đầu im lặng theo. Diệp Vân Vân cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch thoáng chuyển biến tốt đẹp vài phần, mới dùng tiếng lòng hỏi, có phải chỉ cần cùng cảnh với ngươi và Tào Tử, liền hoàn toàn không có đánh? Trần Bình An nói, luận bàn với ta còn dễ nói, nhưng hỏi quyền với Tào Tử, khẳng định không có đánh. Diệp Vân Vân lại lâm vào trầm mặc. Trần Bình An thì có điểm lúng túng. Lúc này nói lời khách sáo gì cũng không phù hợp, Thôi Đông Sơn nhìn có chút lo lắng, vị Diệp Sơn chủ này, vốn còn định trở thành ký danh khách khanh của Tiên Đô Sơn nhà mình. Cũng đừng vì tiên sinh một trận uy quyền mà đánh tan. Diệp Vân Vân cuối cùng hỏi, ta nghe nói Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu không thua, Tào Tử thật sự vô địch như vậy sao? Còn trận xanh trắng tranh danh chấn thiên hạ ở Công Đức Lâm, Diệp Vân Vân thông qua Sơn Thủy công báo cũng biết đại khái quá trình. Trần Bình An nói, Tào Tử đương nhiên rất vô địch, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Vân Vân ôm quyền cười nói, cáo từ. Trần Bình An ngẩn người. Thôi Đông Sơn càng ánh mắt ai oán, nhìn đi. Tiên sinh người làm chuyện tốt, Diệp Sơn chủ không định tham gia lễ mừng tông môn rồi. Diệp Vân Vân dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, dưỡng thương. Diệp Vân Vân chỉ mang theo Tiết Hoài đi về phía bí mật Tuyết Phong, một đường bước chân ổn định, cũng không cưỡi gió. Chỉ là đi xa, đợi đến khi ra khỏi bồn hoa và Trích Tiên Phong, ở một chỗ hai bên đều là vách đá. Diệp Vân Vân mới dừng bước, đứng trên bậc đá xanh, một tay vịn vách đá, lại duỗi tay kia đỡ eo, chỉ thoáng vuốt. Liền đau đến mức một vị nữ tử chỉ cảnh vũ phu cũng phải nhíu mày. Đệ tử Tiết Hoài đại khí cũng không dám thở mạnh, nhìn thẳng, giả vờ không thấy gì, thầy cho ngầm hiểu mà bước nhanh về phía trước, yên lặng đi đằng trước. Tiết Hoài thả chậm bước chân, đi ra ngoài hơn 10 bậc thang, mới đứng lại, quay lưng về phía sư phụ. Diệp Vân Vân 10 bậc mà lên, một châu võ học quyền gia Bồ Sơn, đừng coi là thật, người ngoài nói thế nào ta không quản, nhưng về sau đệ tử Vân Thảo Đường, ai dám nói với ta những lời này trước mặt. Chỉ là khẽ nói, liền liên lụy đến vết thương ở eo, mồ hôi túa ra trên trán Diệp Vân Vân, liền không nói thêm chữ nào. Tiết Hoài cảm thấy mình một đường giả câm giả điếc không ổn, liền kiên trì nói, vị Trần Kiếm Tiên này, sư huynh của Tả Đại Kiếm Tiên, trước kia từng khiến kiếm tu trung thổ thần châu, khiến cái danh xưng vốn là ca ngợi lớn nhất kiếm tiên phôi tử, tựa như biến thành một câu chửi mắng. Diệp Vân Vân cười nói, còn không bằng không nói. Tiết Hoài đành phải im lặng bỏ chạy. Bên bồn hoa, Bùi Tiền thần thái sáng láng, còn đắc ý hơn cả khi mình thắng quyền. Trần Bình An cười cười, không nói gì, nhìn như là một trận hỏi quyền đỉnh núi với áo vàng vân, kỳ thật so với một loại quyền của người nào đó, vẫn chỉ ở lưng chừng núi mà thôi. Sau khi Diệp Vân Vân cáo từ rời đi trước, Tùy Hữu Biên không nói một lời, lập tức ngự kiếm xuống núi, một mình hướng bờ sông áo xanh ở Lạc Bảo Than. Cửu Độc liền mang theo thiếu nữ Hồ Sở Lăng, men theo con đường du lịch trên lưng chừng núi mà lên Trích Tiên Phong. Hai trận tông sư vấn quyền giữa núi Lạc Phách và Bồ Sơn, khiến bà lão mở rộng tầm mắt. Điều cốt yếu là kẻ thắng không kiêu ngạo, người thua không oán hận, khiến bà lão cảm thấy thực đáng ngưỡng mộ. Trải qua cơn nguy hiểm tột cùng ở Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển, lại tận mắt chứng kiến phong thái gia quyền của Trần Bình An, khiến bà lão có ấn tượng tốt về Tiên Đô Sơn này. Núi cao ngưỡng chỉ, huống chi vị áo xanh kia còn là một kiếm tiên, bà lão nhìn xa xăm, không khỏi cảm khái. núi sông há để người vẽ, địa thiên vốn do thánh nhân tách ra. Bà lão thầm nhủ, thố thố, sư phụ sẽ cố gắng giúp con cầu một thân phận gia phả ở Tiên Đô Sơn này, nhưng việc này chưa chắc thành công. Hồ Sở Lăng gật đầu, không hỏi vì sao sư phụ lại tạm thời thay đổi ý định. Bà lão do dự một chút, rồi nhắc nhở, thố thố, nếu thật sự trở thành đích truyền của tổ sư đường nơi đây, sau này chớ có tùy tiện làm bậy. Tin rằng con đã thấy, vị Trần Kiếm Tiên trẻ tuổi kia, tuy rằng người rất tốt, nhưng mà con xem Bùi cô nương kia, võ học cảnh giới cao như vậy, ở bên cạnh sư phụ nàng, vẫn giữ quy củ, lễ nghi chu đáo. Thôi tiên sư sắp làm tông chủ một phái, trước kia ở bên cạnh, chẳng phải cũng luôn cung kính sao? Nhưng điều khiến bà lão thực sự triệt để yên tâm và tin tưởng vào Tiên Đô Sơn, thậm chí không phải những thứ gọi là kiếm tiên, tông chủ, chi cành, mà lại là những nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cách Trần Bình An đối đãi mọi người, và cách mọi người đối đãi Trần Bình An, tựa như hai đứa trẻ mà cừu độc tạm thời chưa biết danh tính, thân phận kia, chúng đối với Trần Kiếm Tiên, dường như tràn đầy một loại tôn kính, ỷ lại và thân cận không thể giải thích. Đây thực sự là một chuyện rất kỳ lạ, ở trong các môn phái đứng đầu hạo nhiên, các tu sĩ trẻ tuổi kém nhiều bối phận, cảnh giới với các lão nhân, nhiều người trên đường gặp trưởng luật, tổ sư đường cung phụng, có lẽ ngay cả chào hỏi cũng không dám, câu nệ, kính sợ, bó tay bó chân. Càng không nói đến việc nửa đường gặp được một vị khai tông lập phái tổ sư gia. Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Sở Lăng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, giọng nói mềm mại đáp, đều nghe bà. Ở bên cửu độc, thiếu nữ vẫn thích dùng tiếng quê hương, gọi sư phụ mình là bà. Bà lão xoa đầu thiếu nữ, không biết tương lai ai có phúc khí, có thể cưới thố thố của chúng ta về làm vợ. Cái cậu Tào Tình Lãng trẻ tuổi kia, xem ra cũng rất tốt. Hơn nữa Tào Tình Lãng còn là đệ tử đắc ý của Trần Kiếm Tiên. Bà lão liếc nhìn thố thố. Nếu hai đứa chúng nó có thể trời xe duyên, lưỡng tình tương duyệt, thì càng tốt. Thần tiên quyến lữ, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Bà lão mỉm cười, phía quét bồn hoa, Thôi Đông Sơn nhắc nhở hai đứa trẻ, hai trận vấn quyền hôm nay, hai đứa các con nhớ kỹ giữ bí mật, không được phép nói ra ngoài một chữ. Trình Chiêu Lộ gật đầu ưng thuận. Vì sao ư? Phí tâm trí suy nghĩ những chuyện có không có làm gì, bản thân có chút thời gian rảnh rỗi, chi bằng luyện thêm một đường quyền, làm thêm một bàn thức ăn. Vu Tà Hồi vốn là kẻ thích truy đến tận cùng ngọn nguồn, nghi hoặc hỏi là chuyện tốt, có gì mà không dám nhận. Nếu ở quê nhà, lão tử đây dựa vào bản lĩnh thật sự mà vấn kiếm thắng người khác, khua chiêng gõ trống thì sao, tiệc rượu khoác lác, ai quản được chứ. Thôi Đông Sơn cho mày, một tay áo trắng như tuyết khoác lên vai Vu Tà Hồi, hả? Vu Tà Hồi lập tức thở dài, nghe theo Thôi Tông Chủ, lần trước bọn hắn 9 người, bị con ngỗng trắng lớn này dùng thần thông tụ lý càn khôn bỏ vào trong túi. Trừ Tôn Xuân Vương, ai nấy đều nếm đủ mùi đau khổ, nhất là Bạch Huyền, kẻ không sợ trời không sợ đất, hôm nay thấy Thôi Đông Sơn chẳng khác nào thấy quỷ. Vu Tà Hồi cũng nhớ rõ mồn một, không sao, đợi ta vấn kiếm thắng Thôi Ngôi, tiếp theo, chính là ngươi, con ngỗng trắng lớn. Thôi Đông Sơn cười hì hì, bất thình lình ôm cổ Vu Tà Hồi, ghé đầu sát lại, thấp giọng nói, tương lai muốn vấn kiếm thắng sư phụ ngươi Thôi Trưởng Luật, đã rất không dễ dàng, còn muốn vấn kiếm ta, vị tông chủ hạ tông này. Thật dũng cảm, có chí hướng, bội phục bội phục. Thế nào, tiểu tử ngươi hôm nay đã dã tâm bừng bừng, muốn một ngày kia xoán ngôi vị tông chủ của ta. Ai cho ngươi mượn gan hùm mật gấu, mau khai ra nghe xem nào. Vu Tà Hồi lập tức cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Trần Bình An, hét lên, Thôi tông chủ, ngài cứ vu oan cho người khác như vậy, ta sẽ mách ẩn quan đại nhân đó. Trần Bình An quay đầu lại cười nói, nếu hạ tông chúng ta là kiếm đạo tông môn, ngươi lại là kiếm tu, muốn vấn kiếm những tiền bối như Thôi tông chủ. Là lẽ đương nhiên trong tu hành ở núi này, vừa đúng là ý chỉ luyện kiếm của các ngươi, có gì mà dám hay không dám. Ta hiện tại có thể nói chắc ở đây, sau này ngươi bất kể là thắng sư phụ ngươi, hay thắng Thôi tông chủ, ta đều mời ngươi uống rượu. Vu Tà Hồi lập tức tràn đầy khí thế, dù vẫn bị ngỗng trắng lớn ghìm cổ, bắt đầu cười hắc hắc, ẩn quan đại nhân, vậy ta phải luyện tập tửu lượng ngay bây giờ. Nghe nói ở quê nhà tại quán rượu nhỏ kia, tiệc rượu vô số, nhưng ẩn quan đại nhân chưa từng say. Đương nhiên, nhị trưởng quỹ làm, cũng chưa từng bồi thường. Trần Bình An trêu ghẹo, kỳ thật tửu lượng của ta bình thường, chỉ là đám bợm rượu trong cửa hàng tửu lượng quá kém, toàn nhờ đồng nghiệp nâng đỡ. Trình Chiêu Lộ có chút tiếc nuối, Nạp Lan Ngọc Điệp mà ở đây, chắc chắn lại ghi chép câu vàng ngọc này vào danh sách. Thôi Đông Sơn cưỡi gió rời khỏi bồn hoa, còn có một đống lớn sự vụ rườm rà chờ hắn giải quyết. Trên đường cưỡi gió, len lén liếc nhìn Áo Vàng Vân cùng Tiết Phu Tử đang đi bộ hướng bí mật Tuyết Phong. Phát hiện một vệt mây trắng, Diệp Vân Vân ngẩng đầu, hướng Thôi Đông Sơn vẫy tay. Thôi Đông Sơn tấm tắc khen kỳ lạ, không hổ là võ phu vừa mới bước vào cảnh giới quy chân. Hơn nữa tâm tính của Diệp Vân Vân, quả thực hợp ý với Tiên Đô Sơn nhà mình, đại khí. Do dự một chút, Thôi Đông Sơn tạm thời nảy lòng tham, định một mình gặp áo vàng vân, gió thổi chớp giật, thân hình trắng như tuyết vẽ một đường vòng cung trên không trung, đáp chân xuống đường đá xanh giữa thanh nhai, đi tới sau lưng áo vàng vân, chắp tay thi lễ mà cười, chúc mừng Diệp Sơn chủ võ đạo tiến thêm một bước. Diệp Vân Vân đã sớm dừng bước, ôm quyền hoàn lễ, thẳng thắn nói, may mắn có Trần Sơn chủ tương trợ, bằng không nếu tương lai ta vấn quyền Ngô Thù, sẽ có vấn đề lớn, một khi sơ sẩy, sẽ rơi vào kết cục không khác gì Vương Phó Tố ở Bắc Câu Lô Châu. Thôi Đông Sơn thở dài, muốn nói lại thôi. Diệp Vân Vân cười nói, thôi tông chủ có chuyện cứ nói thẳng, dù sao đều không phải người ngoài. Thôi Đông Sơn bèn lên tiếng, thực không dám giấu giếm, tiên sinh từ man hoang thiên hạ trở về, bị thương không nhẹ. Chỉ nói riêng võ học, liền từ cảnh giới quy chân ngã xuống khí thịnh, bằng không cũng chẳng đến nỗi phải cầu cạnh Lục lão thần tiên ở Thanh Hổ, cung một lò vũ hóa viên, đó là chuyện không lâu trước đây. Diệp Vân Vân chấn động trong lòng, chẳng lẽ khi Trần Bình An vấn quyền với mình, cũng chỉ mới là khí thịnh tầng 1, nàng lập tức quay đầu nhìn Tiết Hoài, lần trước Thanh Hổ cung đưa cho chúng ta 2 lò vũ hóa viên, còn lại bao nhiêu viên? Ngươi phi kiếm chuyển tin cho trưởng luật, bất kể còn lại bao nhiêu, đều mang tới đây. Tiết Hoài còn kinh ngạc hơn cả Diệp Vân Vân, sư đồ hai người khó nén vẻ kinh ngạc, một thuần túy võ phu ngã cảnh, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, so với luyện khí sĩ ngã cảnh càng hiếm thấy, càng khó giải quyết, vậy mà Trần Sơn chủ vẫn đáp ứng cùng sư phụ vấn quyền một trận, Trần Sơn chủ quả nhiên chính nhân quân tử, hành sự quang minh lỗi lạc, làm người quang phong tễ nguyệt. Bảo sao Trần Sơn chủ tuổi còn trẻ mà có thể ở kiếm khí trường thành, lấy thân phận kiếm tu ngoại lai làm ẩn quan đời cuối. Tin rằng với nhân phẩm của Trần Sơn chủ, ở kiếm khí trường thành, ắt hẳn là danh tiếng vang xa, được người người ca ngợi, không thể không thừa nhận, hôm nay Bồ Sơn thiếu Tiên Đô Sơn một cái nhân tình rất lớn, nhưng loại nợ nhân tình này, há chẳng phải là một chuyện tốt lớn lao khó gặp hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ một trận vấn quyền quét bồn hoa, đã giúp sư phụ đặt chân quy chân tầng 1, về tư, nội tình của Bồ Sơn Vân Thảo Đường càng thêm thâm hậu, về công, đối với toàn bộ đồng Diệp Châu mà nói, cũng càng có thể chấn nhiếp những tu sĩ châu khác lòng mang ý xấu, cho dù võ thánh Ngô Thủ không ở quê nhà, chỉ cần sư phụ củng cố tốt cảnh giới, chính là một vị đại kiếm tiên như Từ Giải, đều phải kiêng kỵ muôn phần, không dám tùy tiện vấn kiếm với sư phụ. Thôi Đông Sơn vội vàng khoát tay, không phải vì việc này mà kể khổ với Diệp Sơn chủ, có Lục lão thần tiên tọa trấn Thanh Cảnh Sơn, làm sao thiếu được vũ hóa viên của tiên sinh ta. Sở dĩ rông dài như vậy, tựa như Diệp Sơn chủ nói, chúng ta đều coi như là người một nhà, không cần thiết phải giấu giếm. May mắn là áo vàng kia đã là tu sĩ ngọc phác cảnh, nếu vẫn là nguyên anh địa tiên, chậc chậc, muốn phá vỡ bình cảnh để lên thượng ngũ cảnh, nàng ta liền cần phải đối mặt với tâm ma. Hậu quả thật khó tưởng tượng, đoán chừng tiên sinh lại phải thêm một món nợ tình không đầu không đuôi rồi. Thôi Đông Sơn run run tay áo, thò tay gãi gãi mặt, nhỏ giọng hỏi, Diệp Sơn chủ, có thể xin ngài một thân phận đích truyền của Bồ Sơn Vân Thảo Đường không? Bất quá việc này, về thân phận chân thật của ta, Bồ Sơn nhiều nhất chỉ 3 người biết, ngài, Tiết Hoài, trưởng luật Đàn Dung. Không thành vấn đề. Diệp Vân Vân sảng khoái đáp ứng, không chút do dự gật đầu. Nàng biết là bức tiên nhân đồ thứ 7 của Bồ Sơn gây ra phiền toái. 3 người cùng nhau đi bộ về phía bí mật Tuyết Phong, trên đường cần đi ngang qua Tổ Sơn Bèo Tấm. Diệp Vân Vân lần đầu tiên lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu, mới thăm dò mở miệng, thôi tông chủ, có thể mạo muội hỏi một câu. Tiên sinh nhà ngài, rốt cuộc là luyện quyền như thế nào? Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy gáy, chậm rãi nói, tại quê hương, tại tha hương, tại viễn du, tại hồi hương, trong núi, ngoài núi, ở nhân gian, tại lòng người, tại núi sông tươi đẹp, tại nhật nguyệt càn khôn, ở nhân gian đại mỹ, trên thế gian đạo lầy lội, tại nơi kiếm tu như mây, tại sau khi hy vọng rồi thất vọng lại hy vọng, tiên sinh đều một mình luyện quyền, vấn quyền với thiên địa, vấn quyền với chính mình. Quay đầu, thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, cho nên tiên sinh nhà ta, cũng không coi Tào Từ là đại địch, tử địch, đối thủ, thiên hạ quyền có Tào Từ, võ học con đường phía trước có một bạn đồng hành Tào Từ, trong mắt tiên sinh, chính là một loại may mắn, cho nên sẽ chỉ làm tiên sinh lên núi cao hơn, bước chân nhanh hơn. Diệp Vân Vân nghe vậy, tâm cảnh kích động, thần tư bay bổng, trầm mặc một lát, nàng nhịn không được hỏi, có phong thổ công báo, bên trên nói Trần Bình An ở Công Đức Lâm cùng Tào Từ vấn quyền, gia quyền không phải là đặc biệt chú ý. Từ đầu tới cuối, toàn là tát vào mặt. Thôi Đông Sơn quay đầu hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt, nói nhảm, tên tặc tử phương nào, dám cả gan che giấu lương tâm vu oan tiên sinh nhà ta, thật sự là quá thất đức. Diệp Vân Vân nửa tin nửa ngờ, Trần Bình An ở bên quét bồn hoa, sai Bùi Tiền bắt chước Diệp Vân Vân và Tiết Hoài ra quyền, hơn 60 thế quyền chiêu, Bùi Tiền đã diễn luyện được 7-8 phần tương tự. Ngay cả mấy chiêu sát thủ ẩn giấu của Diệp Vân Vân và Tiết Hoài, Bùi Tiền cũng học được ra dáng, thần ý sung mãn, so với đích truyền của Bồ Sơn còn đích truyền hơn. Chuyện này khiến Trần Bình An, vốn định lay động sư phụ làm giá, để giúp đệ tử đền bù chỗ thiếu, lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Trình Chiêu Lộ cảm thấy Bùi tỷ tỷ ra quyền, đương nhiên là rất đẹp, lại thêm giống như là ẩn quan đại nhân cùng người ra quyền, càng thêm đẹp mắt. Vu Tà Hồi thì lại cảm thấy Bạch Huyền hôm nay không có ở đây, thật đáng tiếc. Bùi Tiền dừng bước, quay đầu nhìn về phía sư phụ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười nói, không tệ. Mang theo Bùi Tiền cùng đi về phía bèo tấm ngọn núi, Trần Bình An cười hỏi, trước đó có điều muốn nói sao? Bùi Tiền đáp, ta cùng Tiết Phu Tử trận luận bàn kia, cuối cùng một quyền. Tiết Phu Tử không nên cứ đứng yên chịu trận, giống như khoanh tay chịu chết vậy. Thân là thuần túy vũ phu, ta cho rằng như vậy không đúng. Kỳ thật lúc ấy hỏi quyền chấm dứt, ta đã muốn nói, chẳng qua là cảm thấy Tiết Phu Tử là trưởng bối, lại có quá nhiều người ngoài ở đây, ta liền không tiện mở miệng. Trần Bình An cười không nói. Bùi Tiền đã cảm thấy hơn nửa là mình nói sai. Đạo lý này rất tốt, là nên nói với Tiết Phu Tử. Trần Bình An gật đầu nói, chẳng qua chưa chắc là phải nói lúc đó, bởi vậy ngươi do dự, cuối cùng không nói ra, là thỏa đáng. Theo sư phụ thấy, có lẽ còn đúng đắn hơn cả cái đạo lý đúng đắn kia. Bùi Tiền rất là ngoài ý muốn, thế cho nên lộ ra vài phần ngượng ngùng, điều hôm nay không thường thấy. Từ năm đó Tiểu Hắc than, cho tới bây giờ Bùi Tiền, thủy chung tin chắc một việc. Trên đời đạo lý tốt, toàn bộ đều ở phía sư phụ. Còn như chính nàng, biết cái đích gì đạo lý. Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, chúng ta cùng người nói lý, không phải là vì bác bỏ người khác. Ngoài ra, cho người khác thiện ý, ngoại trừ việc chúng ta không thẹn với lương tâm, cũng cần chú ý chừng mực. Đây là đạo và thuật khác nhau. Đại đạo thì duy nhất, thuật lại có trăm ngàn loại, mỗi người mỗi khác, tùy thời mà khác, cho nên nói làm người tốt, rất khó nha. Thò tay vỗ nhẹ đầu Bùi Tiền, Trần Bình An thần sắc ôn nhu, nói khẽ, hôm nay ngươi có thể nghĩ như vậy, sư phụ có thể yên tâm dạy ngươi hai loại quyền chiêu tự nghĩ ra, cùng với nửa quyền kia rồi. Kỳ thật hai quyền tự nghĩ ra kia của Trần Bình An, vừa là quyền pháp cũng là kiếm chiêu, một cực giản, một cực phồn, giống như hai thái cực, trong đó một quyền, hoặc là nói kiếm thuật. Đặt tên là mảnh trăng, uy lực không nhỏ, sát lực không thấp, thích hợp nhất khi ở chiến trường, thân hãm trong vòng vây trùng điệp mà đệ quyền. Trần Bình An bồi thêm một câu, chẳng qua việc này không vội, ta lập tức phải về tiểu động thiên bế quan, đợi điển lễ kết thúc, ta tìm thời gian rảnh, sẽ dạy quyền cho thật tốt. Hôm nay cùng đệ tử đều chỉ ở tầng một cành khí thịnh, Trần Bình An thật có chút sợ hãi khi uy quyền cho Bùi Tiền, Bùi Tiền như chút được gánh nặng. Trần Bình An tâm cảnh an hòa, phóng tầm mắt nhìn cảnh tượng ngoài núi. Núi xa trùng điệp, mây nước bao la, huyền cơ khó đoán. Hôm nay Tào Tình Lãng không có mặt tại Quét Bồn Hoa để quan chiến, là bởi vì thân là tu sĩ Long Môn Cảnh, lại được dự định là hạ nhiệm tông chủ, hắn đã chính thức bế quan để kết kim đan. Vừa nghiên cứu học vấn, vừa tu hành, không hề chậm trễ. Đệ tử đắc ý như vậy, có đốt đèn lồng đi khắp thiên hạ cũng khó mà tìm được. Chẳng qua, nơi Tào Tình Lãng bế quan bây giờ, không phải tại Tiên Đô Sơn bèo tấm ngọn núi hay Tuyết Phong bí mật, mà là tại một tòa đỉnh núi mới, đến nay vẫn chưa hiện thân. Tòa núi này được Thôi Đông Sơn dùng trận pháp thi triển thuật che mắt, ngay cả Diệp Vân Vân và Cửu Độc cũng không thể nhìn thấu chân tướng. Hai tòa núi cao cũ còn lại, Thôi Đông Sơn đặt tên lần lượt là Vân Trưng Sơn và Phòng Bị Sơn. Ngọn núi chính theo thứ tự là Ta Tào Phong và Cảnh Tinh Phong. Trên đỉnh hai nơi này đều có bia đá, Thôi Đông Sơn tự tay khắc chữ Ta Tào Bất Xuất và Thiên Địa Tử Khí. Thôi Đông Sơn sẽ ở trận nghị sự đầu tiên của Tổ Sư Đường. Trước mặt mọi người đưa ra một việc, trong đám tu sĩ trẻ tuổi tương lai được ghi vào gia phả của Hạ Tông, vị kiếm tu đầu tiên đặt chân đến Ngọc Phác Cảnh, có thể nhập chủ Ta Tào Phong. Mà Tào Tình Lãng, coi như là tu đạo chi sĩ đầu tiên của Cảnh Tinh Phong trên Phòng Bị Sơn. Rõ ràng mạch lạc, Thôi Đông Sơn là có ý định tạo ra một truyền thống cho Hạ Tông. Mỗi một vị hạ nhiệm tông chủ của Thanh Bình Kiếm Tông, đều sẽ là phong chủ của Cảnh Tinh Phong. Cho nên khu vực Thanh Bình Kiếm Tông ngày nay, kỳ thật đã có hình thức ban đầu đại khái. Tiên Đô, Vân Trưng, Phòng Bị, Tam Sơn sừng sững, một chủ hai phụ, Tiểu Mạch tuy rằng dựng nhà tranh bên Lạc Bảo Than, kỳ thật vẫn luôn lưu tâm đến việc bế quan của Tào Tình Lãng, cùng với hai trận vấn quyền trên đỉnh núi kia. Đối với một vị kiếm tu đỉnh cao phi thăng cảnh mà nói, phân tâm một chút cũng không có gì trở ngại. Tiểu Mạch hiện tại chỉ chờ Dữ Cẩn kia đến tìm mình gây phiền toái, sự kiện kia dù sao cũng không liên quan đến công tử nhà mình, cũng không liên quan đến Thôi Tông Chủ. Đúng vậy, chính là ta dò xét hang ổ dưới đáy biển của ngươi, dọn sạch của cả nhà ngươi, ngươi có thể nhịn được sao? Chỉ cần tên mập mạp kia hơi gật đầu một cái, Tiểu Mạch liền lấy Ngọc Phác Cảnh ra mà luyện tay một chút. Quét Bồn Hoa, chỉ còn lại Trình Chiêu Lộ và Vu Tà Hồi, hai kẻ tha hương nơi đất khách quê người nhưng không hề cảm thấy gian nan, cùng nhau ngồi trên lan can trò chuyện. Tiểu đầu bếp, có phải cho ngươi thêm mấy trăm năm nữa, cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới quyền pháp của ẩn quan đại nhân hôm nay không? Nhất định, 1000 năm cũng không được. Ta sao lại cảm thấy ngươi còn rất kiêu ngạo? Ha! Sau này có muốn đi theo ta uống rượu không? Hay là thôi đi, sư phụ mà biết sẽ nổi giận đó. Tiền đồ là trên hết. Sợ sư phụ thì còn làm kiếm tu cái nỗi gì? Trong số 9 người bạn đồng lứa, Bạch Huyền, Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình, ba người xuất thân ngõ hẹp, ngay cả sư phụ của Bạch Huyền cũng chẳng có lấy nửa đồng quan hệ với những thái tượng phố, ngọc hốt phố tường cao cửa lớn kia. Còn Nạp Lan Ngọc Điệp, Hà Cô, Diêu Tiểu Nghiên, ba người họ đều là con cái thế gia vọng tộc. Tôn Xuân Vương, kỳ thực cũng không kém cạnh, là bà con xa của kiếm tu Tôn Cự Nguyên ở Ngọc Phác Cảnh. Vu Tà Hồi, cùng Trình Chiêu Lộ, thuộc dạng không tốt không xấu, trong nhà không thiếu tiền, nhưng cũng chẳng dư giả gì. Cho nên nói một đám người, luận xuất thân, gia học hay sư thừa, dù sao cũng là mỗi người một số mệnh. Ở kiếm khí trường thành, kỳ thực không quá coi trọng việc so sánh những điều này. Đầu thai tốt cũng là một loại bản lĩnh, nếu không phục thì hãy dùng kiếm thuật và chiến công để dọn từ ngõ hẹp đến năm con phố lớn kia mà ở. Bởi vì lão đại kiếm tiên đã từng đặt ra một quy củ cứng rắn, nhà ở trên năm con phố lớn kia, trừ phi trong nhà không còn một vị kiếm tu nào, hoặc chỉ còn lại một vị kiếm tu dưới ngũ cảnh, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, đều phải ra chiến trường vung kiếm. Nếu cảm thấy đi sẽ chết, thì trước khi đại chiến đến, hãy sớm dọn nhà, chuyển ra khỏi năm con phố lớn kia. Vì vậy ở kiếm khí trường thành, ngoại trừ không có mộ phần, thậm chí không có cả cái gọi là tổ trạch, cho dù là mấy vị lão kiếm tiên khắc chữ trên tường thành, tổ tiên trong lịch sử cũng đều từng rời nhà. Như Đổng Gia, khi Đổng Tam canh một mình viễn du man hoang thiên hạ trong trăm năm, suýt chút nữa không giữ nổi tổ trạch. Năm con phố lớn như làm bằng sắt, kiếm tu qua lại như nước chảy. Bởi vì quan hệ của Mễ Đại kiếm tiên, bọn họ, những đứa trẻ này, đối với Thanh Thần Sơn Tử, Ách Ba Hồ Tử, cùng những tấm bài vô sự của quán rượu quê hương, đều không hề xa lạ. Mễ Đại kiếm tiên trước kia ở bên kia Lạc Phách Sơn, vốn là một gã ăn chơi lêu lổng, mỗi lần đến bái kiếm đài, liền thích cùng Bạch Huyền tán dóc, nói về những công lao to lớn của Xuân Phiên Trai và Ly Trừ Hành Cung. Mấy người Vu Tà Hồi, lúc nhàn rỗi luyện kiếm, liền bưng ghế đầu ngồi một bên, coi như nghe kể chuyện. Nghe Mễ Dụ nói, quán rượu do Ẩn Quan đại nhân và đại trưởng Quỹ Điệp Chứng hợp tác mở, từng có một lão tu sĩ kim đan, có hôm uống say, liền đề lên một tấm bài vô sự treo trên tường. Luận kiếm thuật, ta đây không đánh lại tiểu đồng. Nhưng luận tử lượng, lão tử dù có kê cả ba chân lên bàn rượu, cũng dễ dàng thắng được tiểu đồng, không phục cứ đến tìm ta. Hôm sau, mặt mũi bầm dập, thừa dịp quán rượu vừa mở cửa, lão lại chạy đến, chỉ là ở mặt sau tấm bài vô sự, viết thêm một câu, hôm qua say rượu, lời nói không giữ lời. Kết quả trên đường lén lút về nhà, dù có đi đứng rón rén cũng vô ích, lại bị một phi kiếm đánh cho. Vu Tà Hồi đột nhiên nói, tiểu chủ tử, chúng ta tương lai nhất định phải kết kim đan, dưỡng nguyên anh, bước chân vào thượng ngũ cảnh. Trình Chiêu Lộ gật đầu, nhất định. Có một đoàn ba người rời khỏi Nam Hải Thủy Điện, dừng chân một lát ở Nghỉ Long Thạch, sau đó đến Long Cung Di chỉ nơi dòng sông lớn đổ ra biển, cuối cùng lên bờ ở bờ Tây Hải của Đồng Diệp Châu. Một nam nhân trung niên phong thần tuấn lãng, bên cạnh là một thị nữ dung mạo tuyệt mỹ, y phục lộng lẫy, cùng một tùy tùng nam tử thấp bé, sắc mặt lạnh lùng. Đúng là một trong tứ hải thủy quân, Lý Nghiệp Hầu. Khi đôi chân hắn chạm đất liền, thân hình có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Thị nữ vác túi đàn bên cạnh, tên là Hoàng Quyển. Nàng thích ăn mọt sách, mà chủ nhân của nàng lại chính là đệ nhất tàng thư gia trong thiên hạ Hạo Nhiên này, gã lùn cõng một cây súng lục, nay là một quỷ nước. Khi còn sống, gã vốn là chỉ cảnh vũ phu, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đến được kiểu Nguyệt Hồ trong lịch sử nhiều lần đổi chủ này, làm khách khanh cao cấp. Hoàng Quyển ngưỡng mộ Liễu Thất Nhất, đồng thời chán ghét nhất là cái tên gia hỏa chém gió không cần bàn thảo kia. Vũ phu cửu cảnh tên suối man kia, xuất thân từ Lưu Hà Châu. Nền móng đại đạo của hắn là một thổ long trên lục địa. Trước kia, suối man từng luận bàn với tiền bối Sát Thanh, tại Long Cung cũ nơi cửa sông lớn đổ ra biển. Sát Thanh đè xuống một cảnh, dùng đồng cảnh vấn quyền, thắng suối man một chút. Khi ấy, trong đám người xem cuộc chiến, bên cạnh chân Long Vương Chu, còn có một thiếu niên sợ hãi rụt rè, quen cúi đầu khom lưng, dường như cực sợ Vương Chu. Thiếu niên dù nói chuyện với Vương Chu, ánh mắt cũng dao động bất định, chưa từng dám nhìn thẳng Vương Chu. Hoàng Quyển cười nói, đạm đạm phu nhân quả là biết cách đối nhân xử thế. Chủ nhân cũ của vị lục thủy khanh này, đạo hiệu Thanh Trung, nay nàng đã là đứng đầu lục địa thủy vận. Năm xưa, lão bắt cá tiên ở gác Nghỉ Long kia, nghe đâu nay đã ở Bắc Câu Lô Châu tẩy độc. Mà đám độc kỵ lang Nam Hải kia, lại bị đạm đạm phu nhân bí mật đưa hết cho Trĩ Khuê. Nghe nói sừng rồng châu trong bảo khố của Lục Thủy Khanh, cũng bị lấy hết tặng người, đây quả thực không phải số tiền nhỏ. Bốn phía kết thiện duyên, kỳ thực, với chủ nhân nhà mình, Đạm Đạm phu nhân cũng có tỏ ý, lễ vật không hề nhẹ. Lý Nghiệp Hầu cười cười, sau này ngươi nên học hỏi thêm. Sát Thanh hỏi, lần này chúng ta trực tiếp đến tìm Trần Bình An nói chuyện mua bán, liệu có bị thịt không? Hoàng Quyển tức giận nói, cái gì mà thịt? Sát Thanh nói, chính là ý đó. Lý Nghiệp Hầu thở dài, Trần Bình An sẽ rất dễ nói chuyện, chỉ sợ là sợ người kia chịu trách nhiệm tiếp khách. Tú Hổ. Hay nói đúng hơn là nửa cái Tú Hổ, thôi xàm. Sát Thanh hỏi, ta có thể luận bàn với Trần Bình An một phen không? Lần trước kia, không đủ thỏa mãn. Lý Nghiệp Hầu lắc đầu, lần này không thích hợp, để sau này hắn nói. Trước trận nghị sự tại Văn Miếu Trung Thổ, khi nhàn rỗi, có một đám đông đảo nhân sĩ, không hẹn mà cùng tụ tập bên Uyên Ương Trừ Buông cần câu cá. Điểm kỳ lạ nhất là, trong số những người đó, phần lớn là vũ phu chỉ cảnh, thấp nhất cũng đạt tới sơn điên cảnh. Nếu chỉ là một vũ phu viễn du cảnh, e rằng không có tư cách ngồi đó thả câu. Trong đám võ học đại tông sư ấy, có một người tên hiệu Long Bá là Trương Điều Hà. Bên cạnh Trương Điều Hà có một nam tử trung niên, tướng mạo phong trần, ngồi trên chiếc ghế trúc luôn mang theo bên mình, bên hông đeo một giỏ cá nhỏ. Người này, trong mắt thế nhân, cả đời phiêu bạt nơi di chỉ cổ chiến trường, không cùng ai vấn quyền, cũng chẳng đón quyền của ai. Giỏ cá bên hông hắn, không phải Long Vương Lâu, mà là một chí bảo trên đỉnh núi được vinh danh Du Tiên Quật, không đáy, nghe đồn có thể đồng thời nuôi dưỡng hàng ngàn âm linh, quỷ vật. Bởi vì vị thuần túy vũ phu này quá mức xa lánh nhân thế, không ai rõ danh tính. Chỉ có một người, trong lúc say rượu lỡ lời, gọi hắn là Lão Chi, là kẻ ái mộ phu nhân phòng chữ thiên của Thanh Sơn Thần. Loại si tình cả đời chỉ dám đứng xa vọng tưởng chứ không dám nhìn gần. Còn có thầy trò phái A Hương và Liễu Tuế Dư của Lôi Công Miếu ngay ngay Châu. Vương Phó Tố từ Bắc Câu Lô Châu. Võ Thánh Ngô Thủ của Đồng Diệp Châu. Sát Thanh, khách khanh cao cấp nhất của Kiều Nguyệt Hồ. Ngoài ra còn có không ít tông môn đứng đầu, cung phụng của 10 đại vương triều, tổng cộng phải đến 20 người. Chỉ là Bùi Bôi, Tống Trường Kính, Lý Nhị khi ấy đều không có mặt, những người trẻ tuổi như Tào Từ, Trịnh Tiễn, Úc Quyến Phu cũng không xuất hiện. Đương nhiên là có bàn luận về quyền cước của Lý Nhị, Lão Mãng Phu Vương Phó Tố từng đưa ra kết luận lão luyện thành thục. Dù sao khi đó chỉ có hắn là người duy nhất thực sự vấn quyền cùng Lý Nhị. Quyền của Lý Nhị không nặng, chân không nhanh, tầm thường vậy thôi. Lưu thị của Ngai Ngai Châu chính là bất bại cục, phân nửa số vũ phu đỉnh núi đều đặt cược, tất nhiên đều đặt Tào từ trong vòng 500 năm tới không thua quyền. Kỳ thực, tuổi thọ của thuần túy vũ phu kém xa luyện khí sĩ, dù là một vị đã đăng đỉnh chỉ cảnh vũ phu, nhiều nhất cũng chỉ sống được 300 năm. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, ví như Trương Điều Hà, hoặc Áo Vàng Vân của Đồng Diệp Châu chẳng hạn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là lý do Trương Điều Hà, trước khi Bùi Bôi quật khởi, làm thiên hạ đệ nhất vũ phu, ngồi vững trên vị trí đó ngàn năm, nhưng lão nhân nhiều năm không muốn cùng người vấn quyền. Trương Điều Hà chỉ như Nhàn Vân Giã Hạc, say mê câu cá, đạo lý rất đơn giản. Theo lão nhân thấy, thân là thuần túy vũ phu mà không nỡ chết, chính là một loại không thuần túy lớn nhất rồi. Chỉ có Thái Thượng Hoàng Úc Phán Thủy của Huyền Mật Vương Triều, cùng một kẻ tự xưng Chu Kháo Sơn coi tiền như rác, không coi tiền là tiền. Phân biệt nện xuống 500 khối và 1.000 khối cốc vũ tiền, lại dám đặt cược Tào Từ thất bại. Nhưng đến khi vị ẩn quan trẻ tuổi kia, ngay tại bên Uyên Ương Trử, trước mặt bao người, cùng tiên nhân Vân Diệu ác chiến, lại tại Công Đức Lâm, một trận xanh trắng tranh đấu kinh thế hãi tục, ra tay xảo trá, khiến người xem phải líu lưỡi. Vì vậy có kẻ bắt đầu lẩm bẩm, không ngờ Lưu Thị Ngai Ngai Châu đã cho câu, phong bàn rồi. Tương chuyển ván bài này, Lưu Thị Ngai Ngai Châu thu gom vụn vặt, trước sau góp được gần 4 vạn khối cốc vũ tiền, một đền hai, cho nên không ít lão tu sĩ trên núi, còn có một đám lớn đế vương tướng tướng của các đại vương triều, gia chủ hào phiệt, đối với chuyện đặt cược, cũng coi là vì sư môn, hoặc là vì đệ tử đích truyền, vì quốc khố, tích cóp chút tiền lời, tuy rằng thu sổ sách muộn, phải kiên nhẫn chờ 500 năm, nhưng mà đảm bảo thu hoạch bất chấp hạn hán hay lũ lụt, đã định trước chỉ có lời không lỗ vốn. Ngài Ngài Châu Lưu Thị, tấm chiêu bài này danh dự vẫn rất vững chắc, rất kiên cố. Có kẻ hiểu chuyện càng ngẫm càng thấy không đúng. Chẳng lẽ ván cờ không thua này, Lưu Tú Bảo, vị thần tài kia, chính là sớm chạy theo sự thất bại của Tào Từ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có kẻ thắng được Tào Từ, Ngài Ngài Châu Lưu Thị cũng là kiếm bộn, với cái loại tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con của Lưu Tú Bảo, cho dù cuối cùng phải bồi thường một gấp đôi, cũng chẳng hề gì. Quả nhiên trên đời này không có chuyện Lưu Tú Bảo phải bồi thường khi mua bán, tại nơi sông lớn đổ ra biển, di chỉ Long Cung. Sau khi Lý Nghiệp Hầu ba người rời đi, Mỹ phụ nhân cởi hài, ngồi bên bờ, đưa hai chân vào trong hồ sen, khẽ khua động. Cung tiên nhớ lại trận rằng co vừa rồi, nàng vẫn trăm mối không thể giải, nghĩ mãi không ra, làm sao gã thanh niên mũ vàng giày xanh kia, lại có thể đồng thời tìm ra tung tích ẩn nấp của tất cả mọi người, nhất là thân là tiên nhân cảnh, lại cực kỳ tinh thông độn pháp Ngọc đạo nhân, bao nhiêu thủ đoạn, lại vừa vặn đều bị từng sợi kiếm khí tinh chuẩn tìm ra dấu vết, từng cái nhắm vào. Khôi Ngô hán tử nói, là bằng vào tiếng lòng. Cung Tiên lắc đầu, không quá giống, huống chi mấy người bọn họ, cũng đâu phải chim non mới xuống núi rèn luyện, phân thân lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận, nín thở tập trung tư tưởng. Hơn nữa lắng nghe tiếng lòng tu sĩ, không phải ai cũng có thể làm được, tựa như phàm phu tục tử dưới núi, tự nhiên không nghe được tiếng tim đập của người khác. Trên núi, tu sĩ đối với tu sĩ, đạo lý cũng không khác biệt lắm, có lẽ chỉ có bùa chú Vu Huyền, Long Hổ Sơn Triệu Thiên Lại, Hỏa Long Chân Nhân, mấy vị phi thăng cảnh gần như viên mãn đại tu sĩ kia, may ra mới có thể lắng nghe tiên nhân, thậm chí là tu sĩ cùng cảnh giới tiếng lòng. Đạo hiệu thối trưởng Lý Rút, đột nhiên nói, là tâm huyền, còn nhỏ bé hơn cả tiếng lòng. Ngọc đạo nhân vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ là một vị phi thăng cảnh kiếm tu? Chỉ là hạo nhiên thiên hạ của chúng ta, có nhân vật số một như vậy sao? Cung Tiên vội vàng vỗ vỗ ngực, vũ mị cười, hù chết lão nương rồi. Lý Rút nói, giống như non đạo nhân kia, còn có Bảo Bình Châu tiên nhân Tảo Dung, lại có kiếm tu từ giải, chẳng phải cũng đều đột nhiên xuất hiện đấy, đã biết rõ hay không biết rõ, thêm nhiều rồi, quen là được. Trong thủy tạ, Chỉ Khuê nghiêng người dựa lan can, một tay chống cằm ngẩn người. Bên ngoài bậc thang dưới đáy, đứng đó một thiếu niên, trán hơi hơi lộ ra. Hẻm Nê Bình từng có một con thằn lằn, bị Tống Tập Tân chướng mắt, mấy lần ném đến sân nhỏ bên cạnh, kết quả nhiều lần đều bỏ lại. Thường xuyên bị tỷ nữ Chỉ Khuê dẫm lên đế giày quân cờ, nhiều lần nghiền động, bằng không thì lúc sáng sớm, đi giếng thiết tỏa bên kia gánh nước, nghe chút ít lời châm chọc, Chỉ Khuê trở về tòa nhà của mình, thấy nó, thường thường chính là một cước đạp bay. Thiếu niên này luyện hình thành công không lâu, được Chỉ Khuê ban thưởng họ Vương, tên Ngọc Mỹ Cư, chữ Ngọc Sa, lại thưởng cái đạo hiệu, Lãnh Tống. Thiếu niên nghiêng lưng đeo một cái bao tương bóng loáng từ bì hồ lô. Chỉ Khuê quay đầu, hất cằm lên. Thiếu niên đáng thương lập tức hiểu ý, vội vàng dịch bước, trốn đến nơi chủ nhân không nhìn thấy mà đứng, tránh cho chủ nhân mắt phiền biến thành tâm phiền. Chỉ Khuê lúc này mới cười nói, nghe nói Viễn Cổ Thiên Đình có tòa hành hình đài, có vài món thần binh, chuyên môn dùng để đối phó địa tiên và giao long phạm vào luật trời, ngoại trừ giáp kiếm cùng phá núi kích, còn có hai thanh đao, hình như gọi là bêu đầu. Chảm khảm, thanh chảm khảm kia, đang ở trên tay Trần Bình An, sớm biết thế đã không cho ngươi ở trên biển xa xa trông chừng rồi. Hai người các ngươi vừa gặp mặt, khẳng định ai cũng thấy đối phương chứng mắt, sau đó chính là răng rắc một cái, chật chật, thiếu niên sợ hãi, rụt cổ lại. Tiểu Mạch ở bờ sông Lạc Bảo Than, áo xanh, bắt đầu dựng lều tu hành. Nói là tu hành, kỳ thực chỉ là đọc sách. Đối với Tiểu Mạch hiện tại, tu hành duy nhất, kỳ thực chính là tự mình chọn ra một con đường chưa từng có ai đi qua. Đại đạo mới có thể có hy vọng đặt chân vào thập tứ cảnh. Huống chi, dù là tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao, đã tìm được đường lên trời, nhưng khó khăn to lớn, vẫn như phàm phu tục tử muốn lên trời hư vô, gian khổ muôn phần. Bằng không, vạn năm qua, tu sĩ thập tứ cảnh của mấy tòa thiên hạ đã không đến nỗi thưa thớt như vậy. Hơn nữa, Tiểu Mạch còn tự đặt cho mình một giới hạn, phải lấy thân phận thuần túy kiếm tu, một lần hành động bước vào thập tứ cảnh, không đi đường ngang ngõ tắt. Tựa như Bùi Mân, một trong ba tuyệt kỹ của Hạo Nhiên, kiếm thuật, đoán chừng cũng có tâm tư này. Dù sao Bùi Mân này, Tiểu Mạch chắc chắn phải tìm cơ hội để hỏi kiếm một trận. Tiểu Mạch ở ngoài nhà tranh, coi như sân phơi, tùy ý đặt vài bồ đoàn, băng ghế. Thôi Ngôi, Tùy Hữu Biên, hai vị kiếm tu nguyên anh cảnh, thường xuyên đến Lạc Bảo Than hỏi Tiểu Mạch tiên sinh việc luyện kiếm. Trình Chiêu Lộ và Vu Tà Hồi cũng thường đến, Bùi Tiền ở bến đò bận rộn, thỉnh thoảng cũng tới nghe. Chỉ cần có người tới cửa bái phòng, Tiểu Mạch sẽ ngồi dưới mái hiên trên ghế trúc, gậy trúc ngang đầu gối, phảng phất truyền đạo thụ nghiệp ở Lạc Bảo Than. Thôi Đông Sơn hôm nay rời khỏi bí mật Tuyết Phong, đi tới vách đá xanh của bèo tấm ngọn núi, cong ngón tay, khẽ gõ cửa. Trần Bình An ở tầng cao nhất của Xích Khuyết Tiên Phủ, thu liễm tâm thần, mở mắt, gật đầu. Trần Bình An ngồi xếp bằng, áo xanh, chân trần. Hết thảy giản lược, trong phòng không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Nhưng so với trước, trên bàn trước mặt Trần Bình An, lại có thêm một thanh trường kiếm vượt châu đi xa đặt ngang. Thôi Đông Sơn chỉ đứng ở ngoài cửa tiểu động thiên này, không nói lời thừa, cùng tiên sinh có việc thì nói, bên Di Chỉ Long Cung có phi kiếm truyền tin, nói tân nhiệm Nam Hải Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu, hôm nay muốn tới chúng ta làm khách, ta đoán hắn tìm tiên sinh để thương nghị việc mua bán thủy vận sông Duệ Lạc, tiên sinh cứ tiếp tục thanh tịnh tu hành là được, học sinh có thể đi cùng Lý Nghiệp Hầu nói giá cả, tiên sinh cứ yên tâm, dù tiên sinh không lộ diện, Lý Nghiệp Hầu tuyệt đối sẽ không cảm thấy Tiên Đô Sơn tiếp khách không chu toàn, có ta tiếp khách là đủ. Lý Nghiệp Hầu và Chỉ Khuê đều là một trong tứ hải thủy quân, vì vậy muốn rời khỏi thủy vực nhà mình, tiến vào khu vực Đông Hải, chắc chắn phải thông báo trước với Trĩ Khuê. Hơn nữa, còn cần báo cáo với Văn Miếu Trung Thổ, được cho phép, Lý Nghiệp Hầu mới có thể rời đi. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, mang giày vải, chờ một chút, ta vừa vặn có chút việc muốn ra ngoài, muốn rủ Tiểu Mạch đi Tiểu Long Tư một chuyến, chúng ta cùng nhau xuống núi là được. Đi ra nơi tu đạo tạm thời Trường Xuân Tiểu Động Thiên, Trần Bình An đi tới bên cạnh Thôi Đông Sơn, cười nói, người đi rất tốt, cứ ra giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Ta và Lý Thủy Quân nói chuyện mua bán, thật sự không mở miệng được, muốn nói là một bao phục trai, Trần Bình An ta đây thật có chút bản lĩnh, tuyệt không phải tự coi thường, duy chỉ có một điều là không hạ được cái tâm giết quen thuộc. Bởi vì trước kia tại Văn Miếu Công Đức Lâm, lúc ấy còn là Kiều Nguyệt Hồ Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu, mang theo một thị nữ pháp bào phẩm chất cực cao, cùng một vị võ phu dung mạo bình thường, cùng nhau đến bái phỏng tiên sinh. Lý Nghiệp Hầu khi ấy dâng hạ lễ, là một bức túy như tử thiếp giá trị liên thành. Ngoại trừ tấm pháp thiếp có con sâu rượu cực kỳ hiếm thấy, mấu chốt là bản thân pháp thiếp có thể coi như một tòa thủy vận nồng đậm 600 dặm hồ lớn, là nơi giao long chi thuộc tha thiết ước mơ tu đạo. Cùng nhau xuống núi về sau, Thôi Đông Sơn đi tìm Lý Nghiệp Hầu. Trần Bình An ta tại Lạc Bảo Than đã tìm được Tiểu Mạch, cùng đi về hướng Tiểu Long Tư. Một chiếc thuyền vượt châu nọ, Tiểu Mễ Lạp, đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, bờ vai nhỏ bé nhún nha nhún nhảy, vai gánh đòn gánh vàng, tay cầm gậy trúc xanh, đêm hôm khuya khoắt đi vòng quanh mạn thuyền gác đêm tuần sơn. Bạch Huyền Đại gia ngồi trên lan can mũi thuyền, hai tay đè mạn thuyền, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, lớn tiếng cảm khái, được ẩn quan đại nhân coi trọng như thế, quả là gánh nặng đường xa a. Chỉ mặt gọi tên, muốn chính mình tham gia hạ tông lễ mừng, cái kia tiểu ẩn quan Trần Lý, có được đãi ngộ này sao? Ngũ thải thiên hạ, phi thăng thành. Cửa hàng đã đóng, có một hán tử thân hình còng xuống, đứng sau quầy rượu, vừa uống vừa nhìn lên vách tường. Sau khi nhị trưởng quỹ rời đi, nơi này sẽ không treo vô sự bài nữa. Cũng có kẻ đến gây sự, đều bị hán tử vất vả lắm mới đuổi đi được. Một vài tử quán ở Phi Thăng Thành đã muốn bắt chước làm theo, kết quả chẳng có ai hưởng ứng, lúng túng không chịu nổi. Đúng vậy a, thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị. Các ngươi làm sao học theo được, không thể nào làm được. Nghĩ kỹ rồi, sáng mai phải theo nhị trưởng quỹ học viết chữ cho tốt, ta phải tự tay viết phong thư mời, cho cái kia thê tử chưa qua cửa Nạp Lan thải hoán. Chu cô nương bên cạnh, thiếu mất ta, nàng liền không có khuôn mặt tươi cười, nhất định là vậy. Nếu là A Lương chính miệng nói, ta phải đi hỏi chu cô nương, ngày mai đi cũng được, ngày kia cũng không sao. Van cầu các ngươi đừng mắng A Lương nữa, không giống ta, ta từ trước đến nay không mắng hắn nửa câu. Về sau ai dám ở trước mặt ta, mắng hắn nửa câu, chính là cùng Triệu Mỗ ta hỏi kiếm. Ta cùng A Lương là bạn chí giao trên chiếu bạc, càng là kỳ phùng địch thủ trên bàn rượu. Các ngươi kỳ thật căn bản không hiểu nỗi khổ tâm của hắn ta đây nhà Lương quân cờ, chỉ có ta hiểu, cho nên đồ chó hoang ngươi dập đầu cho ta đi. Ta tên là Mạc Khả, còn như dòng họ, ngay trên đầu thành có khắc. Hận không thể cả đời ngụ ở trong vạc rượu, kiếm thuật không cao, nhưng mà chưa từng kinh sợ qua. Được, đây là bản viết lại theo văn phong tiên hiệp, giữ đại từ nhân xưng và ngữ pháp tiếng Việt chuẩn, A Lương từng bảo, thiên hạ có chốn lầu xanh, trên đời có thứ rượu gọi hoa tử. Nhị trưởng quỹ lại nói không, biết tin ai đây? Tôn Cự Nguyên, kỳ thực kiếm thuật nát như tương, cũng chỉ lừa được đám nữ tử xứ lạ mà thôi. Nghe đồn hạo nhiên tu sĩ, đều chú trọng bút nghiên mực, hưởng nhân sinh vui thú. Bọn họ chẳng lẽ không cần luyện kiếm ư, kim đan, nguyên anh hai cảnh, lục địa kiếm tiên ư. Ha ha, cười chết lão tử. Hóa ra kiếm tiên ở chốn ấy, còn rẻ rúng hơn cả rượu của điệp trướng cô nương. Mễ đại kiếm tiên còn được vào hành cung nghỉ ngơi, cớ sao ta lại không thể. Nhạc Thanh, Mễ Hỗ, các ngươi đám kiếm tiên, nghe ta một câu khuyên. Tả hữu kiếm thuật, kỳ thực cũng thường thôi, chỉ là con đường ba búa của thuyền phu. Không tin, cứ thử đi vấn kiếm một trận xem. Mộng xuân dễ tìm, kim đan khó kiếm. Tông viên chưa từng đến đây thưởng rượu, quả là bỏ lỡ quá nhiều. Tỉnh giấc rồi, so với hôm qua càng thêm yêu nàng. Thái Huy kiếm tông Hàn Hòe tử đã hai lần cứu mạng ta và ngươi, đến nay vẫn chưa được tận mặt tạ ơn, thật không phải. Tạ Tùng Hoa nhìn ta và ngươi, xem ra có hy vọng. Rượu nguyên chất, mỹ nhân, ấy là tiên hương. Chư vị, không say không về. Coi như ta giúp tên chó hoang kia cầu xin các ngươi, vị đại kiếm tiên nào xin hãy rủ lòng thương, mau đến trước tường thành khắc chữ mạnh kia mà lưu danh. Coi như giúp hắn lấy cái họ vậy, bạch diện tiểu tử, sao lại không làm? Người ta thích, xuất quyền có pháp độ, uống rượu thì phong thần. Hắn có phải kiếm tu hay không, chẳng hề gì, bổn cô nương chính là thích vậy. Mười bợm nhậu thì chín kẻ say, ta biết làm sao. Tương tư quân như trăng lưỡi liềm, đêm đêm lại tròn đầy. Kế tiếp, vị đại kiếm tiên khắc chữ lên tường thành, ắt hẳn là ta, nguyên sáng. Một bên treo một tấm bài vô sự. tin rằng sau nguyên sáng ta, sẽ có càng nhiều kiếm tiên khắc chữ, ví như Đỗ Lăng ta đây. Kỳ thực, trên vách tường tiểu quán rượu, có rất nhiều cặp bài vô sự treo liền nhau như vậy. Có thể là bằng hữu cùng bàn uống rượu, nồng nặc hơi men, mượn cơn say, một người viết xong, một người nối tiếp. Cũng có thể là hai vị kiếm tu vốn không quen biết, hoặc chỉ là quen mặt, cự tuyệt không nói, lặng lẽ xuất hiện, tựa như gõ cửa tạm thời, lên tiếng chào hỏi. Nhị trưởng quỹ đã làm quan, đến hành cung nghỉ mát, e rằng uống rượu sẽ không còn cái vị xưa. Trong hành cung nghỉ mát, La Chân Ý quả thực xinh đẹp vô song. Nhị trưởng quỹ đúng là được hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, diễm phúc thật không cạn. Nhị trưởng quỹ gì chứ, tân nhiệm ẩn quan gì chứ, khách khí làm chi? Lão tử mỗi lần cùng hắn ngồi xổm ven đường uống rượu, lần nào mà chẳng gọi thẳng tên tục, gọi hắn là Trần Bình An. Thôi đi, hoàng thụ ngươi cùng nhị trưởng quỹ uống rượu mấy lần, hận không thể cúi đầu sát đất, tuổi tác đã cao, cười lại chẳng khác gì con trẻ. Ngày nào đó nếu không còn chiến tranh, ta nhất định phải đến Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Nhớ rủ ta đi cùng. Nếu như lời Lục Chi nói là thật, có lẽ nhị trưởng quỹ kia chính là nữ nhân, ẩn giấu kỹ thật. Thảo nào lại cùng Úc Quyến Phu hỏi quyền hung ác như vậy, thì ra là nữ nhân làm khó nữ nhân. Vậy Ninh cô nương phải làm sao? Buồn thay. Đọc sách tu phúc, an phận dưỡng thần. Xem ra là mượn ý từ chỗ nhị trưởng quỹ, nhưng lời này quả là hữu ích. Kiêng rượu so với luyện kiếm còn khó hơn. Kiêng rượu có gì khó, ta ngày nào chẳng kiêng. Hôm nay vô sự. Bình bình an an. Trăng sáng ánh lên vẻ ảm đạm, lại càng làm nổi bật vẻ hùng vĩ của núi cao. Sát Thanh khẽ động đôi tai nhọn, chợt quay đầu nhìn về phía màn đêm xa xăm, trầm giọng nói, chủ nhân, Tú Hồ đã tới. Lý Nghiệp Hầu khẽ ừ một tiếng, dùng tâm ngữ nhắc nhở, nhớ kỹ lựa lời mà nói, lát nữa mặc kệ Thôi tiên sinh có nói gì với ta, các ngươi cứ nghe rồi bỏ qua, không cần so đo, càng không được để bụng. Hoàng Quyển, thị nữ đang thử dây đàn, theo ánh mắt Sát Thanh đưa mắt nhìn về phía xa, lờ mờ thấy được ở nơi rất xa, có một bóng hình trắng như tuyết, tựa hồ đang cưỡi gió lướt trên mặt đất, đột nhiên lại vút lên cao. Hoàng Quyển đưa mắt dõi theo, trăng sáng treo lơ lửng trên không, thân ảnh nhỏ bé kia vừa vặn quay lưng về phía trăng tròn, người nọ ra tốc cưỡi gió, bất ngờ lao thẳng về phía đỉnh núi, tựa như trích tiên trong ánh trăng, giáng xuống phàm trần. Hoàng Quyển thu cây đàn cổ vào túi, cùng Sát Thanh đứng sau lưng chủ nhân. Thiếu niên có một nốt ruồi son giữa mi tâm, một thân bạch y, tay áo phiêu giật, lơ lửng bên ngoài núi. Ngay cả đạo tâm kiên định như Hoàng Quyển cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mắt, sáng rọi lấp lánh, khiến ánh trăng khắp núi đều phải ảm đạm, phong thái phi phàm, không hề thua kém chủ nhân. Hai lần trước Thôi Sàm đến Kiểu Nguyệt Hồ làm khách, thị nữ Hoàng Quyển đều trùng hợp không có ở Thủy Phủ, khi thì đến Yên Chi Sơn thăm bạn thân, lúc lại đến Bách Hoa Phúc Địa du ngoạn. Có bạn từ phương xa đến, há chẳng vui sao? Ánh mắt Lý Nghiệp Hầu sáng ngời, tựa hồ đã chờ đợi ngày gặp lại này từ lâu, thu lại cây quạt hương bổ cũ kỹ, tháo xuống chiếc mặt nạ, lộ ra dung mạo tuấn tú, đứng dậy chắp tay thi lễ, Nghiệp Hầu bái kiến Thôi tiên sinh. Thôi Đông Sơn thần sắc lạnh nhạt nói, chúc mừng Nghiệp Hầu vinh dự trở thành Nam Hải thủy quân, cứ gọi ta là Đông Sơn. Trong ba vị thủy quân ngũ hồ năm đó, Lý Nghiệp Hầu xét về phẩm chất trên kim ngọc gia phả của Văn Miếu, được phong làm tứ hải thủy quân, chỉ tính là bình thường, thế nhưng hôm nay quyền hành trong tay to lớn, phạm vi cai quản rộng lớn, vượt xa trước kia. Cùng lúc đó, ba vị thủy quân của Thận Trạch Hồ cũng thuận thế được bổ sung vào ngũ hồ thủy quân, xem như danh xứng với thực thăng chức. Lý Nghiệp Hầu mỉm cười gật đầu. Trong số những nhân vật lớn năm đó công khai bênh vực Cổ Sinh Hạo Nhiên, có vị thủy quân Kiểu Nguyệt Hồ Lý Nghiệp Hầu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, sau khi Lý Nghiệp Hầu làm thủy quân hồ lớn, dù Kiểu Nguyệt Hồ trong ngũ hồ Hạo Nhiên kỳ thực gần Văn Miếu nhất, nhưng Lý Nghiệp Hầu thủy chung không thân cận với Văn Miếu, quan hệ với các vị thánh hiền bồi tự cũng xa cách. Hắn và Tú Hồ Thôi Sàm có thể xem là quen biết cũ. Đương nhiên tuổi tác hai bên cách biệt, bởi vì Lý Nghiệp Hầu và Bạch Dã là người cùng thời, lại cùng xuất thân từ một quốc gia. Lý Nghiệp Hầu xuất thân hào phiệt, là trọng thần triều đình, còn Bạch Dã lại thuộc hàng giật dân không màng thế sự. Sau này ở kinh thành cũng chỉ thoáng qua như kinh hồng, liền dong thuyền đi xa, phiêu bạt giang hồ, vì vậy hai người không có gì giao thiệp. Ngược lại, Thôi Sàm và hai vị sư đệ Tả Hữu, Quân Thiến, năm đó từng cùng nhau du ngoạn Kiểu Nguyệt Hồ. Trong khoảng thời gian một tuần, hai bên đã liên tiếp đánh cờ tám ván, không kể thời gian, cho phép đối phương suy nghĩ kỹ càng. Kết quả năm đó, Lý Nghiệp Hầu suýt chút nữa thua mất sách thương và nửa tòa Kiểu Nguyệt Hồ. Bởi vì tổng cộng 8 ván cờ, Lý Nghiệp Hầu 1 thắng 7 thua, chỉ cần thua thêm 1 ván nữa, sẽ mất luôn cả thân phận thủy quân hồ lớn. Sở dĩ suýt chút nữa, là bởi vì đối phương chủ động từ bỏ tiền cược sau khi thắng cờ. Sau đó, Lý Nghiệp Hầu biên soạn 8 ván cờ đó thành một cuốn thu thủy phổ, không ngừng phân tích, mới phát hiện ra huyền cơ trong đó, thực lực cờ của hai bên chênh lệch rất lớn, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nhưng mà Tú Hồ ngoại trừ ván cờ đầu tiên dụ địch vào trong, bảy ván còn lại đều bày ra thế trận địch yếu, lại có thể khiến Lý Nghiệp Hầu hoàn toàn không nhận ra, luôn cho rằng thua cờ chỉ là kém một nước cờ. Về sau, khi Thôi Sàm phản bội Văn Thánh nhất mạch, còn từng bí mật đến thủy phủ Kiều Nguyệt Hồ một chuyến, Thôi Sàm hỏi hắn có bằng lòng viễn du đồng hành, vì thiên hạ là một ít việc cần làm trước để phòng bất trắc hay không, bị Lý Nghiệp Hầu khéo léo từ chối. Thôi Sàm dường như cũng không thất vọng, trước khi rời đi, chỉ là nhìn thấy trên bàn có quyển sách dạy đánh cờ, thuận miệng cười nói, chi bằng đổi tên cờ tướng phổ thành khiên ngưu phổ. Đạo sĩ xuất thân Lý Nghiệp Hầu, chỉ có thể cười trừ, lặng lẽ tiễn Tú Hồ ra ngoài, không phải sợ phiền toái, cũng chẳng phải không nỡ bỏ thân phận thủy quân, mà là Lý Nghiệp Hầu sau khi thành thần, tính tình càng trở nên đạm bạc. Dường như mọi hùng tâm tráng trí, sớm đã ném lại cho từng cái bản ngã đã qua, từng là thần đồng tóc xanh tư chất hơn người, phụng chỉ tu đạo trong núi sâu lại mang lòng ưu ái non sông, thiếu niên đạo sĩ rời núi làm quan ngăn cơn sóng dữ, giúp vận nước, vá víu giang sơn, cứu vạn dân khỏi lừa bỏng nước sôi ở tuổi trung niên và tuổi già, cuối cùng công thành lui thân, chuyển làm thần sông thần núi, không còn màng chuyện quốc gia và nhân gian, chỉ mua sách, tàng thư, đọc sách, viết thư. Thôi Đông Sơn quay đầu, đã thay đổi diện mạo, cười trêu ghẹo, sát thanh huynh, sao trăm năm không gặp, cảnh giới chẳng tăng, vóc dáng lại cao thêm một đoạn. Có phải có bí quyết độc môn, chi bằng chỉ dạy ta? Hán tử thấp bé mặt già đỏ lên, buồn bực nói, không có, Thôi tiên sinh đừng nói bậy. Ở trước mặt Tú Hồ Thôi Sàm, cúi đầu nhận thua, cũng không mất mặt. Còn vì sao Thôi Sàm biến thành thiếu niên, có trời mới biết. Kỳ nhân làm việc lạ, không thế mới là bình thường. Trước khi đến, chủ nhân đã nhắc nhở hắn và Hoàng Quyển, nếu thấy một thiếu niên đổi tên là Thôi Đông Sơn, cứ coi là Tú Hồ là được. Hoàng Quyển đến giờ phút này, mới phát hiện hắn tử bên cạnh hình như cao hơn một tấc, không đúng, là trọn vẹn hai tấc. Nàng thoáng cái nghĩ thông suốt huyền cơ trong đó, giận dữ nói, sát thanh, có phải óc ngươi bị lừa đá rồi không, đến chuyện này cũng học theo A Lương. Thì ra sát thanh học theo tên chó hoang kia, giấu huyền cơ trong giày. Lúc trước có kẻ nọ dẫn theo người đọc sách trẻ tuổi, cùng một lão già áo vàng tiên phong đạo cốt, từng cùng đến thăm Kiểu Nguyệt Hồ. Sau đó ở bên kia bậc thang, tên kia cởi giày rồi lập tức xỏ giày lại. Thư sinh trẻ tuổi còn dễ nói, từ đầu đến cuối, quy củ, rất có lễ nghi, chỉ là lão già áo vàng bên cạnh người trẻ tuổi kia, thực sự ngoài dự đoán của mọi người, khiến Hoàng Quyển chấn động. Lúc ấy ở trong thủy phủ quy củ, không ngờ cảnh giới cực cao, rất nhanh ở Uyên Ương trừ danh chấn thiên hạ, tự xưng đạo hiệu non đạo nhân, vừa ra tay liền khiến ai nấy đều kinh ngạc, đánh cho đại tu sĩ phi thăng cảnh Nam Quang Chiếu mất hết thể diện. Lý Nghiệp Hầu đi thẳng vào vấn đề, tin rằng Thôi tiên sinh rõ ràng Nghiệp Hầu lần này đến cầu chuyện gì, có thể ra giá rồi. Thôi Đông Sơn cười nói, ít thấy ôn chuyện, chi bằng vừa đánh cờ vừa đàm luận. Lý Nghiệp Hầu nói, chỉ cần không có tiền đặt cược, Nghiệp Hầu có thể chậm rời khỏi Đồng Diệp Châu, kiên trì cùng Thôi tiên sinh đánh cờ một ván. Thôi Đông Sơn khuyên, cờ bạc nhỏ nhặt di dưỡng tính tình, lỡ sơ ý, bị Nghiệp Hầu hạ ra nguyệt hạ cục, chẳng phải là một giai thoại được mọi người ca tụng. Ta có thể nhường trước. Thấy Lý Nghiệp Hầu không hề lay động, Thôi Đông Sơn một tay xoa cằm, một tay giơ hai ngón. Nhường trước không đủ, ta có thể nhường thêm hai quân cờ, thế nào? Kết quả vị đại giang quân này vẫn giả câm vừa điếc, Thôi Đông Sơn dậm chân, run tay áo, oán giận nói, Nghiệp Hầu, ngươi quá mức tự coi nhẹ mình rồi. Chẳng lẽ muốn làm một học giả cờ vây sơ nhập, xông vào một lần cửu tử quan? Điều quốc vương hướng, dịch quán dưới núi, viện chơi cờ đều có tục lệ khiến cửu tử đấu. Kỳ thủ muốn đăng đường nhập thất, đạt được đẳng cấp, đều phải trải qua kỳ đãi chiếu danh thủ quốc gia chính là cửu tử quan kia. Lý Nghiệp Hầu dường như hạ quyết tâm không cùng Thôi Đông Sơn đánh cờ, chỉ mỉm cười nói, Thôi tiên sinh, chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự thì tốt hơn. Nghiệp Hầu lần này ra ngoài, không phải du ngoạn ngắm cảnh mà đến. Cần lập tức quay về Nam Hải hộ tống độ thuyền. Chắc hẳn Tiên Đô Sơn hôm nay sự vụ nặng nề, vậy nên ta sẽ không lãng phí thời gian quý giá của Thôi tiên sinh nữa. Thôi Đông Sơn thấy đối phương sống chết không mắc câu, vậy cũng hết cách, năm đó bị lão Vương Bát kia bắt nạt thê thảm, sợ bóng sợ gió, chính mình cũng không thể đè Lý Nghiệp Hầu xuống mà đánh cờ, đành phải nói chuyện chính, tiên sinh nhà ta nhiều nhất bán cho ngươi một thành thủy vận. Lý Nghiệp Hầu lập tức hỏi, là một thành thủy vận Duệ Lạc Hà mà Trần tiên sinh hiện có, hay là một thành thủy vận Duệ Lạc Hà nguyên vẹn năm đó? Thôi Đông Sơn cười nói, rốt cuộc là một thành thế nào, vậy còn phải xem thành ý của Nghiệp Hầu huynh. Lý Nghiệp Hầu thoáng suy nghĩ, bất kể là loại một thành thủy vận nào, ta đều đưa ra phần thành ý mà bản thân mong muốn. Nơi Văn Thánh hợp đạo, là ba châu nghiền nát núi sông trong Nam Bà Sa Châu, mà Lý Nghiệp Hầu, với tư cách là đại quân sông lớn khống chế thủy vận Nam Hải lưu chuyển, có thể trong điều kiện tiên quyết không vi phạm lệnh cấm, không bị văn miếu vấn trách, chế thuốc vừa phải thủy vận lưu chuyển, không tính là lấy việc công làm việc tư. Chuyến này của Lý Nghiệp Hầu, căn bản không có ý định đấu trí cùng Tú Hồ, giá cả thế nào là thế ấy, không làm bất kỳ thay đổi nào, được thì được, không được thì ta đi. Thôi Đông Sơn bắt đầu giơ chân mắng người, hai tay áo vung vẩy keng keng, mẹ nó, Lý Nghiệp Hầu ngươi có phải cho rằng tiên sinh nhà ta là một vị chính nhân quân tử không am hiểu buôn bán, nên ngươi mới khốn nạn thế. Hà, hạo nhiên thiên hạ ngày nay, có một đám đại tu sĩ nhàn rỗi suốt ngày ăn no không có việc gì làm, nhờ người sưu tập đủ loại tiếng tăm của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, ở man hoang thiên hạ. Lý Nghiệp Hầu muốn mua một thành thủy vận Duệ Lạc Hà của cả man hoang, đương nhiên nếu Trần Bình An nguyện ý cho ra 1/2, thì càng không còn gì tốt hơn, càng nhiều càng tốt. Lý Nghiệp Hầu lấy ra một quyển sổ từ trong tay áo, một thành thủy vận Duệ Lạc Hà. Đây là bố trí tỉ mỉ của Nam Hải Thủy Phủ ta cùng 30 vạn thủy duệ. Trong vòng 100 năm tới, văn miếu không thể bắt bẻ, ta có thể đảm bảo Nam Bà Sa Châu trong 100 năm. Mưa thuận gió hòa, vượt xa trước kia mỗi năm, trên núi dưới núi, nghênh đón một trận thịnh thế 3.000 năm chưa từng có. Thôi Đông Sơn thỏ tay nhận lấy quyển sổ, mở trang đầu, liếc mắt, rồi cứ thế tiện tay ném quyển sổ do thủy quân tự tay viết xuống đất, còn trùng trùng điệp điệp đạp một cước, vung tay áo lớn tiếng, có thể cút. Hoàng Quyển mơ hồ có chút nộ khí, nàng muốn nói lại thôi, nếu không phải trước đó được chủ nhân nhắc nhở, đã sớm mở miệng mắng người. Người này vậy mà dám bất kính với chủ nhân nhà mình như thế, cho dù ngươi là nửa cái Tú Hồ Thôi Sàm thì đã sao, kết quả nàng bị Sát Thanh nhẹ nhàng kéo tay áo. Thôi Đông Sơn liếc xéo vị thị nữ vác túi đàn kia, cười khẩy, sao nào, định cùng ta chơi trò chủ nhục thần chết, là uy hiếp ta, hay là dọa ta. Lá gan ta nhỏ, hù chết ta thì không cần đền mạng. Nhưng mà phải bồi thường tiền đấy, một số tiền lớn, con số thiên văn. Cẩn thận liên lụy Nghiệp Hầu đập nồi bán sắt giúp ngươi lau chùi. Hoàng Quyển tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Lý Nghiệp Hầu thần sắc như thường, thò tay ra, điều khiển quyển sổ xoay về tay, phủi nhẹ bụi đất trên bìa, nếu chỉ là Tú Hồ, ta quay đầu liền đi. Lý Nghiệp Hầu lại lần nữa đưa tay, đưa quyển sổ cho thiếu niên áo trắng, coi như tự nhủ. Nhưng mà người sở hữu thủy vận Duệ Lạc Hà, là quan môn đệ tử của Văn Thánh, là một vị kiếm tiên trẻ tuổi lập hạ tông ở Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn hai tay lồng tay áo, mặt không biểu tình. Hoàng Quyển vẻ mặt đầy nộ khí, lần này Sát Thanh dứt khoát nắm lấy cánh tay nàng. Lý Nghiệp Hầu nhưng nửa điểm không phiền muộn, quay người nhìn cảnh đêm xa xa, nhưng vẫn không thu quyển sổ vào trong tay áo. Lỗi lạc siêu quần, làm việc không theo khuôn sáo cũ, chỉ để ý kinh động người bên cạnh, nhưng mà kẻ sĩ nhỏ mọn, động tĩnh có chừng mực, pháp luật nghiêm ngặt, tiến thoái chu toàn, đều trong khuôn phép. Nghiệp Hầu từ đáy lòng hâm mộ người trước, thành tâm kính trọng người sau. Đúng như Thôi tiên sinh nói, ta chính là quân tử có thể lừa gạt được, chỉ là ta có nỗi khổ riêng, ở vị trí nào có cái lo của vị trí đó, không thể chỉ dựa vào yêu thích cá nhân mà làm việc. Nếu vẫn là thủy quân kiểu Nguyệt Hồ, nhưng lại có quyền hành của Nam Hải thủy quân, lại không gánh trách nhiệm, thì quyển sổ này, ít nhất có thể dày gấp đôi. Thân là thần sông thần núi, cho thế đạo một phần thiện ý, tư tâm nặng nhất, động đến khí vận cả vùng đất. Dẫn dắt khí tượng núi sông, tai họa ngầm ở đây, không thể không xem xét. Thôi Đông Sơn ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra ít cá khô nhỏ lấy từ núi Lạc Phách, nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Học trò vỡ lòng ngây thơ ngắm trời, giơ tay ngỡ hái được sao thần. Sau này tu đạo thành tiên mới biết, hóa ra trời cao không thể với. Lý Nghiệp Hầu cũng theo đó ngồi xuống, tối nay đã lần thứ 3 đưa tới sách vở. Thôi Đông Sơn hử lạnh, đừng để ý đến ta, đang giận dỗi đây. Lý Nghiệp Hầu bèn nhẹ nhàng đặt quyển sổ bên cạnh cánh tay Thôi Đông Sơn, mỉm cười nói, thiên hạ có hai điều khó, lên trời thành tiên, có việc cầu người. Thôi Đông Sơn thản nhiên cười, đã ăn xong cá khô, khẽ vỗ cánh tay, quyển sách bật lên, thò tay bắt lấy, phe phẩy như quạt, nói, trên đời có hai nỗi khổ, chịu khổ ngậm bồ hòn, xấu hổ vì túi tiền trống rỗng. Hoàng Quyển đứng sau lưng thiếu niên áo trắng, nàng lặng lẽ giơ chân, giả bộ đạp hắn một cái. Kết quả thiếu niên áo trắng bịch một tiếng, ngã nhào về phía trước, úp mặt xuống đất, quay đầu giận dữ, ám toán ta phải không? Bồi thường đi. Hoàng Quyển trợn mắt há mồm. Sát Thanh cũng vẻ mặt không thể tin nổi. Năm đó Tú Hồ, phong lưu vô song, lần đầu đến kiểu Nguyệt Hồ, Thôi Sàm, đứng đầu môn hạ Văn Thánh, kỳ thực đã sớm dương danh thiên hạ, ngay cả Sát Thanh không thích ra ngoài cũng từng nghe qua văn miếu đánh giá về Thôi Sàm. Mặt trời ấm áp trên núi đứng, tông miếu khí. Cụ thể là ai nói, không rõ, có người đoán là văn miếu giáo chủ, nhưng có người nói là lễ thánh đích thân bình phẩm, thậm chí còn có người nói lời này là từ miệng trí thánh tiên sư, dưới mái hiên nhà thủy tạ, ngồi trên mặt đất, cùng thủy quân cách bình đánh cờ, một ván cờ thu quan, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, áo đen cầm quân cờ trắng, sét đánh ngang mày, đánh cờ không chớp mắt. Lý Nghiệp Hầu cười, từ trong tay áo lấy ra một cây quạt tròn chất liệu huyền diệu, vừa là tạ tội, vừa là hạ lễ. Tặng cho Trần Kiếm Tiên, có chút thích hợp, Hoàng Quyển đau lòng không thôi. Đây chính là một món đồ cổ ẩn giấu từ cung trăng, giá trị liên thành. Hơn nữa chủ nhân bình thường vô cùng quý trọng vật này, cây quạt tên là nghỉ mát, ngụ ý tốt đẹp, trăng sáng sinh ra quạt mắt nhàn rỗi, tương truyền là do vị nguyệt chủ viễn cổ kia tự tay luyện chế. Chỉ là lưu lạc nhân gian, phẩm chất bị tổn hại, nay chỉ còn là món bảo vật bán tiên binh trên núi. Mấu chốt là quạt bảo vừa có thể luyện hóa thành vật công phạt, vừa có thể dùng để trấn áp sơn thủy, tụ lại khí vận, thật sự là lợi hại. Nhất là việc thu nạp ánh trăng, được trời ưu ái. Thôi Đông Sơn thu cả sách vở và quạt tròn vào tay áo, không hề tạ ơn nửa câu, đột nhiên cười lớn, thò tay đỡ vai Lý Nghiệp Hầu, chậm rãi đứng lên nói, trước khi đến, tiên sinh chỉ dặn ta một câu, tối nay mọi chuyện đều đúng như tiên sinh dự liệu. Gần như không sai chút nào. Tức giận, Thôi Đông Sơn ta đáng để so đo với một kẻ bại tướng dưới tay sao? Đùa à, Lý Nghiệp Hầu theo đó đứng lên, cười nói, rửa tai lắng nghe. Thôi Đông Sơn nghiêm túc nói, tiên sinh có nói, chuyện mua bán, giá cả thị trường không thể giảm, nhưng mà, làm ra vẻ cho người ngoài xem, vẫn phải có. Lý Nghiệp Hầu nghe tiếng đàn hiểu ý, trong lòng lập tức hiểu rõ, nén cười, sợ bị hiểu lầm là được hời còn khoe mẽ, nghiêm mặt gật đầu nói, đã rõ, Nghiệp Hầu sẽ dùng cách kín đáo, khiến cho hai vị thủy quân đồng liêu kia biết được cái giá thật sự, của cuộc mua bán giữa Hiểu Nam Hải Phủ và Lạc Phách Sơn. Lý Nghiệp Hầu chắp tay thi lễ cáo biệt, đứng dậy rồi cười nói. Đợi đến ngày thiên hạ Thái Bình, lại mời Thôi tiên sinh đến Nam Hải làm khách, hạ xuất nguyệt hạ cửu cục, khiến nhân gian có thêm một bộ kỳ phổ làn thu thủy. Thôi Đông Sơn chắp tay đáp lễ, sau đó cười đùa, dễ thôi, đừng nói là đánh cơ ở Nam Hải thủy phủ. Dù có cùng Nghiệp Hầu huynh dắt tay nhau phi thăng lên cung trăng, cũng chẳng vấn đề gì. Kể từ đó, tuy rằng kỳ phổ không bằng áng mây cục, nhưng chỗ hai ta đánh cờ, so với Bạch Đế Thành còn cao hơn. Đúng rồi, lần sau gặp lại, đừng gọi ta là Thôi tiên sinh nữa, nghe không quen, ngươi cứ gọi ta là Đông Sơn, hoặc là gọi một tiếng Đồng Niên đạo hữu. Hôm nay, Thôi Đông Sơn mới lấy cho mình một đạo hiệu, Đồng Niên. Lý Nghiệp Hầu gật đầu, chuẩn bị rời khỏi Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn dò hỏi, thật không đến Tiên Đô Sơn nhà ta ngồi chơi một lát. Lý Nghiệp Hầu lắc đầu, không được, thủy phủ nhiều việc, không tiện ở lâu trên bờ. Hoàng Quyển nhẹ giọng hỏi, Trần Sơn chủ sao lại là tiên sinh của ngươi? Thôi Đông Sơn có chút không chịu nổi nữ nhân tóc dài kiến thức nông cạn này, khinh thường nói, học cao vi sư, thân chưa kịp phạm, tiên sinh nhà ta sao lại không xứng làm tiên sinh của ta, là ta không xứng làm học trò của tiên sinh nhà ta thì có. Lý Nghiệp Hầu hòa giải, kỳ thật Hoàng Quyển đối với ẩn quan thập phần kính ngưỡng, Hoàng Quyển gật đầu lia lịa, đây là sự thật. Lần trước ở Công Đức Lâm, ẩn quan trẻ tuổi đứng ngay cạnh Văn Thánh, giúp đỡ tiên sinh của hắn đối nhân xử thế, vị phu tử trẻ tuổi ấy, khiến người ta cảm giác như được tắm trong gió xuân. Thiếu niên áo trắng lập tức nhíu mày nói, Hoàng Quyển tỷ tỷ, ta sai rồi, tối nay gặp gỡ, ta có chỗ nào không đúng, mong tỷ tỷ thứ lỗi. Hoàng Quyển thật sự không quen với khí tức biến hóa kỳ lạ trên người thiếu niên này, người này có phải là loại trí tuệ gần như yêu quái không? Mình có bị hắn ghi hận không? Bằng không sao chủ nhân lại nhiều lần nhắc nhở nàng và sát thanh. Hoàng Quyển càng nghĩ càng lo, liền nặn ra một nụ cười, coi như là đã đáp ứng. Lý Nghiệp Hầu mang theo hai người cùng cưỡi gió rời khỏi đỉnh núi. Sát thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia vẫn đứng tại chỗ, bóng hình cô độc, hạc lẻ giữa trời đất, đạo khí thanh cao. Lý Nghiệp Hầu như đoán được tâm tư của tùy tùng, dùng tiếng lòng cười nói, sai rồi, là Ngô Đồng giữa trời đất này, phượng non học tiếng phượng mẹ. Hoàng Quyển nói, chủ nhân, lúc trước đứng cạnh Thôi Đông Sơn, không cảm thấy gì, không hiểu sao, lúc này lại có chút sợ hãi. Lý Nghiệp Hầu thở dài, ánh mắt phức tạp nói, cũng phải. Hoàng Quyển cảm khái, vẫn là ở chung với vị ẩn quan kia, tương đối thoải mái. Lý Nghiệp Hầu do dự một chút, vẫn chưa nói gì. Vốn định nói một câu, ấy là bởi vì có Văn Thánh lão tú tài ở đây, lại thêm kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan, lúc bấy giờ đang ở Văn Miếu Công Đức Lâm. Một khi ngươi tới là địch, thử nhìn xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Long Tư, Tổ Sơn Long Miên Sơn, cách Tổ Sư Đường chỗ Tâm Ý Tiêm không xa. Có một nơi niêm phong cửa thần tiên quật, một bên trên thạch bích thể chữ lệ khắc dấu hữu biệt thiên. Sơn chủ Lâm Huệ Chỉ, hôm nay đang bế quan chữa thương tại đây. Ngoài động phủ có đôi thù, trẻ trung tướng mạo đẹp, duyên dáng yêu kiều, tựa như Tịnh Đế Liên. Tướng mạo, dáng người của hai chị em, như đúc từ một khuôn. Hôm nay các nàng chịu trách nhiệm hộ quan cho sư tôn, thấy hai đạo thân ảnh, rơi xuống cách đó không xa, một vị nữ tu khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, Quyền sư thúc, Trương chấp sự, sư phụ chúng ta hôm nay đang bế quan. Quyền Thanh Thu mang theo chấp sự khách khanh dắt tay nhau chạy đến, lưng đeo một cây cần câu bỏ túi, coi như bội kiếm. Thân cần quấn sợi tơ màu bạc, tựa như ánh trăng. Vật bổn mạng tổ truyền này, thần thông một trong, có thể coi là nửa cái Long Vương lâu, có thể đem một vòng trăng sáng trong nước làm mồi câu, câu lên giao long chi thuộc cùng nhiều thủy duệ hiếm quý khác, chỉ là không thể nuôi dưỡng. Một ngọn núi có được hai vị nguyên anh, tại Đồng Diệp Châu hôm nay, đã coi là cực kỳ hàng đầu đỉnh núi rồi, cùng tồn tại một châu phía bắc Kim Đính Quan, Thanh Hổ Cung, tạm thời còn chưa có được phúc phận này. Quyền Thanh Thu ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không thèm nhìn hai tiểu bối tư chất tầm thường kia, cất cao giọng nói, sư tỷ, sư bá tổ tiên giá lâm xuống núi chúng ta đã lâu, làm sơn chủ, nếu cứ mãi không lộ diện, thì thật khó nói. Vị thượng tông lão tổ kia, tên Tư Đồ Mộng Kình, đạo hiệu Long Tu. Tại Trung Thổ Thần Châu cao nhân như mây, cũng là một vị tiên nhân đại danh đỉnh đỉnh. Gia tộc kia, là một trong những hào phiệt thế gia vọng tộc cao cấp nhất Trung Thổ Thần Châu, tương tự Ngai Ngai Châu Mật Vân Tạ Thị, hoặc là Bào Bình Châu Vân Lâm Khương Thị. Tư Đồ gia tộc cảnh lá lan tràn mấy châu, ngoại trừ tông chi ở tại Trung Thổ Thần Châu, chi thứ phân chi cùng chi nhánh đường hiệu, số lượng đông đảo, hơn nữa ngoại trừ vị tổ sư bá này, Tư Đồ gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, dưới núi danh sách nối liền, trên núi tiên sư, chỉ riêng thượng ngũ cảnh kiếm tiên, đã có hai vị, một người trong đó còn từng đến kiếm khí trường thành, luyện kiếm ở bên kia, giết yêu nhiều năm, hơn nữa còn sống trở về hạo nhiên thiên hạ, đáng tiếc vẫn không có ý định khai tông lập phái. Chỉ có điều vị kiếm tiên gia tộc đường hiệu tại Lưu Hà Châu này, cùng Đại Long Tư không có chút quan hệ nào, coi như là cùng Tư Đồ Mộng Kình, nhiều nhất coi như là bà con xa, hơn nữa nổi danh tính khí kém. Trước kia tại quê hương, liền thường xuyên cùng Bồ Hòa, một kiếm tiên khác, tính khí còn kém hơn, đọ sức, từng có mấy trận vấn kiếm. Nghe nói hai người trước sau đến kiếm khí trường thành, hai bên vẫn không hợp ý, như cũ không vừa mắt đối phương, chưa từng ngồi cùng bàn uống rượu, trong động phủ, không hề có động tĩnh gì. Lại chẳng muốn cùng sư tỷ tiếp tục quanh co lòng vòng, Quyền Thanh Thu giả vờ giả vịt thở dài, lời nói thấm thía, về tình về lý sư tỷ đều nên nhường hiền, thật sự không thích hợp lại vì công việc vặt rườm rà mà phân tâm, không bằng cứ bế quan, an tâm dưỡng thương. Sư đệ hôm nay có thể hứa hẹn một chuyện, 60 năm sau, mặc kệ sư tỷ lúc đó có xuất quan hay không, có thể hay không nhân họa đắc phúc đột phá bình cảnh nguyên anh, sư đệ đều nguyện ý một lần nữa nhường ra thân phận sơn chủ, kẻ có năng lực thì đảm đương. Một bên Trương Lưu chú nội tâm chấn động. Đồ chó hoang, đây là muốn bức vua thoái vị à. Cái tên họ Quyền này, làm việc thật không đứng đắn, trước đó căn bản không hề chào hỏi mình. Vốn tưởng rằng Quyền Thanh Thu tới đây, chính là mời sư tỷ Lâm Huệ chỉ xuất quan, tốt xấu gì cũng gặp mặt vị tổ sư bá đến từ Đại Long Tư kia, bằng không thì quả thật không hợp lễ nghi. Lâm Huệ chỉ hôm nay cái gọi là bế quan, tuy rằng khó mà nói là tình cảnh kéo dài tính mạng chờ chết, nhưng người sáng suốt đều biết, đã định trước phá cảnh vô vọng, chính mình làm chấp sự khách khanh tiểu Long Tư. Kỳ thật chính là nhân vật làm bình phong cho đỉnh núi, tựa như một tấm biển treo trong nội đường không chịu mưa gió, chỉ là cho người ngoài nhìn mà thôi. Tiểu Long Tư hôm nay có chút ít mạch nước ngầm dục dịch, kẻ thức thời mắt nhắm mắt mở, dù sao ai làm sơn chủ, cũng chẳng chậm trễ việc hắn định kỳ lãnh một khoản bổng lộc khách khanh. Khách khanh tông môn trên núi, hay cung phụng hoàng thất vương triều dưới núi, đều là chuyện tốt cả, không dám nói béo tốt tùng, nhưng cũng thuộc dạng nằm mà hưởng lộc. Bởi vậy, Trương Lưu chú không tiện nhúng tay vào nội chiến sơn môn tiểu Long Tư này, không tiện dính vào, chẳng làm được trò đục nước béo cò nào, dễ dàng bị liên lụy ở trên tông Đại Long Tư. Cửa động phủ chậm chậm mở ra, một nữ tu trung niên dung mạo, khí chất thanh tươi đẹp bước ra. Đúng là đạo hiệu Thanh Xương thượng nhân, Lâm Huệ Chỉ. Nàng đeo sau lưng một quả hồ lô xanh biếc, là bảo vật trấn sơn của tiểu Long Tư, một quả bán tiên binh phẩm chất cốc vũ hồ lô. Lâm Huệ Chỉ làm sơn chủ đương nhiệm của tiểu Long Tư, có thể luyện hóa bên trong. Bằng không, nếu bị đại luyện, sẽ rất khó bóc tách tầng tầng cấm chế, còn nói gì đến truyền thừa. Không giống với sư đệ Quyền Thanh Thu, đạo lữ còn nối dõi tiên vật liệu trên núi. Lâm Huệ Chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh bản địa Đồng Diệp Châu, thuở trẻ được sư phụ tiền nhiệm sơn chủ chọn chúng tư chất tu đạo, mới có thể lên núi tu hành. Mà sư đệ của nàng, Quyền Thanh Thu, cùng sư tỷ đều là nguyên anh cảnh. Tự tay sáng lập tòa dã viên này cung cấp cho tiên sư xứ khác du lãm, trên núi giành được không ít thanh danh tốt, không bằng hắn xuất thân thượng tông, chỉ là thuở nhỏ đã từ thượng tông Đại Long Tư tới đây tu hành, theo ý cha mẹ bái tiền nhiệm sơn chủ làm thầy. Lâm Huệ Chỉ thần sắc lạnh lùng, liếc mắt nhìn Trương Lưu chú đứng bên cạnh sư đệ. Lão nguyên anh đạo hiệu Thủy Tiên, lập tức chắp tay, gặp qua sơn chủ. Lâm Huệ Chỉ nói, ta đi gặp Hoàng Đình, rồi sẽ đi tìm tổ sư bá. Quyền Thanh Thu cười nói, vậy ta đi tìm tổ sư bá trước, ở thả lỏng chờ sư tỷ. Trong lều cỏ như ý tiêm, Hoàng Đình đang cùng một thiếu nữ, mỗi người ăn khoai sọ nướng than lửa. Hoàng Đình liếc nhìn Lệnh Hồ Tiêu Ngư, thiếu nữ ngồi đối diện chậu than, đang nhẹ nhàng hà hơi vào củ khoai nóng bỏng tay. Trong mắt Hoàng Đình, toàn bộ Tiểu Long Tư trên núi dưới núi đều là một cỗ khí mục nát, nước đọng hơi lan. Nàng là tông chủ Đại Long Tư, cũng chẳng có mặt mũi nào nói với người khác ở Đồng Diệp Châu có tòa hạ sơn gọi là Tiểu Long Tư. Lúc trước ngấp nghé thế lực Thái Bình Sơn, chủ yếu có ba cái, ngoại trừ Tiểu Long Tư, còn có Vạn Yêu Tông và Ngu Thị Vương Triều. Còn cái gã Quyền Thanh Thu dạng chó hình người kia, kỳ thật chính là một con chó giữ nhà vẫy đuôi với Kim Đính Quan, uổng phí cái tên hay. Lúc trước Hoàng Đình vấn kiếm Tiểu Long Tư, chém Lâm Huệ chỉ một kiếm, cũng không tính oan uổng nàng. Không có vị nữ tử sơn chủ này ngầm đồng ý, Quyền Thanh Thu sao có thể để cho một vị khách khanh cao cấp nhất, chạy tới Thái Bình Sơn bên kia chờ, mỗi ngày chỉ gọi huynh đệ bạn hữu ngắm hoa trong gương, trăng trong nước. Kỳ thật sau khi Trần Bình An đến Như Ý Tiêm một chuyến, Hoàng Đình liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đi một chuyến kinh thành Ngu Thị Vương Triều, rồi trở về Thái Bình Sơn. Nếu không phải trên núi còn có lệnh Hồ Tiêu Ngư, Hoàng Đình coi như đã rời khỏi Tiểu Long Tư, trăm năm trong, mặc kệ sơn chủ là nàng hay Quyền Thanh Thu, cũng đừng hòng tu sửa tổ sư đường. Mỗi lần sửa xong tổ sư đường, chính là tương đương cùng nàng vấn kiếm. Hoàng Đình có một trực giác trời sinh, à biết Quyền Thanh Thu chắc chắn có cấu kết với Man Hoang yêu tộc. Chỉ là à không có chứng cứ mà thôi. Có một vị tiên nhân trung thổ, đạo hiệu Long Tu, đến ở ẩn tại Tiểu Long Tư. Y nhìn Quyền Thanh Thu được thiên vị, lòng không vừa ý với sơn chủ Lâm Huệ Chỉ. Tuy rằng vị tiên nhân này từ khi đến Tiểu Long Tư, luôn đóng cửa ở trong nhà. Ngay cả lần trước Trần Bình An xâm nhập đỉnh núi, y cũng không hề lộ diện. Nhưng sự hiện diện của y đã là một áp lực lớn lao cho tất cả những tu sĩ Tiểu Long Tư, thiên hướng về sơn chủ, hoặc lựa chọn trung lập. Nếu nói tiền tài thế gian là một cơn mưa lớn, nhìn như có ở khắp nơi, không gì là không làm được, thì quyền lực lại là một trận tuyết rơi dày. Người trong môn nhìn đống tuyết ngoài cửa mà kinh sợ, thật có thể chết cóng người. Nếu không phải nhận được ý chỉ nào đó từ Đại Long Tư, Quyền Thanh Thu hôm nay tuyệt đối không dám làm loạn phạm thượng như vậy, bên phía sư tỷ Lâm Huệ Chỉ. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, là vậy. Dưới gốc tùng cổ, trên bàn đá có một tàn cuộc. Một gã trung niên nam tử, sắc mặt tự nhiên tiêu điều, có chút khổ tướng, ngồi bên cạnh bàn, nhìn ván cờ chưa đánh xong kia. Hắn tự tay nhặt lên một quân cờ hư tướng, trong khoảnh khắc liền có một quân cờ mới tinh, hiển hóa ra tại chỗ trên bàn cờ, mà quân cờ trong tay nam tử cũng tự động tan biến. Ván cờ cổ xưa vẫn như ban đầu. Bái Nguyệt luyện khí, dẫn dắt tinh tú, không nghi ngờ là bút tích của tiên nhân. Cho nên bàn cờ này vừa là tổng thể cục, vừa là một bộ sách dạy đánh cờ, lại càng là một tòa trận pháp. Trên bàn chỉ có 81 quân cờ, nếu đánh ra 108 quân, chính là một tòa đại trận hoàn chỉnh, gồm đủ thiên thời địa lợi. Thứ này cũng giống như đồ cổ, phẩm chất không đầy đủ, giá cả kém đi rất nhiều. Ví như bách hoa, Phúc Địa bí mật chế tạo một bộ chén hoa thần 12 chiếc đầy đủ, nếu như chỉ thu thập được 11 chiếc, dù chỉ thiếu một chiếc chén hoa thần mà thôi, giá cả có thể chênh lệch đến gấp đôi. Nam tử lần này vượt châu đặt chân đến Tiểu Long Tư, miễn cưỡng có thể coi là trở lại chốn xưa, chỉ có điều cảnh còn người mất. Năm đó, sư tôn của hắn từng cùng một vị tiên nhân trẻ tuổi đánh cờ ở đây, chính là vị tông chủ đương thời của Vạn Giao Tông, Tam Sơn Phúc Địa, Hàn Giáng Thụ. Nghe nói người này hôm nay muốn khai sáng Hạ Tông. Chỉ là không biết tại sao, kéo dài đến nay, vẫn chưa có động tĩnh xác thực nào. Theo lý mà nói, với nội tình hùng hậu của Tam Sơn Phúc Địa, truyền thừa lâu đời của Vạn Giao Tông, cộng thêm tu vi cảnh giới của bản thân Hàn Giáng Thụ, việc thành lập Hạ Tông chỉ có thể là nước chảy thành sông. Năm đó, hắn sở dĩ đi theo sư tôn vượt châu đi xa, là vì muốn gặp sư trưởng của Lâm Huệ Chỉ. Lúc ấy Đại Long Tư ký thác kỳ vọng vào nàng, hy vọng nàng có thể ở Đồng Diệp Châu, lấy Tiểu Long Tư làm nơi long hưng. Đợi nàng lên đến thượng ngũ cảnh, có thể thuận thế khai sáng Hạ Tông. Dựa theo quy củ do Văn Miếu lập ra trước kia, cành lá bên cạnh trên núi, so với tông tộc gia phả hệ thống dưới núi, có lẽ còn nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như muốn khai sáng Hạ Tông ở châu khác, khai sơn tổ sư của Hạ Tông, phải là trở thành nguyên anh ngay tại chỗ, lại phá cảnh lên đến thượng ngũ cảnh, chứ không phải thượng tông tùy tiện phái một vị ngọc phác cảnh tu sĩ, là có thể khai tông lập phái, tùy tiện thêm lá thêm cành. Hơn nữa, việc người nơi khác thành lập tông môn là chuyện thập phần phạm húy, bị xa lánh. Dù sao một thế lực xứ khác, một khi khai tông, sẽ phân chia một chén canh, nuốt trôi linh khí sơn thủy và đại đạo khí vận xung quanh, tựa như Phi Ma Tông ở Bắc Câu Lô Châu, lúc mới sáng lập, gặp nhiều trắc trở, thương vong vô cùng nghiêm trọng, thật vất vả mới đứng vững gót chân ở bên hài cốt gành, kết quả lại có Quỷ Vực Cốc làm hàng xóm ở trên, vẫn luôn bị các đại tông môn trung thổ coi là một môn buôn bán lỗ vốn. Lấy đó làm ví dụ phản diện mà đối đãi. Lại ví như, Ngọc Khuê Tông thổi trước có lần tại Bảo Bình Châu, nơi Hồ Thư Giản, thành công lập nên chân cảnh tông. Lão tông chủ Tuân Uyên phái Khương Thượng Chân, Vi Huỳnh làm tông chủ Hạ Tông. Hai vị tu sĩ này, sau đều leo lên đỉnh cao của Thượng Tông. Nghĩ mà xem, Khương Thượng Chân cương quyết bướng bỉnh là thế, vi huỳnh kỳ tài ngút trời đến vậy, nhưng ở thư giản hồ, vẫn phải nhún nhường đại ly Tống thị triều đình khắp trốn. Ấy đều là minh chứng cho việc lập hạ tông đã khó, trụ vững gót chân lại càng gian nan. Cho nên, trong lịch sử, bao nhiêu đại tông trung thổ muốn mở mang hạ tông ở châu khác, thành công được mấy người. 10 phần may ra được 2, 3. Mà trong 2, 3 phần đó, hơn nửa lại chẳng thể kéo dài hương khói ngàn năm. Ví như con cháu thế gia vọng tộc, rời kinh nhậm chức, thường vấp phải trắc trở, chịu đủ đắng cay. Rốt cuộc, đạt được thành tựu như bậc cha chú, nắm giữ vị trí trung tâm, vẫn là số ít mà thôi. Quyền Thanh Thu mang theo Trương Lưu chú cùng đến nơi đây, cất tiếng, Thanh Thu bái kiến tổ sư bá. Trương Lưu chú hành đại lễ, kính cẩn xưng nam tử là Long Nghiêm Tiên Quân. Nam nhân nói với vị khách khanh cao cấp vừa xuống núi, Thủy Tiên đạo hữu, có thể cáo lui trước. Lão Nguyên Anh thụ sủng nhược kinh, hành lễ cáo từ, lui ba bước rồi mới quay người. Đi xa một quãng, lão mới dám cưỡi gió rời khỏi tổ sơn. Ti Đồ Mộng Kình nói, ngồi đi. Quyền Thanh Thu lập tức ngồi xuống. Trong đạo thống Đại Long Tư Sơn Môn, cha mẹ Quyền Thanh Thu là một đôi đạo lữ trên núi. Vị tiên nhân trước mắt chính là sư tôn truyền đạo của cặp đạo lữ kia. Bởi vì tầng quan hệ này, Ti Đồ Mộng Kình mới được các tu sĩ Tiểu Long Tư coi là chỗ dựa cho Quyền Thanh Thu, xét ra cũng hợp tình hợp lý. Mà Lâm Huệ Chỉ, sư phụ của Quyền Thanh Thu, sau khi đến Đồng Diệp Châu, vốn phá cảnh thuận lợi. Chỉ là tới Nguyên Anh cảnh, lại lầm đường vì tình, không thể tiến thân Ngọc Phác cảnh. Tâm ma quấy phá, bế quan thất bại. Dưới núi đồn rằng hương tiêu ngọc vẫn, trên núi thì thân tử đạo tiêu. Đáng thương thay cho nữ tử, gặp người không tốt, phụ bạc chân tình. Thực vậy, eo thon nữ tử 15, 16, yểu điệu thướt tha như cảnh dương liễu. Ti Đồ Mộng Kình hỏi, Quyền Thanh Thu, năm đó ngươi có tư thông với man hoàng yêu tộc chăng? Quyền Thanh Thu sắc mặt không đổi, giọng điệu bình thản đáp, tổ sư minh giám, tuyệt không có chuyện đó. Tùng hạ tiên nhân im lặng, chỉ có tiếng thông reo như âm thanh tự nhiên vang vọng. Quyền Thanh Thu tiếc nuối nói, Lâm sư tỷ đời này tu hành quá mức thuận buồm xuôi gió, đạo tâm chưa đủ vững vàng. Hai lần bế quan đều thất bại, đâm ra mất hết niềm tin vào việc phá cảnh, luôn cho rằng đại nạn đã tới. Thêm vào đó bị Hoàng Đình bổ một kiếm, tự nhiên càng thêm tuyệt vọng. Tổ sư bá, Lâm sư tỷ lát nữa sẽ đến, người có thể khuyên nhủ nàng đôi lời, giúp nàng tỉnh ngộ được chăng? Nguyên Anh địa tiên, thường trú nhân gian 800 năm. Thêm vào đó, có những thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, trên núi có cách nói nghìn đời. Còn như vạn tuế sau nghìn đời trên núi, cái gọi là chứng đạo trường sinh, cùng trời đất đồng thọ, đó là việc mà tu sĩ cảnh giới 14 trong truyền thuyết mới làm được. Thấy tổ sư bá vẫn im lặng, Quyền Thanh Thu cẩn trọng lựa lời, chậm rãi nói, sư tỷ nếu thực sự muốn giữ vững thân phận sơn chủ, có thể nói thẳng, hà tất phải ngấm ngầm đổ oan cho ta trước mặt tổ sư bá. Tiểu Long Tư tổ sư đừng nghị sự cũng được, bẩm báo Đại Long Tư chư vị lão tổ, nói ta có ý đồ xoán vị cũng chẳng sao. Đóng cửa lại, đều là người nhà. Tổ sư bá cùng các vị tổ sư thượng tông sáng suốt, ắt có phán xét, chỉ là ta không ngờ, Lâm Huệ chỉ lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, để giữ ghế sơn chủ. Nhục mạ thanh danh ta không đáng nói, đằng này còn liên lụy thượng tông, bị thư viện thậm chí văn miếu vấn trách. Đến lúc đó, tin đồn lan truyền, hậu quả khôn lường. Huống chi, Sơn Thủy Công báo giờ đã bỏ lệnh cấm, những kẻ ghen ghét thượng tông, ắt sẽ ngấm ngầm thổi phồng, trắng trợn tuyên truyền việc này. Lâm sư tỷ hành động như vậy, tội không thể tha, vong ân phụ nghĩa. Hổ thẹn với sự bồi dưỡng của tông môn, chẳng khác nào lấy oán trả ơn. Lâm Huệ Chỉ này, thật sự là điên rồi. Tiên nhân nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ dừng lại ở tàn cuộc trên bàn cờ. Cha mẹ của Quyền Thanh Thu, hai vị đệ tử kia, không hay nói như con của họ. Ti Đồ Mộng Kình đột nhiên vung tay, nắm một nắm tùng châm trong lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ cho phẳng, rồi mở tay ra, mảnh vụn rơi là tả bốn phương, xen lẫn lốm đốm ánh sáng bùa chú dị thường. Quyền Thanh Thu không dám nói thêm gì. Lo vẽ rắn thêm chân, rước lấy sự phiền chán của vị tổ sư bá này. Đại Long Tư ai mà không biết vị lão tổ sư này thích nhất thanh tịnh, ghét nhất phiền toái. Ti Đồ Mộng Kình rốt cuộc mở miệng, ngươi sau khi rời đi, nói với Lâm Huệ Chỉ, bảo nàng tiếp tục bế quan là được. Quyền Thanh Thu mừng thầm trong lòng, đứng dậy cáo từ rời đi. Được đạo pháp chỉ này của tổ sư bá, đại cục đã định, đích thị là Lâm Huệ Chỉ bế quan không ra, đã khiến tổ sư bá không vui trong lòng. Sau khi Quyền Thanh Thu rời đi, Ti Đồ Mộng Kình đứng lên. Bên cạnh, một gốc cổ tùng già cỗi, trải qua bao gian nan vẫn tràn đầy sức sống, đáng tiếc thiếu niên lại không được như lão thú. Vị tiên nhân này là đệ tử hào môn, hay là xuất thân từ năm phường? Bất luận thế nào, cũng có hiệp khí, áo gấm ngựa tốt, kiêu căng ngang ngược. Về sau có lẽ coi như là lãng tử quay đầu, may mà không đem đầu óc đều vứt bỏ. Tiên nhân đưa tay đỡ thân tùng, quay đầu nhìn về phía xa xa căn nhà tranh, trong lòng nói, Hoàng Đình, có thể tới đây chăng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Đình tay áo đạo bào ôm một đống khoai sọ nóng hổi. Sau khi ra khỏi nhà tranh, xúc địa thành thốn, một bước đã đến bên gốc tùng, trực tiếp ngồi xuống ghế đá, bóc vỏ mấy viên khoai sọ, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, quay hàm phồng lên, nói không rõ ràng, nói đi, đánh ở đâu? Người chọn địa điểm, ta đều dễ nói chuyện. Ti Đồ Mộng Kình ngồi đối diện trên bàn đá, trong lòng đáp, chuyện Quyền Thanh Thu tự tiện dòm ngó đạo vận Minh Nguyệt Kính ở Thái Bình Sơn, ý đồ chiếm đoạt di chỉ Thái Bình Sơn, ta phải thay Đại Long Tư tổ sư Đường tạ lỗi với ngươi. Nếu không phải ngươi vừa vặn ở Tiểu Long Tư, ta đã tự mình đến tận cửa tạ tội. Hoàng Đình cười lạnh, di chỉ. Tiên nhân nói, là ta nói sai, sẽ xin lỗi ngươi. Hoàng Đình nói, lưu lại Quyền Thanh Thu, chính là tai họa. Có một số việc, chỉ cần đã làm, thì giấy không thể gói được lửa. Ti Đồ Mộng Kình đáp, ta đang tìm chứng cứ, chỉ là hiệu quả không lớn. Kỳ thật từ một năm trước, hắn đã đến khu vực Tiểu Long Tư, bằng vào tu vi tiên nhân. Ở đây như vào trốn không người, cho dù là trận hỏi kiếm của Hoàng Đình, Ti Đồ Mộng Kình cũng không ra tay ngăn trở. Nếu không phải bởi vì quan hệ ân sư của Lâm Huệ Chỉ, thì không phải Ti Đồ Mộng Kình đến đây tra xét, mà là trưởng luật sư đệ của hắn. Nhưng muốn dùng thủ đoạn âm tàn như câu hồn cầm phách, lục soát trí nhớ, lại có chút khó xử. Thứ nhất, tu sĩ Đại Long Tư không tinh thông đạo này, khó đảm bảo không tổn thương căn bản đại đạo. Một khi oan uổng, không nói cha mẹ Quyền Thanh Thu sẽ đại náo Đại Long Tư tổ sư đường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Ti Đồ Mộng Kình sợ rằng cũng sẽ ghi hận thượng tông. Thứ hai, trong tổ sư đường Đại Long Tư, một số ít người đối với việc này cũng có ý kiến bất đồng, có người ôm may mắn. Nếu Tiểu Long Tư không làm ra hoạt động dơ bẩn gì trên mặt bàn, lại chưa từng tổn hại nửa điểm núi sông Đồng Diệp Châu, vậy cần gì phải hưng sư động chúng? Trầm Ngôn nói, xét về dấu vết thì Hàn Môn không có hiếu tử, xét về nội tâm thì Cổ Kim không có người hoàn mỹ. Tông chủ lưỡng nan. Thế nhưng Ti Đồ Mộng Kình và vị trưởng luật sư đệ kia đều muốn truy tìm ngọn nguồn. Hoàng Đình hỏi, nếu tìm được chứng cứ thì sao? Ti Đồ Mộng Kình lạnh nhạt nói, ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ, còn chủ động bẩm báo thư viện, giao cho văn miếu ghi chép. Hoàng Đình có chút kinh ngạc. Ti Đồ Mộng Kình đột nhiên nói, sợ là Lâm Huệ Chỉ cũng hồ đồ. Nếu Quyền Thanh Thu quả thật cấu kết man hoang quân trướng, thì chết không đáng tiếc. Nhưng nếu Lâm Huệ Chỉ cũng vậy, Ti Đồ Mộng Kình sẽ vô cùng đau lòng. Hoàng Đình ngạc nhiên, rất bất ngờ, thật không ngờ Lâm Huệ Chỉ có thể cấu kết ngầm với man hoang quân trướng. Đều nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vị tổ sư Đại Long Tư này, ngược lại rất rõ ràng. Nàng trong lúc nhất thời đối với Đại Long Tư kia, ấn tượng tốt lên vài phần. Theo lý thuyết, trung thổ Đại Long Tư, kính công xuất hiện lớp lớp, lũng đoạn sinh ý, tông môn như vậy, hầu như không có cái nào không đầy hơi tiền. Ti Đồ Mộng Kình hiếm thấy mỉm cười, nhìn về phía vị nữ quan trẻ tuổi cảnh giới tạm thời không cao, nhưng danh khí không nhỏ này, làm tu sĩ và làm tông chủ, là hai việc khác nhau. Vì vậy năm đó hắn mới cự tuyệt kế nhiệm sơn chủ Đại Long Tư. Mà trước mắt Hoàng Đình, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh sẽ là tân nhiệm tông chủ Thái Bình Sơn. Trần Kiếm Tiên coi như đến Đại Long Tư chúng ta, cũng là thượng khách, hà tất phải lén lút làm việc. Ti Đồ Mộng Kình thần sắc cổ quái, thở dài, rất bất đắc dĩ. Một đạo âm thần hư ảo, xuất khiếu đi khắp đỉnh núi, sau đó trở về chân thân tiên nhân. Trong thanh tùng châm kia, kỳ thật vụng trộm giấu một tấm bùa nghe gió chính là mưa mà trên núi Vinh Dự, loại bùa chú này, lấy ra nghe lén đối thoại, bởi vì linh khí tiêu tán rất chậm, nên rất khó bị phát hiện, vì vậy lại có biệt danh khó nghe là góc tường phù. Ngoài ra, tiên nhân âm thần xuất khiếu, lại có thu hoạch ngoài ý muốn, ví dụ như trên vách đá có khác trời kia, dưới chữ trời, có một chữ tiểu khải cực nhỏ, triện chữ địa, cũng là một lá bùa chú. Chỉ một chuyến âm thần xuất khiếu, liền phát hiện 5 chỗ bùa chú. Chơi trốn tìm, khiến một vị tiên nhân không thắng phiền, hơn nữa chắc chắn còn có cá lọt lưới, chưa bị mình phát hiện. Hoàng Đình đột nhiên ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, thò cánh tay lấy ra một lá bùa chú từ dưới bàn đá, không hổ là bằng hữu của Trung Khôi, đều rất chính nhân quân tử. Ngươi sao không dán phù lục lên trán Ti Đồ Mộng Kình? Tiên nhân dù tính tình đạm bạc, cũng có vài phần tức giận, vừa tức đối phương không từ thủ đoạn, vừa kinh ngạc chính mình không hề phát hiện. Ti Đồ Mộng Kình nhìn quanh. Cất cao giọng nói, Trần Kiếm Tiên, ngươi chính là làm thánh nhân đệ tử như vậy sao? Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch rời khỏi khu vực Tiên Đô Sơn, một đường cưỡi gió Bắc Du, phải đi một chuyến Tiểu Long Tư. Tiểu Mạch đột nhiên nói phát hiện một vị tiên nhân, cách không xa, ước chừng là một vị trưởng bối trên núi, đang che chở hai tiểu tinh quái đạo hạnh nông cạn đi xa, chỉ là không biết tại sao, không cưỡi thuyền, cũng không tế ra phù chu, hai đứa trẻ chỉ đi bộ trong sơn đạo. Trần Bình An liền có chút tò mò. Hôm nay ở Đồng Diệp Châu, tu sĩ tiên nhân cảnh cũng không thông thường, giống như vị tổ sư gia đến từ trung thổ thượng tông ở Tiểu Long Tư, thuộc về rồng qua sông. liền bảo Tiểu Mạch thi triển thần thông trưởng quản núi sông từ xa, không ngờ nhìn qua, khiến Trần Bình An cười rạng rỡ. Cũng không phải nhận ra vị tiên nhân âm thầm hộ đạo cho hai đứa trẻ kia, mà là hạ tông nhà mình, đã đến một vị khách ngoài ý muốn. Trịnh Hữu Kiền, là sư huynh Quân Thiến trước mắt chỉ có một đệ tử. Trần Bình An lập tức cưỡi gió tiến đến, ở trong đường núi, phát hiện hai đứa trẻ. Bên cạnh Trịnh Hữu Kiền cũng có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Chắc là cưỡi thuyền vượt châu đến Đồng Diệp Châu, bởi vì Tiên Đô Sơn tạm thời chưa có bến đò, Trịnh Hữu Kiền cũng chỉ có thể đi bộ. Trần Bình An bảo Tiểu Mạch đi tiếp khách vị tiên nhân kia, chính mình hiện thân đứng trên sơn đạo, cười nói, Hữu Kiền, tiểu tinh quái luyện hình thành công không lâu, gặp Trần Bình An, rụi rụi mắt, lập tức cung kính chắp tay thi lễ, giọng hơi run, Trịnh Hữu Kiền bái kiến ẩn quan tiểu sư thúc. Trịnh Hữu Kiền kỳ thật đã gặp vị Trần sư thúc này một lần, tại công đức lâm của Trung Thổ Văn Miếu. Hai bên lần đầu gặp mặt, Trịnh Hữu Kiền ban đầu hô ẩn quan đại nhân. Đợi đến khi Trần Bình An bảo hắn gọi tiểu sư thúc là được, Trịnh Hữu Kiền liền linh quang lóe lên, dùng cách thức trung gian, hô ẩn quan tiểu sư thúc. Lần nữa nghe thấy xưng hô kỳ quái không được tự nhiên này, Trần Bình An buồn cười, ấm giọng nói, Hữu Kiền, lần sau chỉ gọi tiểu sư thúc là được. Trịnh Hữu Kiền sợ, trước đó đã nghe sư huynh Quân Thiến nói qua nguyên do, đều do những lời đồn và công báo lung tung ở man hoang thiên hạ. Thì ra tiểu gia hỏa xuất thân từ Vũ Hóa Phúc Địa ở Đồng Diệp Châu, nhân duyên tế hội, bái sư cùng sư huynh Quân Thiến. Như vậy chính thức đưa thân vào đạo thống Văn Thánh Nhất Mạch, về sau đi theo sư huynh Quân Thiến du lịch man hoang thiên hạ. Trên đường đi, Trịnh Hữu Kiền nghe chút tin tức nhỏ, nói đơn giản, trong ấn tượng của Trịnh Hữu Kiền lúc đó, vị tiểu sư thúc nghe tên nhưng không biết mặt kia, đáng sợ không kém cùng lên đường cộng thêm gạo chặn ngang ở kiếm khí trường thành, hễ gặp tu sĩ yêu tộc và tinh quái. Tuyệt không nói nhảm, vừa thấy mặt, sẽ vặn đầu, rút gân lột ra, chỉ nói vị ẩn quan này một mình trấn thủ kiếm khí trường thành, đã từng khoát tay, bắt lấy một vị ngọc phác cảnh yêu tộc tu sĩ dám cưỡi gió qua đầu tường, hung hăng đặt trên đầu thành, một tay kéo cánh tay yêu tộc, một cước đạp gãy thắt lưng, cuối cùng ăn tươi nuốt sống tại chỗ, dưới ban ngày ban mặt, cứ như vậy ăn ngấu nghiến. Cho nên đối với tinh quái xuất thân Trịnh Hữu Kiền, có thể không sợ sao? Vị sư điệt này, đương nhiên là hiểu lầm tiểu sư thúc của hắn. Gặp được Trịnh Hữu Kiền, giờ phút này Trần Bình An, nếu rơi vào trong mắt người bên cạnh, khí tức toàn thân, không hề giống bình thường, hơn nữa bất luận ánh mắt hay sắc mặt, cũng khác với đối đãi Bùi Tiền, Tào Tình Lãng. Lúc này Trần Bình An tựa như trên trán dán mấy lá bùa, viết liên tiếp, hiền lành hòa ái, ta là tiểu sư thúc, sư huynh Quân Thiến chọn đệ tử tốt, sư đệ này thật sự là nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, Hữu Kiền, có ai bắt nạt ngươi không? Nói với tiểu sư thúc dù sao rảnh rỗi, giúp ngươi giảng đạo lý. Thiên hạ văn mạch, tu sĩ đạo thống hàng trăm hàng ngàn, duy chỉ có chớ so bì đạo pháp cao thấp bao che với Văn Thánh Nhất Mạch. Trịnh Hữu Kiền ngẩng đầu liếc tiểu sư thúc, vị tiểu sư thúc này, dáng tươi cười khoa trương, cười đến Trịnh Hữu Kiền thiếu chút nữa muốn khóc. Trước kia đi theo sư phụ, gặp được tiểu sư thúc danh chấn man hoang thiên hạ, vất vả lắm mới không sợ hãi, lần này về quê hương Đồng Diệp Châu, kết quả ở bên cạnh thuyền vượt châu Ngai Ngai Châu, lại thấy một phong sơn thủy công báo, thì ra tiểu sư thúc rời khỏi Văn Miếu không lâu, liền làm ra một loạt hành động vĩ đại kinh thế hãi tục, dẫn đầu bốn vị đại kiếm tiên, xâm nhập nội địa man hoang thiên hạ, diệt tông môn man hoang, càn quét di chỉ cổ chiến trường, mấy quyền cắt ngang Tiên Châm Thành, cùng vương tọa đại yêu Phi Phi kéo Duệ Lạc Hà, kiếm chém Thác Nguyệt Sơn, đời cuối ẩn quan khắc chữ đầu tường. Nội dung trên công báo, khiến tiểu tinh quái vừa vui vẻ, vừa kiêu ngạo, hận không thể gặp người đã nói ta là sư điệt của vị ẩn quan đại nhân kia. Chỉ là Trịnh Hữu Kiền khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ôi, nói thật, tuy nói tiểu sư thúc ở cạnh mình, vẫn rất bình dị gần gũi, vừa vặn rất giống vị tả sư bá kia, khiến cho mình càng không sợ hãi. Trần Bình An cười hỏi, vị này là, Trịnh Hữu Kiền tranh thủ thời gian giới thiệu, sư phụ trước kia đưa ta vào Thiết Thụ Sơn, nàng là bằng hữu ta quen trên núi, họ Đàm. Doanh Châu, tên của ngươi, ta có thể nói với ẩn quan tiểu sư thúc không? Vừa nói ra, vốn đã khẩn trương muôn phần, Trịnh Hữu Kiền càng chân tay luống cuống. Tiểu cô nương tên là Doanh Châu khẽ ừ, tiếng nói bé như muỗi. Trần Bình An gật đầu cười nói, Doanh Châu, ngươi khỏe, ta là Trần Bình An, là tiểu sư thúc của Hữu Kiền. Tiểu cô nương thần sắc đờ đẫn, có chút ngơ ngác, nàng cứng ngắc gật đầu. Nàng là lại truyền đệ tử của vị phi thăng cảnh đại tu sĩ Quách Ngẫu Đinh, ở Thiết Thụ Sơn, tuổi còn nhỏ, bối phận rất cao. Bởi vì trong 6 vị đệ tử đích truyền của Quách Ngẫu Đinh, không ít đều có đồ tử đồ tôn, cho nên tiểu cô nương này trong núi thường xuyên bị tu sĩ tóc trắng xóa gọi là Thái Thượng Tổ Sư. Thanh Bạch Đế và Thiết Thụ Sơn, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là tông môn đỉnh núi riêng một ngọn cờ. Một cái được tôn thờ trong mắt tà ma ngoại đạo luyện khí sĩ. Một cái là thánh địa trong suy nghĩ của yêu tộc tu sĩ bản thổ Hạo Nhiên. Quách Ngẫu Đinh đạo hiệu U Minh, vì vậy được yêu tộc tu sĩ vinh dự U Minh đạo chủ. Là một trong 10 người trung thổ thần châu, tương truyền từng có một đao chém đứt hoàng tuyền. Ngoài giới đồn rằng, Quách Ngỗ Đinh và Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn đời trước, từng có một trận chém giết đỉnh núi, đánh nát cả tòa Thiết Thụ Sơn, núi sông khó khâu lại, mới có cách nói trong núi Thiết Thụ vạn năm không ra hoa về sau. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, ti chức xuống núi chém yêu trừ ma, mà Quách Ngỗ Đinh vốn là yêu tộc tu sĩ xuất thân, cùng năm đó bị Bạch Dã rời khỏi đảo trên biển, một kiếm chém chết hung vật ẩn nấp, là một vị tu đạo chi sĩ bối phận, cho nên Quách Ngỗ Đinh và Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn không hợp, xác thực hợp tình lý. Kỳ thật không phải. Người hỏi kiếm Quách Ngỗ Đinh là chém rồng Trần Thanh Lưu, hơn nữa năm đó thiếu chút nữa chém chết Quách Ngỗ Đinh. Tòa Thiết Thụ Sơn mới này là lấy sơn mạch nứt vỡ chồng chất lên, cho nên thấp hơn núi cũ mấy trăm trượng. Hơn nữa theo ước định, Quách Ngỗ Đinh thua, chỉ cần trên tổ sơn tông môn, Thiết Thụ một ngày không ra hoa, Quách Ngỗ Đinh một ngày không được rời khỏi tông môn. Chuyện quá đáng nhất là trong Thiết Thụ Sơn không được trồng bất kỳ cây cỏ hoa lá nào. Quách Ngỗ Đinh làm tông chủ Thiết Thụ Sơn, một vị tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên đã từng dùng bí pháp bằng môn, lấy tâm tướng hiển hóa đại đạo, khiến Thiết Thụ Sơn nở hoa, chỉ là không đợi Quách Ngỗ Đinh xuống núi, liền có người vừa vặn lên núi. Giống như đã sớm chờ Quách Ngỗ Đinh khiến cây vạn tuế ra hoa. Người lên núi, không phải chém rồng, mà là đồ đệ của hắn, thành chủ thành Bạch Đế, Trịnh Cư Trung. Sau đó, Quách Ngỗ Đinh vẫn ở trong núi tu hành, chỉ là chuyện xưa lão nhân năm tháng lâu như vậy, chỉ có một số ít tu sĩ đỉnh núi mới biết. Trần Bình An cười nói, Hữu Kiền, tiểu sư thúc còn có chút việc, ta nhờ một tu sĩ tên Tiểu Mạch, đưa các ngươi cùng đi Tiên Đô Sơn. Trịnh Hữu Kiền dùng sức gật đầu nói, tiểu sư thúc bận trước là được. Trần Bình An nói, cùng các ngươi đi đến dưới núi, tiểu sư thúc cử động cũng không muộn. Tiểu cô nương lung tung lau mồ hôi trên mặt, nàng kỳ thật khẩn trương hơn Trịnh Hữu Kiền. Trịnh Hữu Kiền không trực tiếp an ủi tiểu cô nương bên cạnh, chỉ là bạo gan nói với tiểu sư thúc, Doanh Châu rất sùng bái tiểu sư thúc, mấy phong công báo trên núi kia, nàng xem nhiều lần hơn ta, nhiều lần xem là ta tiêu tiền mua công báo lại về nàng. Kỳ thật Doanh Châu bình thường không như vậy, bình thường rất ầm ĩ, nói trên đời anh hùng hào kiệt ngàn vạn, chỉ có tiểu sư thúc là cái này. Trịnh Hữu Kiền giơ ngón tay cái, tiểu cô nương thẹn quá hóa giận, chỉ là ẩn quan ở đây, nàng mặt đầy đỏ lên, khẩn trương, hai tay nắm chặt góc áo. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, hơi khom lưng, cười gật đầu với tiểu cô nương, cảm tạ nhận thức. Trần Bình An lại duỗi một tay ra khỏi tay áo, cười nói, ánh mắt rất tốt. Tiểu cô nương thẹn thùng cười. Hộ đạo nhân của hai đứa trẻ, cùng tiểu mạch mũ vàng dày xanh hiện thân. Dáng người thon dài, mặc pháp bào màu mực đậm, đầu đeo mục châm, dung mạo thiếu niên thanh tú. Chịu trách nhiệm bí mật hộ tống Doanh Châu và Trịnh Hữu Kiền vượt châu du lịch. Trịnh Hữu Kiền vẻ mặt ngốc trệ. Tiểu cô nương ngược lại mây trôi nước chảy, hiển nhiên đã sớm đoán được. Đi núi Lạc Phách ở Bảo Bình Châu, biết được Hạ Tông một chuyện, liền lại chạy đến Đồng Diệp Châu. Vị thiếu niên này, chính là ân sư truyền đạo của Doanh Châu, cũng là quan môn đệ tử của Quách Ngỗ Đinh. Tu sĩ chắp tay hành lễ, dáng tươi cười ôn hòa nói với Trần Bình An, tu sĩ Thiết Thụ Sơn, quả nhiên, gặp qua Trần Tiên Sinh. Trần Bình An cười ôm quyền đáp lễ, gặp qua Long Môn tiền bối. Trước mắt tu sĩ, khi còn trẻ, từng có sự tích vỗ mặt nước vạn dặm sờ Long Môn. Đạo hiệu Long Môn quả nhiên, có chút ngoài ý muốn, vị ẩn quan trẻ tuổi kiếm khí trường thành này, vậy mà nghe qua chính mình. Nếu không làm sao nói ra đạo hiệu của mình, hắn và sư phụ không sai biệt lắm, thích ở trong núi, chỉ để ý tu hành. Từ nhỏ không thích xuống núi du lịch, càng không thích luận bàn đạo pháp với người khác, thua bị thương, làm hỏng pháp bảo đối phương. Tổn thương hòa khí, kết thù oán, làm hỏng đồ của mình, càng là tổn thất, coi như thắng, cũng không nhiều ra một viên tuyết hoa tiền, thanh danh, như mây tụ tán, không thể làm cơm ăn. Cho nên hắn ở trung thổ thần châu, danh khí kém xa mấy vị sư huynh sư tỷ, bởi vì sư tôn trước kia bị quản chế, không thể rời khỏi khu vực Thiết Thụ Sơn, cho nên đều là các sư huynh sư tỷ ra ngoài lôi kéo quan hệ, tích góp hương khói tình, nói chuyện mua bán với bên ngoài. Thế cho nên tu sĩ bên ngoài Thiết Thụ Sơn, đều hiểu lầm hắn vẫn là tu sĩ nguyên anh cảnh. Trong trận chiến kia, hắn chỉ may danh ẩn tích, đi một chuyến Nam Bà Sa Châu, hơn nữa cố ý che giấu cảnh giới, chỉ lấy tu sĩ Kim Đan, ẩn thân trong một đám tu sĩ, ở một chiến tuyến duyên hải. Cuối cùng khi chiến cuộc nguy ngập, liên thủ với kiếm tiên Tào Hy, giữ được Trấn Hải Lâu. Trần Bình An cười nói, vất vả Long Môn tiền bối một đường hộ tống Hữu Kiền. Quả nhiên cười nói, chuyện đương nhiên, Trần Tiên Sinh không cần khách khí. Trần Bình An vỗ vai tiểu sư điện, vẻ mặt tán thưởng. Có thể, trong đệ tử và lại truyền của văn thánh nhất mạch chúng ta, rốt cuộc có người giống mình. 3 tuổi xem già, nhìn phong cách của sư điệt Trịnh Hữu Kiền với tiểu cô nương, tuyệt đối sẽ không cô độc. Có một số việc, không liên quan học vấn, cảnh giới, thật sự phải giảng thiên phú. Trịnh Hữu Kiên đột nhiên nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, lần này đi xa nhà, lại muốn chém người nào? Trong suy nghĩ của tiểu tinh quái, tiểu sư thúc kính trọng nhất của mình, không phải rút kiếm chém người, chính là đi trên đường rút kiếm chém người. Trần Bình An vốn định giải thích vài câu với Trịnh Hữu Kiên, tiểu sư thúc của ngươi, kỳ thật luôn giúp mọi người làm điều tốt, người qua đường đều biết. Chẳng qua vừa vặn bằng một tấm mưa gió phù, nghe được chất vấn của vị tiên nhân tiểu long tư kia, Trần Bình An liền cười nói, là một vị tiên nhân. Trịnh Hữu Kiên bừng tỉnh đại ngộ, một vị tiên nhân, cảnh giới cũng được, tin tưởng tiểu sư thúc rất nhanh sẽ trở về Tiên Đô Sơn. Trần Bình An cười nói, tiểu sư thúc lần này ra ngoài, là đi làm khách, không phải chạy đi chém người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh Hữu Kiên dùng sức gật đầu, nhiều sách như vậy không phải đọc uổng, bật thốt lên, tiểu sư thúc, ta hiểu, cái đó không gọi là chém người, gọi là hỏi kiếm. Chương 900, một người tức là nửa châu tiểu long tư tổ sơn, long mạch tựa lưng núi, hình dáng như một chiếc như ý. Dưới gốc cổ tùng, Ti Đồ Mộng Kình như đã đoán chắc Trần Bình An sẽ đến nơi này, liền nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi vị ẩn quan trẻ tuổi làm khách tiểu long tư. Hoàng Đình có chút buồn chán, bèn gọi lệnh Hồ Tiêu Ngư đến bầu bạn, trò chuyện giải khuây. Chỉ là có Long Nghiêm tiên quân, vị thái huyền tổ sư bá này ở đây, thiếu nữ nào dám lỗ mãng, mặc kệ Hoàng Đình hỏi gì. Chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, tuyệt không dám quấy rầy thượng tông tổ sư thanh tu. Là tu sĩ xuống núi, đối với những kỳ văn dị sự, tiên tích chuyện xưa của thượng tông Đại Long Tư, đương nhiên lệnh Hồ Tiêu Ngư nghe nhiều thuộc nhiều, thao thao bất tuyệt. Về vị Long Nghiêm tiên quân này, càng có vô số chuyện xưa. Năm đó, ngài là bạn tốt của lão kiếm tiên Chu Thần Chi, một trong 10 người đứng đầu trung thổ, từng tham dự tiệc rượu tại Thanh Thần Sơn của Trúc Hải Động Thiên. Một vị mệnh chủ hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa là hồng nhan tri kỷ của ngài. Ngài từng du lịch đảo Huyền Sơn, cùng vị cao chân đạo môn tay nâng râu rồng phất trần. Sư tổ là chân vô địch của Bạch Ngọc Kinh, có câu chuyện chóc phóng đỉnh tuyết dạ luận đạo được người người ca tụng. Ngài còn ngủ lại tại Thủy Tinh Cung, một trong 4 tòa tư trạch của đảo Huyền Sơn. Nghe đồn có chút thân cận với Vân Thiêm tiên tử của Vũ Long Tông. Với vị đại tu sĩ Phi Thăng, cảnh tự xưng 37 phong chủ nhân của Ngai Ngai Châu, ngài lại càng là bạn vong niên, từ khi mới bắt đầu tu hành. Hai bên cảnh giới cách xa, đã được lão thần tiên gọi cưng là Long Tu Tiểu Hữu. Mãi đến khi Ti Đồ Mộng Kình vận chuyển linh khí, tuần hoàn một tiểu chu thiên rồi mở mắt, thần sắc hòa ái nhìn về phía thiếu nữ, chủ động mở lời, phất thử, ngươi có nguyện ý theo ta đến Đại Long Tư? Treo chung sư đệ của ta gần đây có ý định thu đồ đệ, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp đỡ tiến cử. Đạo hiệu của tu sĩ trên núi, giống như chữ nhỏ, trưởng bối xưng hô như vậy, đương nhiên là một loại nhận thức và thân cận. Lệnh Hồ Tiêu Ngư vội vàng đứng dậy, thiếu nữ đương nhiên không muốn đến Đại Long Tư, chỉ là không dám nói thật lòng, nên có chút ít bối rối bất an. Ti Đồ Mộng Kình cười đưa tay lăng không ấn xuống 2 cái, không cần khẩn trương, không muốn đi thì thôi. Sau này nếu muốn đến Trung Thổ Thần Châu du lịch, có thể phi kiếm truyền tin trước cho Đại Long Tư Mây Tụ Phủ. Mây Tụ Phủ, chính là đạo tràng trong núi của vị Long Nghiêm tiên quân này, trên người thiếu nữ, thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó, chỉ giống ở bề ngoài. Lệnh Hồ Tiêu Ngư vội vàng chắp tay cảm tạ. Vị tiên nhân trung thổ này đột nhiên đứng lên nói, Đại Long Tư tu sĩ Ti Đồ Mộng Kình, bái kiến Trần Sơn Chủ. Một vị đao khách áo xanh phiêu nhiên đáp xuống bờ sườn dốc, mỉm cười nói, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, bái kiến Long Nghiêm tiên quân. Sau lưng y còn có một tùy tùng đội mũ vàng đi giày xanh, tay cầm trúc xanh trượng nhẹ nhàng chống xuống đất. Ti Đồ Mộng Kình là mới không lâu trước đây, nhận được một phong sơn thủy công báo từ Đại Long Tư, xuất phát từ tay Sơn Hải Tông. Đồng Diệp Châu thực sự quá bế tắc, trước kia là mắt cao hơn đầu, cảm thấy ngoài Trung Thổ Thần Châu không còn lục địa nào khác, nay lại vừa không có tâm, vừa không có sức chú ý đến thiên hạ đại thế. Chứng kiến nội dung trên công báo, khiến cho một vị tiên nhân cũng phải cảm thấy không thể tưởng tượng, không dám tin. Lệnh Hồ Tiêu Ngư theo tổ sư cùng đứng lên, có chút mơ hồ, Lạc Phách Sơn. Trần Sơn Chủ, chính mình chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, hơn nửa là do kiến thức nông cạn. Một bàn đá, 4 ghế. Tạm làm chủ nhân Long Nghiêm tiên quân, Hoàng Đình tỷ tỷ, cộng thêm 2 vị khách nhân. Lệnh Hồ Tiêu Ngư định bước sang, nhường chỗ cho tùy tùng của Trần Sơn Chủ. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cầm gậy trúc xanh, đứng sau lưng đào khách áo xanh dày vải, lúc này mỉm cười nói với nàng, lệnh Hồ cô nương cứ ngồi. Ti Đồ Mộng Kình hướng về Trần Bình An xòe một trưởng, một tay đỡ tay áo, mời ngồi. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, cười hỏi, không biết Long Nghiêm tiên quân tìm ta, là có phân phó gì? Ti Đồ Mộng Kình cười như không cười, không hổ là người đọc sách bị nói là, giống tác phong của lão tú tài văn thánh nhất mạch, da mặt không tệ. Vị tiên nhân trung thổ này, khuôn mặt gầy gò, râu dài, phảng phất như một ẩn sĩ nghèo khó trốn núi rừng. Đại Long Tư tại trung thổ Thần Châu, dù có hai vị tiên nhân tọa chấn, tài nguyên dồi dào, vốn liếng thâm hậu, nhưng vẫn chỉ thuộc hàng nhị lưu tông môn. Nguyên do là trung thổ Thần Châu quá mức rộng lớn, vượt xa tưởng tượng. Tám châu còn lại, một tòa tông môn, có được một vị tiên nhân, đã xứng đáng đứng đầu tiên phủ rồi. Thế nhưng tại trung thổ Thần Châu, nhị lưu tông môn muốn chen chân vào hàng ngũ nhất lưu, có một đạo thiên cao khó vượt, đó là trong núi có hay không phi thăng cảnh. Ti Đồ Mộng Kình không muốn vòng vo, nói thẳng, tin rằng Trần Sơn chủ đã quá quen thuộc với Tiểu Long Tư của chúng ta. Chuyện ta và Hoàng Đình nói trước kia, hẳn người cũng đã nghe rõ. Xin hỏi Trần Sơn chủ, dạy ta thế nào? Trần Bình An lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nếu không nhầm, Đại Long Tư ở trung thổ các ngươi, cộng thêm cả nơi hạ sơn này, đã hơn 200 năm không có ngọc phác cảnh mới. Này Đại Long Tư, ngọc phác cảnh tu sĩ chỉ có một người, chính là vị trưởng luật đạo hiệu treo chuông, sư đệ của tông chủ và Ti Đồ Mộng Kình. Ngoài ra, đều là những lão nguyên anh tuổi tác cao, ví dụ như Lâm Huệ chỉ ở hạ sơn, Quyền Thanh Thu coi như khá hơn một chút, tư chất không tầm thường, có hy vọng tiến thân thượng ngũ cảnh. Tin rằng đây cũng là nỗi khó xử của tông chủ và tổ sư Đại Long Tư. Với tính cách của Ti Đồ Mộng Kình, chắc chắn sẽ không làm tông chủ. Vị trưởng luật treo chuông kia, trời sinh tính khí dữ dằn, lại càng không thích hợp kế nhiệm. Vậy nên một khi tông chủ quy tiên, ngày nào đó binh giải qua đời, Đại Long Tư kéo dài truyền thừa 3.000 năm hương hỏa, biết làm sao, nhất tông tu sĩ, biết đi về đâu. Làm sao đặt chân ở trung thổ? Chẳng lẽ lại để một nguyên anh cảnh tu sĩ làm tông chủ? Chẳng phải là trò cười cho thiên hạ? Ti Đồ Mộng Kình gật đầu, nhân vô viễn lự. Trần Bình An cười nói, may mà lại thiếu thốn, chỉ cần có Long Nghiêm tiên quân tại, cũng dễ chịu hơn những tông môn bị tước đi chữ tông kia, nhiều nhất là mất mặt chút ít, bị ngoại giới chê cười vài câu. Tông môn đạo thống truyền thừa, lại chia ra tuổi và tuổi mụ, có hay không ngọc phác cảnh sẽ quyết định điều này. Văn miếu sẽ cho ra kỳ hạn 300 năm. Nếu một tòa tông môn trong vòng 300 năm không có ngọc phác, sẽ phải theo lệ mà tước đi danh hiệu tông. Chỉ là Đại Long Tư dù vị lão tông chủ kia binh giải, có Ti Đồ Mộng Kình, vị tiên nhân trẻ tuổi này, cùng sư đệ treo chuông, thế nào cũng không đến nỗi luân lạc tới mức phải tính tuổi mụ. Lệnh Hồ Tiêu Ngư kỳ thật vẫn luôn dựng thẳng tai lắng nghe, nhìn như ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, kỳ thật nàng gan lớn, dùng khóe mắt liếc trộm vị khách áo xanh bên cạnh. Vị sơn chủ trẻ tuổi này, vui vẻ cười nói, hơn nữa câu cuối bị ngoại giới chê cười vài câu, thật sự rất đáng ăn đòn. Hoàng Đình nhìn cái kẻ vểnh chân ngồi kia, thần thái an nhàn, mây trôi nước chảy. Nàng cảm khái không thôi, nếu nói mình là phúc duyên tốt, gia hỏa này lại là mệnh cứng rắn. Năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An kỳ thật chỉ có chút ít cảnh giới, lại có thể dựa vào sức một mình, giết ra khỏi vòng vây. Không nói đến Đinh Anh vô địch thiên hạ, chỉ nói Chu Phì, Lục Phảng, ai là kẻ đèn cạn dầu. Kỳ thật Hoàng Đình tại Ngũ Thải Thiên Hạ từng lén đi du lịch qua Phi Thăng Thành. Kiếm tu ở đó trên bàn rượu, chỉ cần nhắc tới vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí Trường Thành, đều có thái độ rõ ràng, tuyệt không có kiểu không để ý ở giữa. Trần Bình An nhìn bàn cờ, thuận miệng nói, vậy nên nếu Long Nghiêm tiên quân thật muốn hạ quyết tâm thanh lý môn hộ, thoáng cái loại bỏ hai nguyên anh cảnh của Tiểu Long Tư, xác thực quá mức tổn thương nguyên khí. Người đau đớn, kẻ vui sướng, không cẩn thận, thậm chí còn sẽ liên lụy tông môn vứt bỏ khối thuộc địa ở châu khác này. Tin rằng đây cũng là lý do Long Nghiêm tiên quân chậm chạp chưa ra tay, không làm sơn chủ Đại Long Tư, đã áy náy với các đời tổ sư. Nếu lại tự tay hủy diệt cơ nghiệp hạ sơn, đổi lại là ai cũng phải lo lắng. Ti Đồ Mộng Kình giữ im lặng. Trần Bình An giơ tay áo, thò ra một tay, hai ngón làm dáng cầm quân cờ. Đầu ngón tay bỗng dưng có thêm một quân cờ đen kịt, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Trong chớp mắt, trên bàn cờ, gió cuốn mây tan, khí tượng thoải mái. Tất cả quân cờ cùng rung động, tựa như một động thiên thiên địa thu nhỏ, có giao long đi lấy nước, rời sông lấp biển. Lại đổi tay, hai ngón về một quân cờ trắng như tuyết, lại đặt xuống bàn cờ. Trong nháy mắt liền xóa bỏ cục diện hỗn loạn lúc trước, tất cả quân cờ gần như vững vàng, dường như khôi phục lại vẻ bình yên, trời quang mây tạnh. Trần Bình An phối hợp nói, lời hay ý đẹp thường khó nghe, đạo lý nghe qua thấy nhẹ nhõm, thường thường không phải là đạo lý. Tại Công Đức Lâm, Trần Bình An không thiếu lật sách. Ngoài ra, huống chi còn có Hy Bình tiên sinh, một người có kiến thức thiên hạ tạp nham nhất, có thể tùy tiện hỏi han. Bởi vậy, đối với Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Tông, Tam Sơn Phúc Địa hay Vạn Giao Tông, cho đến Tiểu Long Tư trên núi Đại Long Tư, hắn đều tường tận, thuộc như lòng bàn tay. Nhiều vị tổ sư Đại Long Tư trong nội đường, một số vị cung phụng tương đối trẻ tuổi, bọn họ không biết bí văn tông môn, các đời tổ sư gia có nhiều ưu khuyết điểm không tiện tuyên dương, Trần Bình An đều rõ như ban ngày. Ti Đồ Mộng Kình cúi đầu, nheo mắt nhìn cục cờ trên bàn, chậm rãi nói, tuyệt diệu, một nước cờ hay. Dù sư tôn và Hàn Giáng Thụ có ở đây, cùng nhau phá giải, e rằng mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Ti Đồ Mộng Kình ngẩng đầu, cười nói, Trần Sơn Chủ không hổ danh là tiểu sư đệ của Thôi Quốc Sư, cũng tinh thông cờ đạo. Nhân sinh như tinh tú, đều có giá trị riêng, trời sinh ta, thần ta ở đâu? Đêm nay trăng sáng sao thưa, sau khi vị kiếm tiên trẻ tuổi này hạ cờ, thân là tiên nhân, Ti Đồ Mộng Kình vừa rồi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo tinh quang nhỏ bé, như nhận được sắc lệnh, từ trên trời giáng xuống nhân gian, cuối cùng rơi vào bàn cờ. Điều này có nghĩa là hai nước cờ tinh diệu này của Trần Bình An, chẳng những ngầm hợp thiên ý đại đạo, mà còn thuận thế áp đảo toàn bộ tàn cuộc trước đó. Tiểu Mạch đứng sau lưng công tử nhà mình, mặt không chút biểu cảm. Thật ra là ngày đó ở ngọn tuyết phong bí mật, Thôi Tông Chủ biết được có ván cờ này, liền lấy ra hai bình quân cờ, sai tiên sinh bày ra sách dạy đánh cờ. Kết quả Thôi Tông Chủ xem xét tàn cuộc vài lần, liền thu hồi tất cả quân cờ đen trắng trên bàn, tự mình hạ lại từng nước, trong lúc không ngừng nhắc đi quân cờ đen trắng, tựa như tận mắt chứng kiến hai vị tiên nhân năm đó thong dong đánh cờ. Thôi Tông Chủ vừa hạ cờ vừa mắng hai kẻ ngu ngốc, kỳ thủ dở tệ so tài xem ai đánh cờ thối hơn, mất mặt xấu hổ, làm trò cười cho người trong nghề. Cuối cùng liền giúp đỡ hạ ra hai nước cờ mà Trần Bình An hạ hôm nay. Ti Đồ Mộng Kình nghi hoặc hỏi, Trần Sơn Chủ còn là một vị vọng khí sĩ, kiếm tu, thuần túy vũ phu, bùa chú tu sĩ. Trần Bình An cười hỏi ngược lại, có thể sao? Ti Đồ Mộng Kình thở dài, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi làm sao xác định Lâm Huệ Chỉ và Quyền Thanh Thu phản bội Hạo Nhiên? Lệnh Hồ Tiêu Ngư trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trần Bình An cười nói, ta đây chỉ nói đùa thôi. Ti Đồ Mộng Kình cười nói, ta đây cũng chỉ nói vậy thôi. Trần Bình An đứng dậy, phóng tầm mắt ra xa, nhìn tòa dã viên do Quyền Thanh Thu tỉ mỉ tạo dựng này, khẽ nói, Long Nhiêm Tiên Quân sẽ sớm biết đáp án. Ti Đồ Mộng Kình đột nhiên nói, trước xin nhắc nhở Trần Sơn Chủ một câu, cuối cùng xử trí phản nghịch như thế nào, là giết hay là giam, Đại Long Tư không cần người ngoài nhúng tay. Lần trước Trần Bình An đến thăm Tâm Ý Tiêm, cùng Hoàng Đình của Thái Bình Sơn gặp lại, ở bên nhà tranh chờ đợi một lát, Ti Đồ Mộng Kình đã nhận ra một cỗ sát ý, tựa như một đường thẳng tắp, một đạo kiếm quang, lướt qua trên không Tiểu Long Tư. Ấy vậy mà có thể làm cho Ti Đồ Mộng Kình cảm thấy đạo tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Trần Bình An quay đầu, mỉm cười nhìn Ti Đồ Mộng Kình, không nói lời nào. Tiểu Mạch mỉm cười nói, các ngươi Đại Long Tư đã không biết làm việc sao cho tốt, vậy không cần dạy công tử nhà ta làm việc. Trần Bình An nói, không thể nói như vậy, vốn là việc nhà của Đại Long Tư, chúng ta là người ngoài, có thể giúp đỡ chút ít, đã là 10 phần vinh hạnh. Tiểu Mạch gật đầu nói, công tử luôn đúng. Ti Đồ Mộng Kình lại không cảm thấy buồn cười chút nào, tâm tình nặng trĩu, chậm rãi đứng dậy, nói, nếu có thể giúp chúng ta giải quyết mối họa ngầm lớn này, Đại Long Tư tất có hậu báo. Trần Bình An rời bước đến sườn dốc, một tay duỗi ra, lòng bàn tay đỡ lấy một trong hai thanh hiệp đao xếp đặt bên hông, chảm khám. Y quay mặt về phía khu dã viên cách đó không xa. Gió núi nhẹ thổi, vất qua sợi tóc mai của Trần Bình An. Y mỉm cười nói, đều dễ nói chuyện, vậy thì tốt rồi. Thiên hạ Hạo Nhiên ngày nay, trừ vài người có thể đếm trên đầu ngón tay, e rằng không ai rõ một đạo lý. Sơn chủ Lạc Phách Sơn, Trần Bình An. Tiểu Mạch, cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn, kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao. Cung phụng cấp cao nhất, Khương Thượng Chân, tiên nhân cảnh. Tông chủ Hạ Tông, Thôi Đông Sơn, tiên nhân cảnh. Trưởng luật Lạc Phách Sơn, trường mệnh, có thể coi là tiên nhân cảnh. Một tạp dịch đệ tử ở cửa hàng Áp Tuế, hẻm Kỵ Long, Thiên Ngoại Ma, phi thăng cảnh, cung phụng cấp cao nhất của Hạ Tông, Mễ Dụ, kiếm tu Ngọc Phác cảnh. Đại quản gia Lạc Phách Sơn, Chu Liễm, Vũ Phu Sơn điên cảnh viên mãn. Khai Sơn đại đệ tử, Bùi Tiền, Vũ Phu chỉ cảnh. Luyện khí sĩ dưới Ngọc Phác cảnh, thuần túy Vũ Phu dưới Sơn điên cảnh, cùng với đám khách khanh ký danh của hai tông trên dưới, dường như không cần phải nhắc tới. Ngoài Trung Thổ Thần Châu, kiếm quang liên thủ cùng Quyền Cương, đủ quét ngang nửa châu. Tựa như, năm xưa, Vương Triều Đại Ly, một quốc gia chính là một châu. Trần Bình An hôm nay, cũng giống như vậy, một người chính là nửa châu. Trần Bình An nói, phiền Long Nhiêm Tiên Quân giúp ta gọi Quyền Thanh Thu cùng Trương cấp cao nhất tới. Quyền Thanh Thu và Trương Lưu Trú rất nhanh ngự phong mà đến. Quyền Thanh Thu không biết vị áo xanh đao khách có vẻ ngoài khí thế kia. Nhưng Trương cấp cao nhất vừa thấy bóng lưng áo xanh kia. Da đầu liền run lên, đạo tâm như thùng nước, chao đảo bất an. Trần Bình An quay đầu cười nói, Trương cấp cao nhất, đã lâu không gặp. Trương Lưu Trú thần sắc căng thẳng, không nhịn được nuốt nước bọt, không biết đáp lại thế nào. Kỳ thực chẳng lâu gì cho cam, từ biệt tại di chỉ Thái Bình Sơn, đến nay mới có vài ngày. Trước kia lão Nguyên Anh cùng vị cung phụng nội tình của Ngô Thị Vương Triều kia, tu sĩ Kim Đan Đái Nguyên, thật là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cùng nhau xem kính hoa thủy nguyệt, uống rượu ngon. Cái gã Đái Nguyên kia, cảnh giới tuy không cao, nhưng làm người rất khéo, lại có thể gọi tới một đám tiên tử dáng người uyển chuyển, dung mạo xuất chúng, của môn phái nhà mình, hay đỉnh núi nhà khác, đều có cả. Các nàng mở miệng một tiếng Trương đại ca, Trương thượng tiên, hô đến nỗi xương cốt lão Nguyên Anh đều muốn rụng rời. Không phải là chưa từng thấy qua son phấn trận mạc như vậy, nhưng một đám oanh oanh yến yến, đều là nữ tu gia phả, thì quả chưa từng. Chỉ là cuối cùng lại thành một đôi bạn cùng cảnh ngộ, đều bị tên áo xanh kiếm tiên lòng dạ độc ác trước mắt này, dùng bí pháp ác độc đem thần hồn bọn hắn chóc ra giam cầm. Trương Mỗ cuối cùng lưu lạc cùng Đái Nguyên ở tại chân núi Di Chỉ Thái Bình Sơn, tựa như trở thành hai vị thần giữ cửa, tư vị trong đó ra sao, thật là khổ không thể tả, nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ đến, cho nên khi còn sống trở về Tiểu Long Tư, lại làm khách khanh cao cấp, thấy ai cũng đã có chút ít khuôn mặt tươi cười, bởi vì lão Nguyên Anh mỗi ngày đều tự nhắc nhở chính mình, phải biết quý trọng phần thần tiên thời gian này. Lúc ấy tại bên ngoài cửa, Trương Lưu chú bị Khương Thượng Chân lấy đi khối đá đen không rõ chất liệu kia, coi như của đi thay người, miễn cưỡng tiễn được hai vị ôn thần kia. Chuyện đến nước này, lão Nguyên Anh xuất thân dã tu, còn không biết, năm đó ngẫu nhiên đoạt được khối đá tầm thường kia, lại chính là một trong những liễm diễm đắp của thời viễn cổ. Nếu biết được lai lịch của vật ấy, ở tại Trung Thổ Thần Châu, gặp được kẻ biết hàng, ít nhất có thể bán được 300 khối cốc vũ tiền. Đáng tiếc bao năm qua, chỉ bị Trương Lưu chú lấy ra ngắm khắp một châu kính hoa thủy nguyệt, đúng là phung phí của trời. Trần Bình An liếc mắt, nhìn về phía trẻ tuổi Nguyên Anh lưng đeo cần câu kia, cười hỏi, ngươi tên là Quyền Thanh Thu. Họ hay, tên tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyền Thanh Thu nhìn tổ sư bá, không thấy có ý muốn chỉ điểm, đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng là Quyền Thanh Thu, không biết tiền bối là. Trần Bình An cười đáp, người nơi khác, nói ngươi cũng không biết. Ta từng gặp qua một tu sĩ cùng tên với ngươi. Cách một đạo hàng rào, mới quen đã thân, trò chuyện rất hợp ý. Vị Thanh Thu đạo hữu kia, cùng ngươi coi như đũa chẳng uống được nước canh, thìa chẳng ăn hết nổi, ai cũng có sở trường, đều có sở đoản. Trong lao ngục của lão già điếc, từng giam giữ một đầu đại yêu tiên nhân cảnh, tên là Thanh Thu, chân thân là một con thu màu xanh, một trong tứ hung của Duệ Lạc Hà. Quyền Thanh Thu nghe không hiểu ra sao, một kẻ nơi khác, lại dám ở trước mặt tổ sư bá, tại nơi này làm ra vẻ huyền bí, rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Bình An hỏi, tòa dã viên này, không nói đến những kẻ thượng vị luyện hình thành công. Chi tiết thân phận của 76 vị tu sĩ yêu tộc, ngươi đều đã điều tra xong. Một tòa dã viên, chiếm diện tích hơn 10 dặm, đem toàn bộ những yêu tộc kia vây lại, hầu như đều là tu sĩ dưới ngũ cảnh. Do khách khanh cao cấp Trương Lưu chú chủ trì đại cục, nhưng người thực sự chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, là một vị lão kim đan của Tiểu Long Tư. Còn có một vị khách khanh trước đây chiêu mộ, là một vũ phu thuần túy, xuất thân võ tướng vong quốc, kim thân cảnh, nước nhà tan nát, phục quốc vô vọng, đối với đám dư nghiệt yêu tộc này, sát tâm rất nặng. Tu sĩ Tiểu Long Tư tỉ mỉ chế tạo một tòa phù trận, thiết lập một đạo sơn thủy bình chướng, phòng ngừa tu sĩ yêu tộc chạy trốn. Trên dưới tuyến phù trận còn treo hơn 10 thanh kính chiếu yêu do Tiểu Long Tư kính chế. Trong dã viên, khu vực trung tâm có một ngọn núi nhỏ, tầm nhìn rộng rãi. Trên đỉnh núi tạm thời xây một tòa phủ đệ, vị vũ phu tên Trình Bí kia thường ở. Quyền Thanh Thu và Trương Lưu chú ngẫu nhiên cũng vào ở. Du khách nơi khác có thể cưỡi mấy chiếc phù chu du lịch dã viên. Quyền Thanh Thu nhịn không được lại nhìn tổ sư bá. Đáng tiếc Ti Đồ Mộng Kình vẫn không có bất kỳ nhắc nhở nào. Trong lòng Quyền Thanh Thu liền có chút ít nộ khí, nghe giọng điệu của tên này, là thực sự cho rằng mình đã chim khách đoạt tổ chim khách, đảo khách thành chủ rồi sao? Chẳng qua Quyền Thanh Thu vẫn cố gắng ổn định ngữ khí đáp, đều đã cẩn thận khám nghiệm, thông qua yêu tộc xúc sinh ở giữa qua lại nghiệm chứng thân phận, đến từ đỉnh núi môn phái nào, thuộc về man hoang quân chứng nào, đều biết rõ ràng, ghi chép kỹ càng, không có bất kỳ sơ suất nào, mượn cơ hội này, còn giúp thư viện tìm ra không ít tin tức che giấu. Chỉ có một con long môn cảnh và mấy con động phủ cảnh xúc sinh, thì có thể có sơ suất gì? Hắn Quyền Thanh Thu chỉ cần nguyện ý, một tay có thể giết sạch toàn bộ yêu tộc trong dã viên. Trần Bình An một bước bước ra, xúc địa sơn hà, đi thẳng tới trên không dã viên. Trong đêm trăng sáng, một bộ áo xanh cưỡi gió lơ lửng, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ lên chuôi đao chảm khám, ánh mắt buông xuống, quan sát mặt đất. Tiểu Mạch không đi theo Trần Bình An tới dã viên, chỉ là được tâm ngữ phân phó. Đứng ở bên bờ sườn dốc, ngắm nhìn thần tiên phong thái của công tử nhà mình, Tiểu Mạch rất mong chờ tương lai cùng công tử nhà mình, cùng nhau dắt tay đi xa hạo nhiên trăng sáng. Ở thời đại viễn cổ bao la mờ mịt trời cao đất xa kia, đã từng có vô số cảnh tượng kỳ dị, ví dụ như kim ô của Nhật cung đáp xuống đỏ thẫm khuyết, con cái vua chúa thuận gió xuống núi xanh thẳm. Đều là quang cảnh Tiểu Mạch tận mắt thấy qua, thậm chí còn có trận chiến nước lửa khí thế rộng rãi kia. Trăng sáng tan biến, núi cao nứt vỡ, sông lớn đổ ra biển khô cạn, biển rộng bắt đầu bốc cháy, mặt trời bắt đầu đóng băng. Không cần cầm trong tay quan điệp tính vật phù trận, áo xanh thẳng một đường, tùy ý phá vỡ trận pháp cấm chế, như vào chỗ không người, rơi xuống trên quảng trường bên cạnh phủ đệ trên đỉnh núi. Trương Lưu chú do dự một chút, tâm ngữ một câu với Long Nghiêm tiên quân, được cho phép, lập tức cưỡi gió tiến về phủ đệ dã viên. Một nam tử khôi ngô đang đi dạo trên quảng trường dừng bước, sắc mặt không vui, trầm giọng hỏi, người đến là ai, xưng tên ra. Vị khách không mời mà đến kia nói, họ Trần, tên Bình An. Đến từ Tiên Đô Sơn, bái kiến Trình tướng quân. Vũ Phu liếc nhìn chồng đao bên hông đối phương, chân mày giãn ra vài phần, chậm rãi hỏi, có tín vật của Tiểu Long Tư chăng? Trương Lưu chú đi tới sân rộng, lo lắng nói, Trình bí mật, không được vô lễ với Trần Sơn chủ, ngài ấy là khách quý của Tiểu Long Tư chúng ta. Trần Bình An cười hỏi, tại chức kiểm tra thân phận, sao lại là vô lễ? Trương cấp cao nhất, hai ta là bằng hữu thì cứ là bằng hữu, nhưng ta vẫn phải nói ngươi một câu, làm người không thể hướng ngoại a. Trương Lưu chú lập tức khom lưng gật đầu, Trần Sơn chủ dạy bảo, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng, lão tử là dã tu xuất thân, nói chuyện gì ra mặt với ta, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Trình bí mật đã quen với việc này, đối với vị nguyên anh đạo hiệu Thủy Tiên này, không thích, cũng chẳng chán ghét, dù sao cũng là chọn tướng quân trong đám người lùn. Ở Tiểu Long Tư này, coi như có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Trình bí mật đối với vị sơn chủ Lâm Huệ chỉ quanh năm lạnh lùng như băng sơn, và quyền thanh thu mắt chó coi thường người khác, ngược lại chẳng có gì để nói, đoán chừng đối phương cũng lười nói chuyện với mình, một kẻ thể phách nát bét kim thân cảnh, ở trên núi lại chẳng đáng mấy đồng thần tiên tiền. Trần Bình An chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Một thanh hiệp đao chảm khám, lưỡi kiếm hiện thế. Lạnh lẽo như nước, ánh trăng chiếu rọi, vô cùng óng ánh trong suốt, một bộ áo xanh, sau khi rút đao ra khỏi vỏ, không những không ưỡn thẳng lưng, ngược lại còn hơi còng người xuống. Một cỗ khí tức dị thường bao la mờ mịt, hùng hậu, trong nháy mắt tràn ngập bao phủ cả tòa dã viên sơn thủy. Như thiên đạo giáng trần, những yêu tộc thượng vị luyện hình thành công, như gặp được từng mạch nguồn huyết thống nguyên thủy của bản thân, nhận tổ quy tông, toàn bộ không tự chủ được nằm rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Mà đám yêu tộc tu sĩ trong dã viên, tuy không nhận ra bộ áo xanh kia, nhưng lại nhận ra thanh hiệp đao sớm đã danh chấn man hoang, được tất cả quân chướng ghi tên. Là cái kia của kiếm khí trường thành. Cái tồn tại biến thái kia. Khuôn mặt, thân hình đều mơ hồ không rõ, đứng một mình trên tường thành, chống đao mà đứng. Chẳng qua là một thân pháp bào đỏ tươi, biến thành một bộ áo xanh mà thôi. Trần Bình An nheo mắt, nhìn về một phía, tìm được ngươi rồi. Thật là biết ẩn núp, lựa chọn trốn ở chỗ này, quả thực rất có đầu óc. Bằng không chỉ dựa vào mấy tấm mưa gió phù của mình, thật sự chưa chắc có thể tìm ra dấu vết. Đáng tiếc bên cạnh mình còn có Tiểu Mạch. Tế ra một thanh trong lồng tước. Trần Bình An lại bước ra một bước, một tay đè lên đầu lâu của yêu tộc tu sĩ dưới ngũ cảnh kia, vung ngang hiệp đao, chậm rãi cắt lấy thủ cấp. Cùng lúc đó, đã giam giữ hồn phách của kẻ này thành một đoàn, nắm trong lòng bàn tay, tiện tay ném cho Tiểu Mạch đang đứng ở bờ dốc sườn tâm ý. Tiểu Mạch thu hồn phách vào một thanh phi kiếm bổn mạng, sau một lát, dùng tiếng lòng trò chuyện với công tử nhà mình. Ngoài quyền thanh thu, quả nhiên còn có Lâm Huệ Chỉ. Tên đầu sọ yêu tộc tu sĩ này cảnh giới không cao, chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng lại là một nhân vật tương đối cốt cán trong quân chướng man hoang, có sư thừa hiển hách. Hắn ta tại trận đại chiến ở Lão Long Thành bị tổn hại đạo tâm, chân thân tàn phế, phải quay về phụ cận Tiểu Long Tư dưỡng thương, cuối cùng không kịp rút khỏi đồng Diệp Châu. Dù bị giam cầm ở nơi này, đám yêu tộc vẫn dã tính khó thuần, nhưng tối nay không một kẻ nào dám bén mảng, đến gần vị ẩn quan đời cuối từng bảo vệ nửa tòa kiếm khí, trường thành với tư thế vô địch kia. Dù sao những năm qua, người rằng co với hắn, chỉ có Kiếm Tiên Long Quân, một trong những cựu vương tọa. Trần Bình An thu đao vào vỏ, trở lại sân rộng ngoài phủ đệ trên đỉnh núi, cười hỏi, Trình tướng quân, có bằng lòng chuyển chỗ không? Bên kia đỉnh núi nhà ta, võ phu rất nhiều, không thiếu cơ hội luận bàn. Tiểu Long Tư thiếu ta một cái nhân tình, sẽ không ngăn trở. Trình bí mật nhếch miệng cười, lắc đầu nói, ở đây rất tốt, mỗi ngày nhìn đám súc sinh bị nhốt trong lồng kia, mới không cảm thấy mình vẫn còn đang nằm mơ. Văn miếu tôn thờ, cương trực chi thần, đặt mình trong sa trường, lại là cánh tay đắc lực chi tướng. Xuất thân thế gia vọng tộc Trâm Anh, nhưng lại bỏ văn theo võ, trẻ tuổi nhập ngũ, mấy chục năm chinh chiến, đều cùng bão cát, phân ngựa làm bạn. Cố quốc kinh thành, từng được tiên sư trong châu vinh danh là thành không trăng. Bởi vì từ khi khai quốc đến nay, nơi đó không cấm đi lại ban đêm. Quanh năm đèn dầu sáng như ban ngày, cho nên tựa như một vầng trăng sáng là thừa thãi, muốn lấy đi không được, dạo chơi thành lữ du. Muốn về về không được, tha hương thành cố hương. Chỉ là ngoài tưởng niệm thân nhân, đồng chí, chẳng hiểu sao, hôm nay điều khiến Trình bí mật tâm tâm niệm niệm nhất, lại là một quán ăn ruồi hắn thường lui tới ở quê nhà. Một bát mì trộn, bỏ một nắm tỏi băm, rắc một nhúm ớt khô, xối dầu nóng lên, chật chật. Trần Bình An cười cáo từ. Trình Bí Mật ôm quyền thật chặt, thần sắc nghiêm túc. Trương Lưu Trú không lập tức theo Trần Bình An rời khỏi khu vườn hoang. Cho ta chậm rãi, phải lấy lại bình tĩnh, mới có thể cất bước. Tâm tình thoáng bình phục vài phần, Lão Nguyên Anh vuốt râu cười nói, Trình Bí Mật, có muốn biết đối phương là ai không? Trình Bí Mật ha ha cười, ném lại một câu rồi tiếp tục đi quyền. Thấy người quân tử, ta có thể nói theo. Trương Lưu Trú kinh ngạc không thôi, đừng nhìn Trình Bí Mật là một gã hán tử thô kệch cao lớn, kỳ thực trong bụng có chút học vấn mực thước. Trình Bí Mật đột nhiên dừng thế quyền, hỏi, lúc trước đám tu sĩ yêu tộc kia, hình như đều dùng man hoang điểu ngữ nói cùng một từ, là có ý gì? Trương Lưu Trú cười trêu, con xúc sinh mù này nói nhảm, ta đây nghe sao hiểu, nghe hiểu mới là lạ. Trần Bình An buông lỏng cây như ý nhọn. Ti đồ Mộng Kình đã dùng tiếng lòng trao đổi với tu sĩ tự xưng tiểu mạch kia, một vị tiên nhân đạo tâm kiên định, tuy đã chút được gánh nặng, nhưng khó tránh khỏi vẻ mặt u sầu. Ti đồ Mộng Kình thở dài một tiếng, chỉnh trang lại áo, chắp tay thi lễ với Trần Bình An, ta thay mặt Đại Long Tư, tạ ơn ẩn quan. Đứng thẳng người, Ti đồ Mộng Kình cười nói, ta có một người thân thích khá xa, sau khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng ghé qua Đại Long Tư, vô cùng kính nể ẩn quan, hy vọng sau này ẩn quan có dịp đi ngang qua Lưu Hà Châu, nhất định phải tìm hắn uống rượu. Trần Bình An chỉ cười không nói, biết rõ Ti đồ Mộng Kình đang nói đến ai, là vị kiếm tu sứ khác, Ti đồ Tích Ngọc ở Lưu Hà Châu, cảnh giới Ngọc Pháp. Đối phương còn là khách quen của quán rượu nhà mình, quan hệ rất thân thiết. Tửu lượng kém, tửu phẩm lại càng tệ, uống say là thích nói nhảm mấy lời say vô nghĩa, lúc ngồi xổm ven đường cùng nhau nhắm rượu với dưa muối, thích ôm vai bá cổ mình, cứ hỏi có nạp thiếp không, có dám hay không. Còn khoe khoang gia tộc hắn là ổ mỹ nhân nổi tiếng. Đến Lưu Hà Châu, tìm hắn uống rượu, không chém hắn Ti đồ Tích Ngọc đã là khách khí lắm rồi. Trần Bình An trực tiếp đưa Tiểu Mạch trở về Tiên Đô Sơn. Trước đó Tiểu Mạch đưa quả nhiên bọn họ đến khu vực Tiên Đô Sơn, liền cáo từ rời đi, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang vượt không, thoáng chốc biến mất. Bản thân quả nhiên là một vị tiên nhân, lại tu hành ở tông môn lớn như Thiết Thụ Sơn, tuy rằng không thích đi xa, nhưng vì sư phụ bị hạn chế bởi quan hệ hứa hẹn kia, đều là đại tu sĩ chủ động đến bái phỏng Thiết Thụ Sơn, cho nên quả nhiên căn bản không cần ra ngoài, đã quen nhìn phong thái của tu sĩ đỉnh núi Cát Châu, tựa như vị Hỏa Long chân nhân được xưng thiên hạ hỏa pháp đệ nhất, lôi pháp đệ nhị kia, từng trong một lần say rượu chè chén, tiết lộ một tay thủy pháp thần thông hiếm thấy, bởi vì sư tôn Quách Ngỗ Đinh là thua ở một chiêu kiếm vấn tâm, lại thua bởi vị kiếm tu họ Trần có giao long chém giao long kia, cho nên làm quan môn đệ tử của quả nhiên, đối với kiếm tu, vô cùng rõ ràng. Tương truyền thời viễn cổ, kiếm quang của kiếm tu quá lớn, có thể sánh ngang nhật nguyệt. Nói Doanh Châu hỏi, sư phụ, sao vậy? Quả nhiên cười nói, vị tiểu mạch tiên sinh này, là một vị đại kiếm tiên. Trịnh Hữu Kiên nhếch miệng cười nói, ẩn quan tiểu sư thúc nha, bên người toàn là kiếm tiên, chẳng có gì lạ. Nói Doanh Châu khoanh tay, cười ha ha, ngươi lại hiểu rồi. Trịnh Hữu Kiên có chút bất đắc dĩ, tiểu sư thúc mình vừa đi, nàng liền thành ra thế này. Sắp đến bến đò đã hoàn thành công việc, nhìn thấy một vị thiếu niên áo trắng giống như đang giám sát, cùng một nữ tử trẻ tuổi dáng người thon dài. Trịnh Hữu Kiên gọi, thôi sư huynh, Bùi sư tỷ, tuy nói sư phụ mình là sư huynh của tiểu sư thúc, nhưng mình nhập môn muộn, gọi đối phương là sư huynh sư tỷ chắc chắn không sai. Hắn không ngốc, đạo lý đối nhân xử thế, hiểu rất rõ, trên sách giấy trắng mực đen đều viết rành mạch cả. Bùi Tiền cười gật đầu, tên rất hay. Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, Hữu Kiên à, lần sau gặp lại chúng ta, nhớ kỹ trước gọi Bùi sư tỷ, sau đó mới gọi thôi sư huynh. Dù sao sớm muộn cũng bị ghi tội, chi bằng ta tự mình đến. Nói Doanh Châu hiếu kỳ hỏi, ngươi chính là Trịnh Tiễn. Có lẽ cảm thấy thất lễ, tiểu cô nương vội vàng bổ sung, Trịnh Đại Tông Sư. Bùi Tiền mỉm cười nói, gọi ta là Bùi tỷ tỷ là được. Trịnh Hữu Kiên giải thích với hai vị đồng môn, lúc đến trên đường. Vừa hay gặp tiểu sư thúc nói người đi tiểu long tư chém vấn kiếm, ta nghĩ chắc sẽ nhanh chóng trở về. Nói Doanh Châu trợn mắt nói, ẩn quan đại nhân há lại nói như vậy, người chỉ nói là đi làm khách thăm bạn mà thôi, người bớt ở đây thêm mắm dặm muối. Trịnh Hữu Kiên thở dài, tiểu sư thúc là tiểu sư thúc của ta, đâu phải của ngươi. Thôi được rồi, không tranh cãi với nữ tử, dù sao nàng ta lúc nào cũng đúng. Hai đạo kiếm quang rời khỏi khu vực tiểu long tư, hướng nam bay đi trong màn đêm. Kiếm quang sánh cùng ánh trăng sáng, sao răng trước ngực, 10 vạn núi non xanh biếc dưới chân. Sắp sang năm mới, tuyết lại rơi nhiều, vỡ ngọc vô số. Một chiếc thuyền quân đội của Đại Tuyền Vương Triều đã rời xa biên giới phía Bắc, chỉ còn vài canh giờ nữa là tới bến đò Tiên Đô Sơn. Một lão nhân mặc áo lông cáo cũ kỹ, trầm trọng, đoạn đường này đi thuyền lên phía Bắc, thỉnh thoảng lại rời phòng, ra mạn thuyền ngắm nhìn sông núi uốn lượn trong gió tuyết. Muốn nghiệm điểm năm được mùa, tung bay tiên tảo đến, không còn là cảnh tượng ruộng đồng hoang vu dưới núi. Sương khô vô số, trong núi chỉ có vượn leo khô đằng, hạc ngắm bia tàn. Bên cạnh thuyền, một bóng áo xanh bỗng ngưng tụ vân thủy thân, lơ lửng trong gió tuyết. Áo dài thanh sam, đầu cài châm ngọc, eo đeo song đao, lăng không hư đạo, sánh vai cùng thuyền. Vị đao khách áo xanh này xuất hiện không hề báo trước, nhìn như nhàn nhã dạo chơi trên không, kỳ thực thân hình nhanh như chim ưng. Nhanh cấm thiên lý mã, khí địch vạn người địch, Lưu Tông rời khoang thuyền, đi tới đầu thuyền, tựa lan can mà đứng, cười vẫy tay, Trần lão đệ. Vị cung phụng cấp cao nhất của Diêu thị đại tuyền này, đánh thủ thế quân ngũ, ý bảo cung phụng, giáp sĩ trên thuyền không cần khẩn trương, là người nhà. Trần Bình An đặt chân lên thuyền, hô một tiếng, Lưu lão ca. Lão nhân thấp bé vuốt râu cười, nghe Trần Bình An xưng hô, mà đào nhân Lưu Tông thần sắc có chút tự đắc, đây gọi là vật dĩ loại tụ. Xa nhớ năm xưa, mình cũng là một tiểu hỏa tử anh tuấn tiêu sái như vậy. Ở giang hồ cố hương kia, năm xưa mình hông đeo sừng châu đao, không dám nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, cũng chẳng kém là bao, dù sao cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khó gặp địch thủ. Chỉ cần so với mình mạnh hơn mấy kẻ không đỡ nổi đạo, mình chính là vô địch. Vô số hào kiệt giang hồ, gặp ta Lưu Tông, ai không giơ ngón tay cái lên, bao nhiêu quan to hiển quý muốn tôn sùng ta làm thượng khách, dạy bao thiếu nữ quân cờ cuồng dại, làm hại các nàng phải nhiều lần mặc niệm cái danh hiệu kia trong lòng. Tiểu Chu Liễm. Thuyền có 3 tầng, Lưu Tông đưa Trần Bình An lên tầng cao nhất, Diêu lão tướng quân đang nghỉ ngơi ở đó. Trần Bình An tò mò hỏi, đây là một chiếc thuyền vượt châu phải không? Đại tuyền các ngươi tự chế tạo sao? Đối với thuyền vượt châu, Trần Bình An dám nói mình đã từng thấy không ít. Không có 50 cũng có 40 chiếc. Chiếc thuyền này, vậy mà chỉ kém Phong Diên Độ thuyền một chút, so với những chiếc thuyền vượt châu đang đỗ ở đảo Huyền Sơn, chiếc thuyền dưới chân này cũng có thể xem là trung đẳng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tông tụ âm thành tuyến, tiết lộ thiên cơ với Trần Bình An, không hề kiêng kỵ, coi như là nửa mua nửa tạo đi. Năm đó không ít kỳ nhân dị sĩ tụ tập đến Thận Cảnh Thành, ước chừng một nửa bị bệ hạ giữ lại. Trong đó có mấy vị phổ điệp tiên sư, có thể trèo lên quan hệ với châu khác, mấy năm trước bệ hạ nhờ người Bắc Cầu dắt mối, lại dùng giá cao, mua chút bản vẽ kiến tạo từ Ngai Ngai Châu, chiếc ô tôn lan độ thuyền. Nghe nói qua chứ, thường vượt châu độ ở khu sơn độ phía nam nhất, đại kiếm tiên từ giải chịu trách nhiệm tiếp dẫn, chiếc này của chúng ta, cùng ô tôn lan là một đường lối, chỉ có điều vẻ ngoài thay đổi khá nhiều. Bệ hạ quyết đoán rất lớn, ngoài chiếc lộc hàm chi này, còn muốn chế tạo thêm 2 chiếc thuyền vượt châu mới. Tự mình giữ lại một chiếc, bán một chiếc, dù sao tiền mua bản vẽ lúc trước, nhất định phải từ kẻ coi tiền như rác nào đó bù lại, tên đều lấy xong rồi, phân biệt gọi là Nga Mi Nguyệt và Lôi Sa. Trước đó, Hàn Ngọc Thụ, tông chủ chi nữ của Vạn Giao Tông, nói rằng bọn họ ở Tam Sơn Phúc Địa có ý mua sắm, nhưng chẳng hiểu sao gần đây lại không thấy động tĩnh gì. Phía Bắc, Kim Đính Quan cũng có chút ý định, nhưng giá cả không được cao như Vạn Giao Tông, thấp hơn hẳn 3 thành. Có điều, Bảo Chân đạo nhân Duẫn Diệu Phong của Kim Đính Quan, cùng với đệ tử Thiệu Uyên Nhiên, trước kia đều là cung phụng bậc nhất của đại tuyền ta, có phần hương hỏa tình này. Nếu Vạn Giao Tông cứ lần lữa như vậy, không cho một lý do thỏa đáng, với tính khí của bệ hạ, hơn phân nửa sẽ bán chiếc Lôi Sa kia cho Kim Đính Quan. Trần Bình An cố ý bỏ qua Vạn Giao Tông, trong lòng tính toán sơ qua, gật đầu nói, đại tuyền tự mình giữ lại 2 chiếc độ thuyền, thật là ổn thỏa. Một chiếc là Mậu Dịch Nam Bắc. Nối liền Bảo Bình Châu phía Bắc cùng Bắc Câu Lô Châu, nếu có thể, còn đi xa được đến Băng Nguyên phía Bắc Ngai Ngai Châu. Ví dụ như đại tuyển các ngươi có thể xem có cơ hội hay không, cùng Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu liên thủ, khai thác khoáng sản Băng Nguyên. Một chiếc độ thuyền khác, đi Trung Thổ Thần Châu hoặc là Phù Diêu Châu đều được. Hơn nữa càng sớm có được độ thuyền tư nhân càng tốt, có thể cùng các tông môn, vương triều lớn ven đường biển, sớm định ra minh ước điều khoản, niên hạn càng dài càng tốt. Hiện nay, các tông môn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ sở hữu độ thuyền vượt châu, 7-8 phần 10, đều bị Văn Miếu ở Trung Thổ điều mượn đi, coi như là tạm thời sung công, cho nên hiện tại còn có thể vượt lục địa, vượt biển lấy nước, số lượng độ thuyền không nhiều lắm. Bởi vậy, kẻ nào có được độ thuyền loại này, kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn so với trước kia, giống như mấy quân cờ vây then chốt trên bàn cờ, có thể tạo thế dày, lại lấy thực địa. Lưu Tông cười hắc hắc nói, anh hùng kiến giải tương đồng. Lão ca giúp ta đem lời này, chuyển cáo cho bệ hạ được chăng? Trần Bình An cười nói, Lưu lão ca, đã nhiều năm như vậy, vẫn là kim thân cảnh, không ổn, đến Tiên Đô Sơn, hai ta so tài thử xem. Lưu Tông biết rõ đối phương đang nói sang chuyện khác, vẫn cười nói, mắng người không nói chỗ yếu, đánh người không vào mặt, còn giảng giang hồ đạo nghĩa nữa không? Thật sự là lão quan chủ tặng cho bộ dạng túi da mới tinh này, làm quà tặng trèo lên đầu tường gõ thiên cổ, quá tốt, tốt đến nỗi Lưu Tông rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa nhiều năm. Vậy mà vẫn không thể phá cảnh, phá vỡ bình cảnh kim thân cảnh, cũng khó khăn không khác gì luyện khí sĩ từ nguyên anh tiến thân lên thượng ngũ cảnh, buồn bực đến nỗi Lưu Tông những năm này không thiếu rượu giải sầu. Nghe nói trùng phu tử ở Nam Uyển quốc kia đã là bình cảnh viễn du cảnh rồi. Còn về phần Trần lão đệ bên cạnh như thế nào, so sánh làm gì, tựa như vãn bối nhà mình có tiền đồ, cao hứng còn không kịp, bởi vì bên cạnh thuyền, có lão tướng quân Diêu Trấn, còn có quận vương Diêu Tiên Chi làm kinh thành phủ doãn, cho nên ngoại trừ ma đao nhân Lưu Tông tự mình chịu trách nhiệm hộ giá, còn có mấy vị địa tiên luyện khí sĩ, không hề dám xem thường. Còn có cao nhân ẩn giấu hay không, Trần Bình An tận lực không đi dò xét, dù sao không phải là tiểu long tư kia. Trần Bình An chỉ là uốn lượn ngón tay, khẽ gõ lan can thang lầu, không biết là làm bằng loại gỗ tiên gia nào, âm vang có tiếng kim thạch, chiếc độ thuyền vượt châu của Phi Ma Tông ở Hải Cốt Gành, vẫn luôn là tài nguyên của Lạc Phách Sơn, hầu như nửa chiếc độ thuyền đều có thể nói là họ Trần. Sở dĩ không bị điều đi áp tải trên biển, là vì Thượng Tông ở Trung Thổ, đã sớm chủ động giao một chiếc độ thuyền cho Văn Miếu quản lý. Cho nên sau khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, Trần Bình An sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà lần trước ở Công Đức Lâm, tiên sinh vừa quát rượu, cao hứng, lại không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu Phi Ma Tông chỉ là hạ tông, thì miễn cưỡng có thể giữ lại một chiếc độ thuyền vượt châu, nhưng mà là một trong những tông môn ở Bắc Câu Lô Châu, Hạo Nhiên Cửu Châu, mỗi châu đều có định mức, Bắc Câu Lô Châu kỳ thật ở Văn Miếu, vừa vặn còn thiếu một chiếc, cho nên Phi Ma Tông lại trở nên giống như nên giao ra độ thuyền. Kết quả, thăng nhiệm lễ ký học cung ti nghiệp Mao Tiểu Đông, không biết thế nào, liền đề nghị Quỳnh Lâm Tông đã giao ra hai chiếc độ thuyền vượt châu, lấy thêm một chiếc nữa là được, dù sao tài đại khí thô. Dù giao cho Văn Miếu ba chiếc, vẫn còn có thể giữ lại một chiếc. Đó là một cuộc nghị sự quy mô nhỏ trong Văn Miếu, chỉ có ba vị giáo chủ chính phó của Văn Miếu, ba đại học cung tế tử, ti nghiệp, cùng một nhóm bồi tự thánh hiền. Ngoài ra, tất cả sơn trưởng thư viện đều không thể tham dự. Thân hình cao lớn học cung ti nghiệp Mao Tiểu Đông, vừa mở miệng như vậy, khiến cho toàn trường im lặng. Đại tế tử của lễ ký học cung đành phải kiên trì, tán thành Mao ti nghiệp nhà mình, sau đó cũng không có dị nghị gì. Coi như là ngầm đồng ý thông qua chương trình nghị sự này. Lúc ấy lão Tú Tài còn chưa khôi phục thần vị Văn Miếu, tự nhiên không có mặt ở đó. Lễ thánh nhất mạch học cung ti nghiệp bênh vực lẽ phải, thì có liên quan gì đến văn thánh nhất mạch ta? Kiếm tu có phong tục hỏi kiếm, lão Tú Tài đây lại có tuyệt kỹ hỏi rượu, quả là hạo nhiên nhất tuyệt. Ở đầu bậc thang bên kia, lão tướng quân cười nói, vốn định cho ngươi một bất ngờ. Diêu Tiên Chi cụt một tay, kéo chiếc áo lông cáo, ông nội tính tình ngang bướng, nói đi có mấy bước. Nếu bị lạnh đến ốm, còn ra xa nhà làm cái rắm gì? Ông nội có chút tâm tư này, kỳ thực chính là không chịu già. Diêu Phủ Doãn cũng chỉ làm như không biết. Diêu Cận Chi cười nói, đây gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ. Trước kia tay áo trống rỗng rủ xuống bên người, hôm nay Phủ Doãn đại nhân dứt khoát buộc luôn tay áo lại, giống như thoải mái nói cho người khác biết, ta chính là thiếu một cánh tay, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười. Nguyên lai lão tướng quân cố ý nói chậm hành trình hai ngày, rõ ràng ngay ngắn. Trần Bình An là chờ tin phi kiếm truyền từ Diêu Phủ tới, liền lập tức xuất quan, khởi hành tới Thận Cảnh Thành, định đích thân hộ tống thuyền vượt biển đến Tiên Đô Sơn. Bằng không đã không nửa đường gặp được chuyến thuyền Lộc Hàm Chi này. Trần Bình An bước nhanh lên lầu. Lão tướng quân đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, cười nói, đi, uống xoàng mấy chén. Trần Bình An gật gật đầu, đã nói rồi, không uống nhiều. Lưu Tông không theo lên, ai mà không biết, trong lòng lão tướng quân, Trần Bình An này chính là nửa đứa cháu trai. Hoặc là nửa đứa cháu rể của Diêu Phủ. Trong phòng có một chậu than lớn, Diêu Tiên Chi chịu trách nhiệm hâm rượu. Trần Bình An khom lưng ngồi xuống một chiếc ghế dài, cầm kẹp gắp than, khẽ khơi than lửa, hỏi, thanh đao danh tuyển của Diêu Lĩnh Chi, vẫn chưa tìm được sao? Ước chừng là biết rõ tính khí, tập tính của lão tướng quân, phía thuyền cố ý trang trí căn phòng này thật đơn giản, mộc mạc. Phủ Doãn đại nhân, người chủ quản việc này, bĩu môi, khó. Không có bất kỳ manh mối nào, ngược lại đào ra nhiều thứ không thể lộ ra ánh sáng. Lão nhân cười nói, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ Phủ Doãn rồi, mất thanh đao, không đáng kể. Diêu Tiên Chi buồn bực nói, ông nội, đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nói nghe nhẹ nhàng quá. Nha thự Phủ Doãn điều động nhiều nhân lực như vậy, lại không có kết quả, dù sao trong lòng ta cũng không dễ chịu. Ta không có đứng, là đang ngồi nói. Lão nhân nói, hơn nữa, lớn tuổi rồi, vẫn còn độc thân, eo không tốt. Khó trách mấy năm trước cùng người uống rượu, cũng không dám đi giáo phường câu lan. Diêu Tiên Chi quen thói đưa tay hơ lửa sưởi ấm, nghe vậy liền đỏ mặt tía tai, ngẩng đầu oán giận nói, ông nội, có thể đừng nói những chuyện này trước mặt Trần Tiên Sinh không? Trần Bình An đột nhiên nói, vừa rồi ta chú ý, trên thuyền có một vị nữ tử cung phụng, tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không thấp, lúc trước đứng ở lầu hai bên kia thuyền. Nàng nhìn Tiên Chi ánh mắt, có loại manh mối đó, không sai được. Lão nhân nhướng mày, hứng thú ra mặt, a. Lại có chuyện như vậy ư? Có thể hầu hạ trên đầu thuyền này đều là tu sĩ đại tuyền, năm xưa ắt hẳn đều đã trải qua chiến trường. Diêu Tiên Chi bất đắc dĩ nói, Trần Tiên Sinh, không thể nào, xin đừng nói bừa. Biết rõ Trần Tiên Sinh nói đến vị nữ tử nào, dù sao tất cả tu sĩ tùy quân trong kinh thành, hồ sơ đều do đích thân y xem qua, thân thế bối cảnh, gia phả hệ thống trên núi, lý lịch chiến trường, Diêu Tiên Chi thân là phủ doãn đại nhân, biết rõ ràng. Cô nương kia, tên là Lưu Ý, khuê danh Uyên Ương, đạo hiệu Nghi Phúc, nàng là người bản thổ đại tuyền, xuất thân vọng tộc thế gia địa phương, tuổi nhỏ đã được một vị địa tiên chọn trúng căn cốt, sớm lên núi tu hành. Trước kia tại chiến trường kinh kỳ cùng Thận Cảnh Thành, Lưu Ý lấy tu vi Long Môn Cảnh, bằng vào đạo thuật bản thân cùng hai kiện trọng bảo sư truyền, chiến công không thua kém mấy vị kim đan địa tiên. Lưu Ý đương nhiên là một nữ tử cực kỳ xuất chúng, Diêu Tiên Chi ngẫu nhiên tản bộ trên thuyền, nàng đều không thèm liếc mắt nhìn y. Cũng phải, thích một kẻ cụt tay cụt chân để làm gì. Huống hồ Diêu Tiên Chi đối với nàng cũng xác thực không có ý nghĩ gì. Trần Bình An tức giận nói, ta đâu rảnh mà đùa cợt kiểu này. Lão nhân chỉ Diêu Tiên Chi, cười nói, đây không phải là mắt mù sao, tự ngươi nói xem, muốn ngươi để làm gì. Trần Bình An bắt đầu thêm mắm dặm muối, cười ha hả nói, có kẻ cô độc là chuyện bất khả kháng. Nhưng mà có kẻ nha, là tự mình bằng bản lĩnh mà cô độc. Lão tướng quân đã hỏi qua Diêu Tiên Chi về tình hình đại khái của Lưu Ý. Biết được vị nữ tử này tiên sư, xuất thân thư hương môn đệ bản thổ đại tuyền, tốt, đạo hiệu Nghi Phúc, rất tốt, nghe đã thấy vui mừng, có gan mấy lần bỏ qua sự hộ đạo của trưởng bối sư môn, đặt mình vào hiểm cảnh, hơn nữa còn có thể giết yêu lập công, cuối cùng giữ được Thận Cảnh Thành, đợi đến lúc bệ hạ luận công ban thưởng, Lưu Ý chỉ đòi triều đình cho cái thân phận cung phụng tam đẳng, liền, không tốt lắm, bệ hạ thế nào cũng nên cho cái cung phụng nhị đẳng chứ. Đến nỗi Lưu Ý nay đã hơn 60 tuổi. Có thể tính là vấn đề gì chứ, tuổi đạo 60 năm của nữ tử trên núi, đặt ở dưới núi, chẳng phải tương đương với tuổi dậy thì của nữ tử dưới núi sao? Lão nhân nhào nặn cằm, than thở một tiếng, ta cảm thấy Tiên Chi không xứng với vị cô nương kia. Trần Bình An ừ một tiếng, ta cũng thấy vậy. Diêu Tiên Chi giở khóc giở cười, lão nhân cười lớn, giơ một tay lên, Trần Bình An tới nhẹ nhàng vỗ tay, vô cùng ăn ý, nhận chén rượu vàng từ trong tay Diêu Tiên Chi. Trần Bình An liếc mắt nhìn chiếc áo lông cáo cũ kỹ treo trên da áo, biết rõ vật ấy tồn tại, là do tiên đế đại tuyển Lưu Chăn trước kia ban cho biên quan Diêu Thị, là ngự tứ chi vật. Diêu Tiên Chi có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà nếu đương kim thiên tử của đại tuyển Vương Triều nhìn thấy, đoán chừng trong lòng nàng sẽ không được dễ chịu cho lắm, chỉ là mỗi nhà mỗi cảnh, Trần Bình An cũng chỉ giả vờ không biết những khúc chết lòng người rất nhỏ này. Trần Bình An nhớ tới một chuyện, từ trong tay áo lấy ra hai cái tiền lì xì. Bên trong mỗi cái để một viên tiểu thử tiền, Trần Bình An chuyên chọn hai viên có minh văn là lời chúc phúc vãn bối may mắn. Đưa tiền lì xì cho Diêu Tiên Chi, cười nói, trở về giúp ta giao cho Diêu Lĩnh Chi, đưa cho con của nàng. Coi như ta đây, Trần Thúc Thúc, bù lại tiền mừng tuổi thiếu những năm này. Diêu Lĩnh Chi, đã sớm xuất giá, nay đã có một đôi con cái, chẳng qua hai đứa nhỏ tuổi còn chưa lớn. Cũng giống như Trần Bình An, không ít tu sĩ trên núi, đều thích chuyên môn thu thập minh văn. Các loại tiêu tiền như tiểu thử tiền, khai lò chấn kho, nghênh xuân đèn treo tường, chúc thọ chúc tuổi, minh văn đủ loại, trong chuyện này, bấy lâu nay, Trần Bình An vân du bốn bể, bặt vô âm tín, nhưng kỳ thực đã bí mật sưu tầm đủ 6 bộ 12 con giáp tiểu thử tiêu tiền, 3 bộ thời tiết và thời vụ hoa thần tiền, cùng một bộ khắc chữ 36 thiên cương quần ngọc sơn khoản tiểu thử tiền. Vì việc này, Trần Bình An hao tổn không ít tiền riêng, lại đem cốc vũ tiền trên tay giao cho Vi Văn Long, phòng thu chi của núi Lạc Phách. Quản lý, nhờ hắn lưu tâm những loại tiểu thử tiền có minh văn kỳ lạ, hễ gặp được liền thu mua. Trong chuyện này, Lưu Tài Thần ở Ngai Ngai Châu mới là bậc tông sư, góp nhặt được không ít chân phẩm độc nhất vô nhị. Diêu Tiên Chi cất tiền lì xì, cười nói, hai đứa nhỏ kia mà nhận được khoản tiền mừng tuổi này, chắc hẳn mừng đến phát điên. Y với tư cách là cậu, ở bên đó chẳng có chút uy nghiêm nào, hai đứa nhỏ từ bé đã tinh quái, lại bướng bỉnh, rất thích ra oai, chỉ khi nào muốn hỏi ý chút chuyện sơn thủy của Trần Tiên Sinh mới chịu gọi cậu một cách thành tâm. Không được, dịp tháng riêng này, phải bắt hai đứa nhỏ kia dập đầu với y nhiều thêm mấy cái, mới chịu phát tiền lì xì. Diêu Trấn thuận miệng hỏi, Ngô Thủ không ở Đồng Diệp Châu, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, chúng ta cũng chỉ còn Bồ Sơn Áo Vàng Vân là chỉ cảnh tông sư, hai người các ngươi đã gặp nhau chưa? Trần Bình An gật đầu, trước kia từng gặp, lần đầu tại Vân Quật Phúc Địa, sau đó lại xảy ra chút chuyện, Diệp Sơn chủ đã đồng ý làm ký danh khách khanh cho Tiên Đô Sơn. Diêu Tiên Chi nghi hoặc, lần trước ở Thận Cảnh Thành, sao không nói? Phủ Doãn đại nhân trong lòng mừng thầm, hắc, mình ở hạ tông của Trần Tiên Sinh, chẳng phải là ngang hàng với Bồ Sơn Áo Vàng Vân rồi sao? Trần Bình An bực bội nói, cái này làm gì? Diêu lão tướng quân chậc lưỡi, đây chính là một đại mỹ nhân, son phấn bảng ở Hoa Thần Sơn của Vân Quật Phúc Địa, cũng bởi Khương lão tông chủ không dám xếp nàng vào, bằng không, nàng ta mà được bình phẩm, ba thứ hạng đầu ắt không thoát được, xem ra chuyến này không uổng phí. Lão nhân nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm, cầm giữ được không? Trần Bình An không thể phản bác. Diêu tiên tri rốt cuộc tìm được cơ hội, trêu chọc, nếu là ta, đối mặt với một vị tiên sư trên núi sắc nước hương trời như vậy, lại còn là một nữ tử chỉ cảnh vũ phu, khẳng định khó mà kìm lòng, đêm không ngủ yên. Trần Bình An cười ha hả nói, đêm không ngủ yên, chằn chọc khó ngủ chứ gì, cẩn thận tổn thương đến thắt lưng, đến lúc đó thì đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiên tri, ngươi cũng được đấy, ngược lại là người tốt, chẳng qua là không muốn làm lỡ giờ người ta, sợ cưới về lại phải thủ tiết. Diêu tiên tri suýt chút nữa nghẹn đến nội thương, đành phải uống một ngụm lớn rượu vàng ấm nóng. Lão nhân cười hỏi, các ngươi đều là đại tông sư, đã từng luận bàn chưa? Trần Bình An gật đầu, thắng. Lão nhân lại hỏi, nếu đối đầu với Ngô Thu thì sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, có thể thắng. Chẳng qua là thắng không được thoải mái, dù sao Ngô Thu cũng là một vị chỉ cảnh vũ phu đã chịu đựng nhiều năm ở tầng trả lại thực. Trần Bình An ngoại trừ việc phải giải trừ toàn bộ cấm chế bùa chú trên tay chân, còn phải dốc hết tâm lực để phân định thắng thua, hoàn toàn buông tay buông chân mà vấn quyền. Hôm nay Trần Bình An vấn quyền với người khác, đại khái có thể chia làm 4 loại tình huống. Ép cảnh, không ép cảnh, trên người có bùa chú cấm chế hay không, cùng với loại cuối cùng là hiện ra chân thân, đầu tường tư thái. Lưu Tông nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy vào, trà sát tay cười nói, thắng cái gì mà thắng, có gì hay mà bàn. Diêu tiên tri lại rót cho Lưu Tông một chén rượu, nói, bọn ta đang bàn chuyện áo vàng vân và võ thánh Ngô Thù. Lưu Tông cua bát rượu, ngửi mùi rượu, quay đầu nhìn về phía áo xanh đao khách đang không uống rượu mà thỏ tay sưởi ấm, liếc mắt nhìn hiệp đao xếp bên hông đối phương, hỏi, khai sơn đại đệ tử của ngươi, khi nào thì đưa thân chỉ cảnh. Trần Bình An mỉm cười nói, đã là. Lưu Tông uống một hơi cạn sạch trong chén rượu, buồn bực đến mức tấm mặt mo nhăn nhúm lại, do dự một chút, nhỏ giọng nói, kỳ thật vẫn muốn tìm một cơ hội, cùng áo vàng vân hỏi quyền một trận, đáng tiếc lần trước tại đào Diệp Độ gặp mặt, nàng là lấy bồ sơn sơn chủ thân phận, đi theo bệ hạ chúng ta bàn chuyện chính sự, ta không tiện mở miệng. Hiện tại nha, hà tất bỏ gần tìm xa, có phải thế không? Trần Bình An cười nói, sẽ chờ Lưu lão ca những lời này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lưu Tông vẻ mặt đau khổ nói, ta mới là kim thân cảnh, không cách nào phúc địa đi xa, trên thuyền hỏi quyền cũng không thích hợp, đến tiên đô sơn rồi hãy nói. Trần Bình An nói, không cần phiền toái như vậy. Trong chớp mắt, trời đất thay đổi, chỉ có một chậu than như cũ, bốn người vẫn vây quanh lò mà ngồi, nhưng ngoài ra, thiên địa không còn vật gì. Bốn người cùng chậu lửa kia, đều như hư đạo thái hư, coi như lơ lửng tại một chỗ vô tận bao la mờ mịt viễn cổ bí cảnh bên trong. Diêu tiên tri nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân rung động từng trận, tựa như dẫm trên mặt hồ tĩnh lặng. Trần Bình An đứng lên, một bước lướt ngang, đứng ở trong hư không cách chậu than trăm trượng, một tay chắp sau lưng, một tay xòe ra, mỉm cười mới nói, vũ phu Lưu Tông, cứ việc ra quyền. Lưu Tông ngồi tại chỗ, da đầu run lên, như ngồi trên đống lửa, nhắc tới cũng kỳ, Trần Bình An tiểu tử này, năm đó một thân trắng như tuyết trường bào, đeo kiếm ngộ nhập phúc địa, năm đó giết thiên hạ vô địch lão thất phu Đinh Anh. Rời khỏi ngẫu hoa phúc địa về sau, nhiều năm qua làm nào hành động vĩ đại sự tích, kỳ thật Lưu Tông bởi vì trở thành đại tuyền diêu thị cao cấp nhất cung phụ, đều đại khái nghe nói qua, cho dù là lần trước tại Thận Cảnh Thành gặp lại, lúc ấy Trần Bình An cũng đã là mang một cái đời cuối ẩn quan thân phận, còn là một vị hoàn toàn xứng đáng thượng ngũ cảnh kiếm tiên, nhưng mà tới ở chung, đứng chung một chỗ, Lưu Tông cũng không có cảm thấy có cái gì áp lực, nhưng mà tại thời khắc này, Lưu Tông lại bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không thích hợp tới hỏi quyền, chỉ thích hợp uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Diêu tiên tri nhịn cười, vừa muốn trêu ghẹo vị Lưu cung phụng này vài câu, lại chứng kiến ông nội nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình không nên mở miệng. Lưu Tông hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười, chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Bình An bên kia thân hình lướt tới, đứng lại, từ trong tay áo lấy ra một thanh sừng châu đao nhiều năm chưa từng sử dụng, không coi là một thanh pháp đao phẩm chất tốt, tại quê hương phúc địa đối địch coi như sắc bén, chỉ là tại hạo nhiên thiên hạ này cũng rất chưa đủ nhìn. Liền pháp bảo phẩm chất đều không đủ trình độ. Chỉ là trận hỏi quyền này, hơn phân nửa là không giữ được cái này cả đời sống nương tựa lẫn nhau ông bạn già. Cúi đầu nhìn xem thanh sừng châu đao kia, lão nhân khó tránh khỏi đau lòng, thương cảm vài phần. Lưu Tông thẳng thắn thành khẩn nói, trận này hỏi quyền, hai ta cảnh giới cách xa, vì vậy ta sẽ nổi sát tâm, không chút nào câu nệ sát khí sát ít, người tha thứ chút ít. Trần Bình An gật đầu, sau đó từ hai tay áo màu xanh trượt ra hai thanh đoản đao. Nhỏ hẹp như dao găm, đem một trong hai thanh đoản đao ném cho Lưu Tông, dùng thanh đoản đao này của ta đi, cứng cỏi hơn chút ít, có thể cho ngươi an tâm, xuất đao thoải mái hơn. Lưu Tông nhẹ nhàng thở ra, thu hồi sừng châu đao, đem thanh đoản đao như dao găm kia run lên một cái đao hoa xinh đẹp, lại nâng lên nhìn. Minh Văn Sương Mai, Lưu Tông cười hỏi, có điển tích gì không? Trần Bình An giới thiệu nói, tên thật Tranh là chính sử ghi chép thanh dao găm của Tào Tử, mà thanh đoản đao trong tay Trần Bình An, Minh Văn Triều Hà, cùng thanh dao găm Tào Tử kia giống nhau, Minh Văn đều là thủ thuật che mắt. Nhiều năm qua Trần Bình An thủy chung không có tìm được manh mối của đao này, nếu như có thể cùng dao găm Tào Tử phẩm chất tương đương, khẳng định lai lịch không tầm thường, thêm vào năm đó là được từ thích khách Cát Lộc Sơn này, đã bị Trần Bình An thuận thế đặt tên là Cát Lộc. Lưu Tông ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, gật đầu nói, hảo đao, tên rất hay, kẻ dùng đao bây giờ, càng nên như vậy. Lưu Tông thân hình lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại tại chỗ một vệt ánh đao lưu huỳnh kéo theo sau bộ thanh sam. Trần Bình An không hề hấn gì, giơ tay lên, dùng hai ngón tay vê lấy mũi đao sắc bén kia, một chưởng nện xuống, đánh thẳng vào mặt Lưu Tông, khiến y tại chỗ ngã xuống đất, chủy thủ rời tay. Trần Bình An lại bồi thêm một cước đạp vào đầu Lưu Tông, trong nháy mắt ngang trượt ra xa hơn 10 trượng. Trần Bình An vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhẹ nhàng ném trả chủy thủ về phía Lưu Tông. Lưu Tông một cái bật dậy, thò tay tiếp được chủy thủ, dùng tay áo trả lau khuôn mặt đầy máu loãng, lại nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tụ, cười khổ nói, hảo tiểu tử, vậy mà không ép cảnh. Trần Bình An hỏi ngược lại, ép cảnh hay không ép cảnh, có gì khác nhau? Chẳng phải vẫn cần ta thu liễm lực đạo, mới có thể phòng ngừa lỡ tay đánh chết ngươi sao? Xa xa xem cuộc chiến, Diêu Tiên Chi trợn to hai mắt. Nghe Trần Tiên Sinh nói năng, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, dường như mình chưa từng thực sự nhận thức qua Trần Tiên Sinh. Lão tướng quân nhấp ngụm rượu, mỉm cười nói, ngươi cho rằng hắn những năm này làm sao mà vượt qua. Một loại gạo nuôi trăm loại người, cơm của trăm nhà nuôi sống một người. Thế đạo lòng người, mưu sinh không dễ, gian khổ khốn cùng trong đó, không thể nói hết với người ngoài. Có lẽ ngôn ngữ duy nhất, đạo lý duy nhất, kiếm tu chỉ có kiếm, võ phu chỉ có quyền. Bên diễn võ trường, Trần Bình An phối hợp lắc đầu nói, chỉ là kim thân cảnh có chút thành tựu, miễn cưỡng không tính là thể phách giấy, đã cho rằng có thể thành nửa cái viễn du cảnh rồi sao? Không khéo, ở chỗ ta, thật sự không thể tính như vậy. Muốn ta ép cảnh cũng được, ta liền tự hạ ba cảnh, cùng cảnh giới lĩnh giáo đao pháp của ngươi. Lựa chọn thứ hai, ép cảnh hay không tùy ta, đứng yên tại chỗ, có thể khiến ta di chuyển hay không là tùy ngươi, rời nửa bước cũng coi như ta thua. Núi Lạc Phách, Lầu Trúc Nhất Mạch. Xưa này đã vậy, dạy quyền bằng quyền. Chịu không được, gánh không nổi, lui về uống rượu là được, đôi bên vẫn là Lưu lão ca cùng Trần lão đệ. Lưu Tông không nói một lời, đương nhiên lựa chọn thứ hai. Trong thời gian một nén nhang, Trần Bình An từ đầu đến cuối, sừng sững bất động, nếu chủy thủ cận thân, liền nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra. Nếu quyền cước của Lưu Tông áp sát, Trần Bình An hoặc là đứng vững chịu đòn, thần sắc lạnh nhạt, một vị kim thân cảnh đỉnh phong võ phu dốc sức ra tay. Rơi vào trên người thanh sam, lại có vẻ như gãi ngứa, hoặc là trực tiếp một cái tát vỗ xuống, đánh cho Lưu Tông hộc máu. Một trận vấn quyền kỳ quái trong khu vực cổ quái, Lưu Tông giống như phàm phu tục tử lay núi, tự không lượng sức mình, đến cuối cùng chỉ có thể tổn thương quyền, ra quyền càng nặng, bị thương càng nặng. Lảo đảo đứng dậy, thân hình lay động, Lưu Tông nắm chặt chủy thủ trong tay, đầu cúi thấp, khuôn mặt đầy máu tươi, nhỏ giọt xuống mặt đất. Lưu Tông bỗng nhiên ngẩng đầu, lão võ phu đã không biết đổi mấy ngụm chân khí thuần túy. Sớm đã ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nam tử thanh sam cách đó không xa, vậy mà nuốt lời, không hề báo trước mà bày ra một thế quyền cổ xưa hùng hậu, tựa hồ muốn hướng chính mình chủ động đệ quyền. Không phải tựa hồ, mà là thật sự. Đối phương rốt cuộc muốn đệ quyền. Chỉ mới đứng dậy thôi, Lưu Tông đã dốc cạn toàn bộ khí lực, một động tác đơn giản như vậy, lại chẳng khác nào khi còn tung hoành giang hồ. Lúc thần ý đạt đỉnh phong, Lưu Tông liều mạng chém giết cùng các tông sư đồng lứa. Lão nhân thân hình lảo đảo, chỉ có cánh tay cầm đao là vẫn gồng cứng. Nhắm mắt lại, cố gắng vận khởi một tia chân khí thuần túy, nhưng vô vọng, không thể nào làm được. Trong trời đất tràn ngập quyền ý của đối phương, khiến lão nhân cảm thấy bản thân như phù du giữa thiên địa, nhỏ bé như hạt cải giữa tu di. Hơn nữa, chỉ cảm thấy sau khi đối phương tung ra một quyền này, bản thân ắt sẽ ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả chút tạp niệm thoáng qua như điện xẹt kia, cũng bị phần quyền ý như thủy triều bao phủ thiên địa kia nuốt trọn. Không còn mảy may dư thừa, ở ranh giới sinh tử. Lưu Tông đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng ken két, cánh tay run rẩy, mượn một cái thân hình lay động, xoay tròn một vòng tại chỗ, hướng về phía gã áo xanh kia vung ra một đao, thân hình chậm chạp, ra tay yếu ớt, thanh dao găm Tào Tử trong tay, thậm chí không nổi lên chút ánh đao lưu thải nào. Nhưng mà, một đao kia, lão tử là Lưu Tông, là đao pháp đệ nhất nhân của Ngẫu Hoa Phúc Địa, nhất định phải vung ra. Một lát sau, cũng có thể là rất lâu sau đó, ý thức mơ hồ của Lưu Tông thoáng thanh tỉnh đôi phần. Lão nhân đột nhiên phát hiện có một bàn tay đang đè lên vai mình, chỉ nghe người nọ khẽ cười nói, quyền pháp tốt, Tiểu Long Tư, đệ tử của Thượng Tông Long Nghiêm Tiên Quân, đã trở về trung thổ. Cùng lúc đó, Sơn Chủ Lâm Huệ Chỉ và Trường Luật Quyền Thanh Thu đều bật vô âm tín. May thay, nữ quan trẻ tuổi ở Tổ Sơn, nơi có Ngọn Như Ý và Nhà Tranh, đã ngự kiếm rời khỏi Tiểu Long Tư. Nàng chỉ nhờ lệnh Hồ Tiêu Ngư trông coi Nhà Tranh giúp, nếu đã đến Tiên Đô Sơn, vì hai đứa trẻ vượt châu hộ đạo mà có được Thiết Thụ Sơn tiên nhân quả, hiếm khi đến Đồng Diệp Châu một chuyến, bèn rời Bí Mật Tuyết Phong, một mình ngao du sơn thủy. Trịnh Hữu Kiên và Đàm Doanh Châu mỗi ngày đều đến Lạc Bảo Than, nghe Tiểu Mạch Tiên Sinh truyền thụ đạo pháp, còn giúp đỡ cất rượu. Tại một phủ đệ ở Bí Mật Tuyết Phong, Áo Vàng Vân Thương Thế đã hồi phục không ít, hôm nay ra ngoài ngắm tuyết, nàng thong thả dạo bước, đến gần một đình nghỉ mát, thấy Cửu Độc đang bầu bạn cùng thiếu nữ Hồ Sở Lăng đắp người tuyết. Diệp Vân Vân từ chỗ bà lão biết được, đệ tử Tiết Hoài và Bùi Tiền ở chỗ quét bồn hoa, lại có một phen luận bàn, dường như thu được lợi ích không nhỏ. Ở Đại Ly Kinh Thành, Bảo Bình Châu, một thư sinh mang theo thư đồng Thôi Tứ, cùng nhau bái phòng Hỏa Thần Miếu. Dưới lều hoa, họ tìm được vị Phong Di kia. Phong Di thấy nho sĩ đến từ Ly Châu Động Thiên, mỉm cười nói, cưỡi gió mà đi, thật là tốt lành. Lý Hy Thánh chắp tay thi lễ, Phong Di thân hình thoát ẩn khỏi lều hoa đá, không nhận lễ đó, đứng cạnh bàn đá. Lý Hy Thánh đứng dậy, Phong Di lấy ra hai bầu rượu, tiếp lời, tuy rằng có thể miễn cưỡng mà đi, nhưng vẫn còn phải nhờ vào người khác. Thư đồng Thôi Tứ không biết thân phận của cô gái trước mắt, càng không biết nàng đang úp mở điều gì. Thiếu niên chỉ biết hai câu này, sớm nhất là của Lục Trầm, Tam Trưởng Giáo Bạch Ngọc Kinh. Lý Hy Thánh mỉm cười đáp, đạo lớn là gì, khắp đất lá vàng. Tại vùng phía nam Bảo Bình Châu, trong cảnh nội vương triều Thanh Vân mới, có hai người dừng chân trên đỉnh núi cao nhất, ngắm nhìn bốn phía. Một nam tử trẻ tuổi áo vải dày rơm, dáng người cường tráng, thần sắc chất phác, bên cạnh lại có một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, đầu đội tử ngọc quan, hông đeo bạch ngọc. Thiếu niên chính là kiếm tu Ngô Đề Kinh, rời khỏi Chính Dương Sơn. Hắn nhìn nam nhân đang ngồi xổm nhai cam thảo, nói, Hồ Phong, ta thấy nơi này không tệ. Phạm vi mấy trăm dặm, kỳ thực linh khí mỏng manh, nhưng so với nơi non xanh nước biếc, địa thế thuận lợi trong mắt người thường, đã tốt hơn vài phần. Hiện nay, khắp nơi ở Bảo Bình Châu, các thế lực trên núi đang vội vàng tranh giành địa bàn, nơi này cắt một khối, bên kia nhốt một khối, bằng không thì là vương triều phục quốc thành công, phiên thuộc, phái Khâm Thiên Giám Địa Sư, giúp tiên phủ trên núi trong lãnh thổ nước mình tìm kiếm địa chỉ mới. Vài chỗ đỉnh núi mà hai người chọn trước đó, dù vết chân người hiếm hoi, vẫn có bóng dáng tu sĩ, coi như là nhanh chân đến trước. Tìm được đỉnh núi miễn cưỡng này, cũng đã rất không dễ dàng. Nam nhân tên Hồ Phong nhai cam thảo, gật đầu, chọn nơi này vậy. Bởi vì hai người định khai sơn lập phái, kỳ thực cũng chỉ có Hồ Phong và Ngô Đề Kinh mà thôi. Nhưng cả hai đều không cho đó là chuyện gì to tát. Hai người đều từng đi xa, sau đó tình cờ gặp nhau, có thể nhanh chóng trở thành bằng hữu, cũng chẳng có đạo lý gì để nói. Kỳ thực tính tình hai bên hoàn toàn khác biệt, một người tâm lớn, có thể nói tự tin đến tự phụ, dù sao ta Ngô Đề Kinh, trời sinh là một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh, sớm muộn mà thôi. Một người tâm rộng, Hồ Phong tính tình ôn hòa, bình thường nói chuyện đều chậm rãi. Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là cả hai đều là kiếm tu, Ngô Đề Kinh hăm hở, tràn đầy tự tin, dường như là thứ niềm tin có từ trong bụng mẹ, cười nói, Hồ Phong, môn phái này, ngươi làm trưởng môn, tiện thể quản tiền, ta làm trưởng luật tổ sư là được. Dù sao nhất định sẽ trở thành kiếm đạo tông môn đứng đầu, đến lúc đó ngươi chính là tông chủ, ừ, cũng giống như Trần Bình An ở núi Lạc Phách. Một người 40 tuổi, long môn cảnh kiếm tu. Một người chưa đến 20 tuổi, kim đan cảnh kiếm tu, tuổi cộng lại, còn chưa đến 60 năm, vậy mà đã muốn tự tay sáng lập môn phái và nghĩ đến tương lai tông môn. Nếu chỉ nói thần tiên tiền, kỳ thực trên người hai người cộng lại, còn chưa đến một viên cốc vũ tiền. Trưởng luật. Môn phái này của chúng ta, e rằng trong một thời gian rất dài, đều chỉ có hai người, ngươi ngoài ta ra, còn có thể quản ai? Hồ Phong chậm rãi nói, không thể so sánh với hắn được. Huống chi cũng chẳng có gì đáng để so sánh. Đường ai nấy đi, ai cũng có con đường riêng. Ngô Đề Kinh nói, Hồ Phong, thói quen tự coi nhẹ mình này của ngươi, sau này phải sửa, học ta một chút. Hồ Phong đáp, cái đó của ngươi gọi là tự cao tự đại, cũng là tật xấu, nếu không thu liễm một chút, sau này sẽ phải chịu khổ lớn. Ngô Đề Kinh, thiếu niên khiến người ta cảm thấy ngông cuồng, cười ha hả, vì vậy mới hợp ý với Hồ Phong. Không giống ở Chính Dương Sơn, mỗi lần mình ra ngoài, xung quanh không phải là nịnh nọt, ánh mắt nịnh bợ, thì là mấy lão kiếm tu, dùng vẻ mặt vui mừng nói mấy lời khen ngợi, dù sao đều là tự mình đa tình, nghĩ mãi không thông, ta Ngô Đề Kinh luyện kiếm thế nào, liên quan gì đến các ngươi? Ngô Đề Kinh do dự một chút, ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi và người kia là đồng hương, lại là bạn cùng lứa, có quen biết không? Hồ Phong quay đầu nhìn Ngô Đề Kinh, cười cười, như thể đang nói một câu, thật hiếm thấy, Ngô Đề Kinh cũng có hứng thú với ai đó như vậy. Ngô Đề Kinh giật giật khóe miệng, ta cuồng vọng là thật, nhưng không phải kẻ ngu, chẳng những là Trần Bình An, mà cả Lưu Tiện Dương kia, ta đều không đánh lại. Hồ Phong không nhanh không chậm thêm cho hắn ba chữ, tạm thời. Ngô Đề Kinh cười nói, chứ sao, tổ trạch của Hồ Phong ở bên hẻm Nhị Lang, cách tổ trạch của Viên Thị, Thượng Trụ Quốc Đại Ly, kỳ thực không xa. Khi còn bé theo ông nội, cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sửa bát đĩa, mài dao kéo. Quê hương có nhiều phong tục cũ, ông nội hiểu biết rất nhiều, thường giúp làm việc hỉ, cũng có thể kiếm chút tiền, bù vào chi tiêu gia đình. Thêm vào việc ông nội mở cửa hàng bán câu đối xuân, giấy dán cửa sổ, những vật vụn vặt, Hồ Phong khi còn bé, kỳ thực sống không đến nỗi quá nghèo. Chỉ là ông nội họ Củi, hắn lại họ Hồ, hàng xóm láng giềng đều nói ông nội hắn ở rể. Vì vậy Hồ Phong khi còn bé chịu không ít xem thường, thường bị bạn cùng lứa tuổi đem chuyện đó ra nói. Mà tên của ông nội, cũng phải đến khi khắc bia mộ, Hồ Phong mới lần đầu tiên biết rõ. Cửa hàng ế ẩm, vào những năm đó, khi đã khôn lớn hơn vài phần, bình thường chưa chắc đã mở cửa hàng ngày. Chỉ có gã thợ gốm ẻo lả, thường xuyên ghé xem buôn bán. Thỉnh thoảng có một tiểu nha đầu đen gầy, làm con ghẻ, đi theo nam nhân thích vểnh ngón tay út kia, cũng không nói chuyện. Ấn tượng duy nhất của Hồ Phong về nàng, chính là đôi mắt đặc biệt to, khiến khuôn mặt càng thêm nhỏ. Nam nhân làm thúc thúc ẻo lả kia, thích gọi nàng là son phấn. Kỳ thực gã thợ gốm này, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, ước chừng chỉ có ông nội mình, mới không chê hắn không có dáng vẻ nam nhân, nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Dù ẻo lả không mua đồ, cũng không đuổi người. Tiểu nha đầu sẽ ngồi ở ngưỡng cửa, đói đến mức thật sự không chịu được, mới gọi một tiếng thúc, rồi cùng nhau về nhà. Ông nội mất khi Hồ Phong còn là thiếu niên, Hồ Phong không bán tổ trạch, lúc đó dường như thời tiết thay đổi, mọi thứ đều trở nên khác lạ. Hồ Phong theo dân chúng trong trấn, tìm kiếm bảo vật khắp nơi, lục tung, trong nhà bình bình lọ lọ, phàm là vật gì nhìn có vẻ cũ, đều lấy ra, xem có thể bán lấy tiền không. Hồ Phong lúc đó từ sông Long Tu, nhặt được một đống đá xinh đẹp, ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp đều có người ra giá. Hồ Phong không nghĩ nhiều, đem 8 viên đá tục xưng là đá xa đảm, chia đôi, không đắc tội bên nào, được 2 khoản tiền. Trong những tháng ngày đó, mỗi đêm ngủ đều không yên, cũng không dám ra khỏi nhà, chỉ sợ bị trộm. Trước đó, Hồ Phong từng gặp một bạn cùng lứa tuổi ở hẻm Nê Bình, tên là Tống Tập Tân. Các lão nhân đều nói là con riêng của quan đốc tạo Tống lão gia, không tiện mang về nha môn. Bèn tìm người thu xếp cho Tống Tập Tân ở trong hẻm nhỏ đó. Tống Tập Tân này, dường như trong túi không bao giờ thiếu tiền, mỗi ngày chỉ mang theo tỷ nữ, chơi bời lêu lổng, đi dạo khắp nơi, rất khoe khoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ Phong từ nhỏ thích đến núi Lão Từ, thường xuyên thấy một người tên là Đồng Thủy Tỉnh, cũng ở đó tìm kiếm nhặt nhạnh. Lúc đầu không nói chuyện, thường thường đều có thu hoạch. Về sau Hồ Phong phát hiện Đồng Thủy Tỉnh thích chọn những mảnh vỡ có chữ. Đồng Thủy Tỉnh sau đó liền chủ động tìm hắn, hai đứa trẻ tương đối trầm mặc ít nói, rất ăn ý mà buôn bán, lấy vật đổi vật. Ở cạnh quán rượu của Hoàng Nhị Nương, Hồ Phong thường thấy người gác cổng tên Trịnh Đại Phong, ánh mắt hắn dường như dán chặt vào phụ nữ. Mỗi khi đến mùa tranh nước, Hồ Phong luôn thấy một bạn cùng lứa tuổi gầy gò, dường như cùng Tống Tập Tân ở chung một hẻm, còn là hàng xóm, chỉ có điều một người đặc biệt có tiền, một người đặc biệt không có tiền. Ông nội không cho phép hắn đến gần đứa trẻ mồ côi họ Trần kia. Cũng không giống như những lão nhân ở gần hẻm Hạnh Hoa, nói những lời khó nghe, nào là người mang đến sự xui xẻo, ôn thần. Ông nội chỉ là hiểu biết nhiều, bảo hắn tránh xa người kia một chút, cũng không nói rõ nguyên do. Có lần Hồ Phong một mình câu cá ở sườn đá xanh, gồ ghề, quê hương gọi là ổ mặt trời, cũng giống như cổng đá hình con cua kia, không biết ai là người đầu tiên nói ra. Hồ Phong lúc đó tận mắt chứng kiến, có một đứa trẻ, không học được cách mượn sức nước, nhưng ham chơi, vốn ở chỗ nước nông sông Long Tu bơi chó. Sau đó không biết thế nào, suýt chết đuối. Chỉ là Hồ Phong vừa ném cần câu, muốn chạy đến cứu người, thì có người gầy như cây gậy trúc kia, tinh mắt nhìn thấy, chạy vội đến, nhảy xuống nước, kéo đứa bé lên bờ. Đứa nhỏ gào khóc, cách khá xa, Hồ Phong không biết nói gì, dù sao người kia vất vả lắm mới khiến đứa nhỏ ngừng khóc, còn tặng cho đứa nhỏ một con trâu chấu đan bằng mây che lá. Đợi đến khi mấy đứa trẻ lớn tuổi gần đó đến, đứa trẻ mồ côi họ Trần kia đã đi, kết quả nghe nói sau đó, trưởng bối của gia đình kia ngay trong ngày đã đốt sạch quần áo của con mình, ước chừng là ngại xui xẻo. Trước kia ở gần giếng Thiết Tòa, bà con lối xóm, cả trai lẫn gái, đều thích ngồi dưới cây hòe già hóng mát, chuyện nhà, dù sao chuyện gì cũng không giấu được. Các lão nhân kể chuyện xưa, phụ nữ nhỏ to bàn tán, nam nhân ngắm đàn bà, trẻ con tụ tập, vây quanh cây hòe già chơi đùa. Đã có cửa hàng hỷ sự, đương nhiên sẽ có cửa hàng tang lễ. Cửa hàng như vậy, trong trấn không nhiều, chỉ có mấy nhà, nhưng sinh ý của hai bên khác biệt rất lớn. Hồ Phong từng hỏi ông nội vì sao, ông nội nói người chết là lớn, trong nhà dù nghèo, cũng sẽ thắt lưng buộc bụng, bỏ ra chút tiền. Cho dù là vay mượn, cũng muốn làm cho nở mày nở mặt, nhưng vì sao làm việc hỉ lại không kiếm được bao nhiêu tiền, ông nội lại không nói rõ lý do. Ông nội đối với hắn rất tốt, gần như là trong nhà có gì liền cho nấy, nhưng cũng có mấy quy củ, từ khi Hồ Phong bắt đầu hiểu chuyện, ông nội đã dặn đi dặn lại, ví dụ như tiền trên đường đừng nhặt. Gặp chuyện, có thể không cầu người thì đừng cầu người. Nhưng nếu nhất định phải cầu người giúp đỡ, vậy nhất định phải trả, bất kể là trả tiền hay trả ân tình, cũng không được thiếu, không được học kiểu cơm tối có thể để dành, cố ý để lại đến năm sau. Nhưng có loại tiền mừng, Hồ Phong có thể cầu, hơn nữa là nhất định phải đi, là nhà ai kết hôn, tân nương xuất giá, sẽ có người đi chặn đường, Hồ Phong cứ theo, nhận tiền lì xì, lại trong lòng, lặng lẽ nói mấy lời châm ngôn lời may mắn mà ông nội dạy. Ngoài ra, tuy nhà mình mở cửa hàng hỷ sự, nhưng nếu trong trấn có việc tang, có thể giúp được thì cứ giúp, giúp xong, ăn cơm ở gia đình đó xong xuôi rồi về nhà. Nếu gia đình đó còn cần người trực linh cữu, thì nhận lời, chỉ là nhớ kỹ vào linh đường, đừng bỏ dở giữa chừng, dù mệt, cũng phải ngủ gật ở đó, không được nửa đêm về nhà, không cần sợ những thứ có hay không có, đợi trời sáng mới được về nhà, coi như là ngủ bù. Ở thần tiên mộ, hàng năm vào một ngày nhất định, ông nội đều dẫn Hồ Phong đi dập đầu. Trước khi mất, ông nội còn cố ý dặn dò, dù ông nội không còn nữa, chuyện này vẫn không được quên, mặc dù tương lai còn dài, phải rời xa nhà, hàng năm vào ngày này, vẫn phải thắp ba nén hương. Ở phía tây trấn nhỏ, có một thiếu nữ Liễu Dũ, họ Lý, nhưng sức lực không hề nhỏ, một đòn gánh gánh đầy hai thùng nước. Nàng có một em trai, kháu khỉnh bụ bẫm, có lần đứa nhỏ ở gần nhà trong hẻm, còn mặc quần yếm, nghênh ngang đi tới. Đứa nhỏ lúc đó hai ngón tay vê một cái xác ve không biết nhặt được ở đâu. Hay bới ra từ trên cây, dơ lên cao, là màu vàng, dưới ánh mặt trời, ánh lên, nhìn không giống bình thường. Hơn nữa so với xác ve thường thấy trong trấn, lớn hơn rất nhiều. Hồ Phong đã nhìn mấy lần. Ước chừng là cảm thấy khoe khoang thành công, đứa nhỏ mặc tã, cố ý thả chậm bước chân, vừa rung đùi đắc ý, vừa vặn cổ tay, ra sức cua xác ve. Hồ Phong lúc đó ở cửa một gia đình trong hẻm, ngồi trên ghế dài, đang giúp mài dao phay, mài một con dao phay có thể kiếm được 3 năm đồng tiền. Dù sao có thể mặc cả. Xa xa phụ nhân đứng ở cửa nhà mình, hai tay chống nạnh cất cao giọng gọi con trai về nhà ăn cơm. Hồ Phong liền tiện miệng hỏi đứa trẻ tên Hòe quân cờ kia, có thể dùng 3 văn tiền mua cái xác ve kia không. Hồ Phong không nói còn đỡ, vừa mở miệng đứa nhỏ có chút sợ, lập tức chuyển đến sát tường, men theo tường cúi đầu chạy chậm, căn bản không dám đáp lời. Hồ Phong cũng không để ý, còn có chút may mắn đứa bé kia không tin là thật, bằng không thì 3 văn tiền đâu, có ý đồ gì. Vì vậy liền tập trung tinh thần, tiếp tục cúi đầu mài dao. Không ngờ đứa bé kia rón rén quay lại, đặt cái xác ve màu vàng lên cạnh ghế dài, rồi bỏ chạy. Đợi đến khi Hồ Phong muốn gọi lại, đứa nhỏ vừa chạy vội, vừa kéo quần, rẽ một cái, liền chạy mất hút. Hồ Phong giờ khóc giờ cười, một lát sau, từ góc tường, thỏ ra một cái đầu, lẩn mất hút, mới dám hướng Hồ Phong nhếch miệng cười. Hồ Phong lấy ra tiền đồng, đứa nhỏ ra sức lắc đầu. Lúc đó Hồ Phong còn không biết lần gặp gỡ ven đường vô tình này rốt cuộc có ý nghĩa gì, sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh tương lai của mình ra sao. Từng vẫn cho rằng sẽ năm này qua năm khác, cõng cái hòm gỗ gia truyền, đầy đồ nghề, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mang theo đá mài dao, hoặc là giúp người vá chậu bình. Ngoài ra, hai khối đá mài dao gia truyền kia, là Hồ Phong sau khi rời quê, ngẫu nhiên ở một bến đò tiên gia, thông qua một quyển sách chuyên ghi chép bảo vật trên núi, mới biết chúng chính là Trảm Long Thạch trong truyền thuyết. Tặng cho Ngô Đề Kinh một khối, hơn nữa còn là khối lớn hơn. Hồ Phong ở trấn nhỏ không có bạn bè, nếu đã ra ngoài, thật lòng kết bạn với Ngô Đề Kinh, tư chất luyện kiếm của đối phương lại tốt hơn mình nhiều, cũng không cần phải keo kiệt. Ngô Đề Kinh tò mò hỏi, nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như vậy. Hồ Phong cười nói, nghĩ một vài chuyện xưa cũ. Hắn cũng không biết làm thế nào để báo đáp người tên là Lý Hòe kia. Bởi vì cái xác ve màu vàng kia là một tòa động thiên kiếm khí tràn ngập. Ngô Đề Kinh chật chật nói, quê hương của ngươi thật khiến người ta không nói nên lời. Hồ Phong nói, kỳ thực khá tốt. Cái gì cũng biết, và cái gì cũng không biết, vốn dĩ không có gì khác biệt. Hồ Phong lấy ra một cây sáo trúc, nhẹ nhàng thổi. Trong ánh trăng, tiếng sáo du dương, vang vọng khắp núi đồi. Một chiếc lộc hàm chi gần đến bến đò Tiên Đô Sơn. Thượng cung Phụng Lưu Tông sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, chỉ là bước chân không vững, giống như say rượu. Vì vậy sau khi một đoàn người rời thuyền, Lưu Tông không theo rời thuyền, bởi vì chiếc Lộc Hàm Chi này lập tức sẽ phải lên đường trở về Đại Tuyền Thận Cảnh Thành. Trần Bình An mang theo Diêu Lão Tướng Quân và Diêu Tiên Chi cùng đi lên đỉnh Bèo Tấm. Thuyền vượt một lần nữa bay lên không trung, Lưu Tông rời khỏi đầu thuyền, đi tới một gian phòng ở lầu một của thuyền, nhẹ nhàng gõ cửa, gọi, bệ hạ. Vượt qua ngưỡng cửa, nữ đế Đại Tuyền đã ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, trong phòng một thị nữ đang thẳng lưng đi cả nhắc, động tác nhu hòa, đóng cửa sổ. Khi lên núi, Trần Bình An và Lão Tướng Quân vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Nói về một vài phong cảnh, chuyện xưa của cố nhân. Trần Bình An cũng có chút nhớ quê hương và núi Lạc Phách, có lẽ trở thành người mà mình ngưỡng mộ nhất chính là một phen chứng đạo. Tự nhiên, Trần Bình An cũng nhớ tới lão đầu bếp càng vất vả công lao càng lớn kia. Có lẽ trong lòng chú Liễm, tựa như chú ngụ một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn, gọi là Giang Hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.